Kha Tình Cẩm nhìn Cao Nhã lại là cho nàng đổ nước lại là vẻ mặt quan tâm, chỉ cảm thấy này phiên vất vả đều đáng giá, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có thể giúp được Nhã tiểu thư, thật sự xin lỗi. Cao Nhã rất là nghiêm túc mà lắc đầu, không phải, ít nhất ta cũng hết hy vọng, không hề vẫn luôn nhớ thương, việc này cũng không nhắc lại, trong chốc lát chúng ta lại một khối chơi a. Là, trong chốc lát chúng ta tiếp theo chơi. Kha Tình Phượng vui mừng khôn xiết mà vỗ tay. Chỉ có Kha Tình Họa không phải cao hứng như vậy, bất quá nàng cũng sẽ không tại đây loại thời điểm cùng nhà mình tỉ muội giận dỗi. Đợi cho trời sắp tối rồi, Kha Tình Họa vốn đang tưởng lưu Cao gia tỉ muội dùng cơm, Lam Lăng lại tới cửa tiếp người, Kha gia chỉ có thể từ bỏ. Hai nhà tuy rằng chỉ có một tường chi cách, nhưng mà hai cái phủ đệ cửa mở ở không giống nhau phương vị, này đây Cao Nhã tỉ muội trở về còn muốn ngồi quốc kiệu. Từ ra Kha phủ đến tiến vào An Quốc công phủ đại môn, hai người vẫn luôn là không nhanh không chậm mà chờ An Quốc công phủ đại môn một quan, hai chị em lập tức hướng đại sảnh hướng. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn bị các nàng bộ dáng này hoảng sợ, vội đứng dậy hỏi, trong phủ tiến chó hoang, truy các ngươi. Cao gia tỉ muội. Cao Mẫn lắc đầu nói, Quốc công gia, phu nhân, chúng ta hôm nay có đại thu hoạch. Cao Nhã liên tục gật đầu, nói tiếp nói, Kha Tình Cẩm hôm nay giúp ta hỏi thăm, các nàng gia không có từ Đệ Châu Khánh An huyện lại đây hạ nhân, chung quanh nhân gia cũng không có. Bất quá vài thập niên trước nàng tặng tổ phụ mang theo một cái Khánh An huyện bên kia tiểu nha đầu trở về, nói là ở phòng bếp làm một đoạn thời gian, sau lại bởi vì Hủy Dung liền chuộc thân ra phủ, mấy năm nay cũng không biết đi nơi nào. Hủy Dung, chuộc thân. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã đồng thời ra tiếng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều mặc. Cao Mẫn thật cẩn thận mà nói, Quốc công gia, phu nhân, hôm nay chúng ta thấy Kha gia những người đó, nói thật ra, bọn họ một nhà đều là tinh với tính kế người. Đó là nha hoàn Hủy Dung, bọn họ cũng không có khả năng làm đối phương chuộc thân gia phủ, có khả năng nhất đó là truyền bán đi ra ngoài, đây là thương nhân bản tính. Nếu là Kha Tình Cẩm không có nói sai, đó chính là có khác cần tình, Kha gia vì thanh danh, không thể không thả người gia phủ. Người nói được cực kỳ. Trần Ninh Nhã chậm rãi ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Ôn Hữu Sơn nhưng thật ra trực tiếp, đem quản gia hô qua tới, trầm khuôn mặt phân phó nói. Đi ra ngoài hỏi thăm một chút Giang Nam vùng này có hay không một cái hơn 40 tuổi Hủy Dung phụ nhân, mặc kệ đối phương ra sao thân phận, đều phải điều tra cẩn thận. Chấm đã. Trần Ninh Nhã nhìn về phía quản gia, nghiêm túc mà nói, đại cô tử năm đó là Hủy Dung từ Kha Phủ đi ra ngoài, lại lần nữa vì nô khả năng tính không cao, trọng điểm điều tra những cái đó bình dân áo vải. Là. Quản gia đồng ý rời đi. Cao gia tỉ muội đi theo dùng bữa tối cũng đi trở về. Chỉ còn lại có Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã hai người, không khí có vẻ có chút nặng nề. Trần Ninh Nhã há miệng thở dốc, Ôn Thanh Trấn An nói, có Sơn, các nhân tử có thiên tướng, liền đại bá ca đều có thể có hôm nay tạo hóa, đại cô tử hẳn là cũng sẽ hảo hảo. Ân. Ôn Hữu Sơn trả lời có chút vô lực, nghe được Trần Ninh Nhã trong lòng thực hụt hẫng. Kha gia bên kia không có hữu dụng tin tức, Cao Mẫn cùng Cao Nhã cũng không cần lại đi qua, vì thế Trần Ninh Nhã làm các nàng hai cái nhiều cùng Du Lệnh Tuệ đi lại. Đồng thời lại thấy hảo một ít gia tộc phu nhân tiểu thư, cũng coi như là cấp cao gia hai chị em lót đường. Kha Tình Họa liên tục lại đây thỉnh vài lần đều phát cái không, liền Kha lão phu nhân đều ngồi không yên, dưới tình huống như vậy, quản gia bên kia có tin tức. Quốc công gia, phu nhân, nô tài phái người tham viếng rất nhiều địa phương, đầu tiên là phủ thành cuối cùng là quanh thân thôn trang thôn xóm, cùng huyện thành, trước mắt được đến tin tức phụ họa điều kiện có 3 vị, một vị ở Tha Châu, một vị ở Giang Châu. Còn có một vị liền ở phủ thành. Quản gia cẩn thận mà đem tình huống nói một lần. Ôn Hữu Sơn lập tức kích động mà đứng dậy, đã có tin tức kia còn chờ cái gì, chúng ta đi trước gần nhất này hộ nhân gia nhìn xem. Quản gia vẻ mặt khó xử, Quốc công gia, trước mắt còn không biết những người này chi tiết, ngài đó là muốn gặp, cũng không thể như vậy công khai mà tới cửa, hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ngài này vừa ra đi, cách vách chẳng phải sẽ biết hai vị tiểu thư tới cửa mục đích sao. Ôn Hữu Sơn vừa mới bán ra đi chân lại thu trở về, bực bội mà ở trong phòng đi rồi vài vòng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quản gia Trần chờ cha tấn lòng bàn tay, căng ra đầu kiến nghị nói, cải trang ra cửa. Được không? Đương Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã thay một thân rách tung tóe quần áo, đứng ở kia hộ nhân ra cửa thời điểm, ở ngõ nhỏ chỗ ngoặc chỗ trộm theo dõi tưởng đại nghĩa khẩn trương đến độ mau cào tường, đây đều là chuyện gì a? Đường đường quốc công ra lại là như vậy tùy hứng. Ôn Hữu Sơn hít sâu một hơi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt liền tiến lên gõ cửa. Thực mau trong phòng truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo, ai a. Viện môn một khai, một mười mấy tuổi ăn mặc áo ngắn cột lấy khăn tay thiếu niên lang ra tới, hắn hồ nghi mà nhìn Ôn Hữu Sơn cùng Trần Linh Nhã, cau mày, nhà của chúng ta không có tiền, nơi này đều là người nghèo, đòi tiền được với trên đường đi. Mắt thấy đối phương liền phải đóng cửa, Ôn Hữu Sơn vội ngăn lại, người hảo tâm, chúng ta chính là đi ngang qua, lại mệt lại khác, tưởng cùng nhà các ngươi thảo một chén nước uống, chúng ta có lương khô, không ăn nhà các ngươi. Thiếu niên mày nối lỏng, chần chờ một chút liền xoay người hướng trong phòng đi, vậy các ngươi từ từ. Ai a? Trong xương phòng truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm, chỉ thấy một an mặc mụn và áo vải thô váy phụ nhân từ trong phòng ra tới, một đầu trộn lẫn chỉ bạc tóc có chút hỗn độn, che nửa khuôn mặt, lộ ra nửa khuôn mặt nhưng thật ra rất bình thường, chỉ là này trang điểm vừa thấy liền không bình thường. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã liếc nhau, an ý mà khẽ gật đầu, chính là người này. Trần Ninh Nhã vội trả lời, phu nhân hảo a. Chúng ta chính là đi ngang qua thảo chén nước uống, có thể hay không làm chúng ta ở trong sân ngồi nghỉ một lát nhi. Phụ nhân nghe được nhà bếp truyền ra tiếng nước, nhưng thật ra không như thế nào do dự liền với tay, chính mình ở góc tường ngồi xuống đùa nghịch chút điều, trong miệng toái toái thì thầm, đều là người mệnh khổ, nơi nào có cái gì phu nhân. Trần Ninh Nhã thấy nàng còn rất hay nói, lập tức trả lời, đúng vậy. Đều là người mệnh khổ, chúng ta hai cái cũng là nhật tử quá không nổi nữa mới đến Giang Nam tìm thân. Phu nhân chính là Giang Nam phủ thành sinh trưởng ở địa phương người. Thấu chương xong. Chương 601 có phải hay không? Chương 601 có phải hay không? Phu nhân gật gật đầu, xem như cũng không xem như, ta từ nhỏ đã bị cha mẹ bán cho gia đình giàu có đương nha hoàn, cũng không biết chính mình quê nhà ở nơi nào, có lẽ mua ta người nhà từ biết, bất quá nhiều năm như vậy, ai còn nhớ rõ trụ. Các ngươi nếu là tưởng cùng ta hỏi thăm người cũng thật hỏi thăm sai rồi, ta quanh năm suốt tháng. Liền không thế nào đi ra ra môn, liền tả hữu hàng xóm đều không thân. Bất quá ngươi cùng nhà ta tiểu tử nói, có lẽ hắn biết một ít. Ôn Hữu Sơn nghe được phụ nhân trước kia cho nhân ra đương nha hoàn liền chắc chắn trước mắt người này chính là hắn đại tỷ, lập tức lên tiếng khóc lớn, đại tỷ, ta số khổ đại tỷ a, ta không nghĩ tới ngươi bị người bán về sau sẽ ăn nhiều như vậy khổ. Phụ nhân, bưng thủy ra tới thiếu niên. Phụ nhân, ngươi có phải hay không nhận sai người? Nương. Bọn họ có phải hay không nơi này có vấn đề? Thiếu niên chỉ đầu góc, nhỏ giọng nói. Ôn Hữu Sơn thu nước mắt, nước nở nói, ngươi mới đầu góc có vấn đề, ta là ngươi cứu cứu, ngươi muốn kêu ta một tiếng cứu cứu. Không không phải. Nương, bọn họ có phải hay không tưởng ngoa chúng ta? Thiếu niên vẻ mặt phong bị, liền thủy đều không cho. Ôn Hữu Sơn cũng không cùng hắn tranh, quay đầu nhìn về phía phụ nhân, nghiêm trang hỏi, ta hỏi ngươi, năm đó ngươi có phải hay không bị bán được Kha gia sản nha hoàn? Ngươi như thế nào biết? Phụ nhân kinh hãi, một đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, xem Ôn Hữu Sơn ánh mắt cũng trở nên cảnh giác. Ôn Hữu Sơn lại hỏi tiếp nói, năm đó cũng là vì hủy dung ngươi mới bị Kha gia thả ra phủ, có phải thế không? Phụ nhân mày đều mau nhăn thành một đoàn, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Đại tỷ A. Ta là ngươi thân đệ đệ A. Năm đó ngươi còn như vậy tiểu, cha mẹ liền đem ngươi cấp bán, ta chính là tìm nhiều năm mới tìm được nơi này, ta đều hỏi qua Kha gia người. Bọn họ nói ngươi hủy dung lúc sau liền ra phủ, ngươi nhìn xem, đều đối thượng, không phải ngươi còn có thể là ai. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt chắc chắn, còn mặt dày mày dạn mà liền phải phụ nhân thừa nhận. Phụ nhân sửng sốt nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn kỹ xem Ôn Hữu Sơn mặt, lâm vào rối rắm, vị này tiểu đệ, ngươi nghĩ sai rồi, ta cảm thấy ngươi người muốn tìm hẳn là Lục Bình, Nga, nàng mới vừa vào phủ thời điểm giống như nói tên nàng kêu tiểu nha. Ôn Hữu Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại, đúng. Tỷ của ta tên chính là kêu tiểu nha, ngài nhận thức nàng. Phụ nhân lâm vào hồi ức, tay cũng không tự chủ được mà sờ sờ kia nửa bên bị tóc che khuất mặt, thấp giọng thở dài nói, như thế nào sẽ không quen biết. Lúc ấy nàng so với ta còn muốn tiểu thượng vài tuổi, ta là lao phu nhân trong viện nhị đẳng nha hoàn, chuyên môn hướng phòng bếp truyền điểm tâm, nàng là cái nhóm lửa nha hoàn, ta một qua đi, là có thể nhìn thấy nàng. Nhỏ nhỏ gầy gầy khô cằn một cái tiểu cô nương, đôi mắt lại đại lại có thần, ngày thường luôn là một khuôn mặt. Không có gì biểu tình, cũng không thích nói chuyện, làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, không có việc gì làm thời điểm liền phát ngốc, phòng bếp cũng sẽ không vẫn luôn bận rộn như vậy, không phải cơm điểm thời điểm bếp thượng nếu là ôn đồ vật, cũng chỉ có nàng một cái lưu tại bên kia xem hỏa. Ta liền thường xuyên cho nàng đưa một ít điểm tâm, tiểu ngoạn ý thu mua nàng, làm nàng giúp ta nhiều nhìn chằm chằm một ít, như vậy ta cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều, nguyên bản hết thể bình bình tĩnh tĩnh rất bình thường. Kết quả lão phu nhân trước mặt nhất đẳng nha hoàn tới rồi thả ra đi tuổi tác, muốn đề nhị đẳng nha hoàn đi lên, mọi người đều nhìn chằm chằm kia một hai cái vị trí, ta lại là nhị đẳng nha hoàn, lập tức liền thành người khác biếng ngắm. Ngày đó vừa lúc tiểu thiếu gia bướng bỉnh, ngạnh muốn chúng ta này đó nha hoàn dẫn hắn đi phòng bếp tìm ăn, lúc ấy cũng không biết ai đem một chung nóng hầm hập tổ yến lấy ra, đặt ở bệ bếp bên cạnh, tiểu thiếu gia bướng bỉnh, quăng ngã hướng bên kia, ta cùng Lục Bình đồng thời nhào qua đi che chở, nước canh toàn giải chúng ta trên người. Ta còn tốt một chút, liền bên này sắc mặt lạn một khối, Lục Bình có thể so ta nghiêm trọng nhiều, nàng bối thượng cùng cổ còn có hậu đầu đều bị xối tới rồi, thương thế nghiêm trọng. Lúc ấy như vậy nhiều người đều ở, việc này không thể gạt được đi, đại lao ra thật mạnh phạt tiểu thiếu gia, cũng cho chúng ta thỉnh y để hỏi dược, làm chúng ta hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ là thương hảo, chúng ta trên người lại đều để lại sẹo, ta sẹo ở trên mặt, như thế nào tiếp tục ở lão phu nhân trước mặt hầu hạ. Lại bởi vì ta cứu tiểu thiếu gia có công, lão phu nhân không có khả năng hàng ta cấp bậc, vì thế khiến cho quản gia lại đây cùng ta thương lượng, phóng ta ra phủ. Nói là thương lượng, kỳ thật chính là mệnh lệnh, cũng may lòng ta khoan, nghĩ liền như vậy ra phủ cũng không tồi, nhiều ít tỉ muội ngao thành gái lỡ thì mới có thể thả ra đi thành hôn, những cái đó gả cho người hầu, thậm chí liền bán mình khế đều lấy không trở lại, cả đời đều phải đương nhân gia nô tài. Lúc ấy ta thuận thế hỏi Lục Bình tình huống, biết lão phu nhân giống nhau làm Lục Bình ra phủ còn rất cao hứng, chúng ta cùng nhau ra phủ, ở bên ngoài thuê cái tiểu viện tử tạm thời đặt chân, nàng con nhỏ, nhật tử còn trường, tới rồi tuổi gả chồng, cũng so cho người ta đương nô tài cường, chỉ là nàng bị thương quá nghiêm trọng, loại tình huống này cũng không biết về sau như thế nào gả mới hảo, ta thế nàng lo lắng thật sự, nàng nhưng thật ra thực xem đến khai, nói có thể rời đi cái loại này thị. Phi nơi đã xem như tạo hóa, bên không cầu. Kia mấy năm chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến ta gặp được hải tử cha hắn, chuẩn bị gả chồng sinh con mới cùng nàng tách ra, xuất giá ngày đó, nàng làm ta nhà mẹ đẻ người đưa ta thượng tiệu hoa, còn đem một nửa tích tụ cho ta đương thêm trang. Ta cũng là qua đi mới phát hiện, tìm về đi thời điểm mới biết được nàng đã đi rồi, lúc ấy ta còn hỏi chung quanh rất nhiều người ra, nhưng không có người biết nàng đi nơi nào, kia mấy năm ta còn vẫn luôn nhớ thương, theo tuổi lớn, cũng liền không hề chấp nhất, nhưng thật ra không nghĩ tới có một ngày nàng thân nhân sẽ tìm lại đây. Phụ nhân thấy Ôn Hữu Sơn rơi lệ đầy mặt, cũng rất là thương cảm, các ngươi nếu muốn tìm nàng không cần lại ở phủ thành chuyển, nàng không ở nơi này. Dùng cái gì thấy được? Trần Ninh nhã hỏi. Phụ nhân chỉ chính mình cổ cùng cái hót, lúc ấy nàng thương ở này đó địa phương, qua đi cổ cùng cái hót còn có cầm chỗ đều để lại sẹo, tuy rằng không nhìn kỹ nói không dễ dàng phát hiện, cũng hảo che lấp, nhưng chỉ cần cùng nàng tiếp xúc quá người khẳng định liếc mắt một cái là có thể phát hiện, kia mấy năm ta ở phủ thành đều hỏi biến. Không có như vậy một người, các ngươi nếu muốn tìm, chỉ ấn cái này đặc điểm tìm là được. Đa tạ. Ôn Hữu Sơn trịnh trọng nói cảm ơn, cùng Trần Ninh nhã chậm rãi đi ra rách nát sân, vừa mới đạp ra cửa hạm. Phụ nhân lại ở sau người nói, nhìn các ngươi cũng là đáng thương, ta cùng Lục Bình tốt xấu quen biết một hồi, năm đó cũng được nàng một nửa tích tụ, chỉ là trong nhà thật sự nghèo, lấy không ra như vậy nhiều bạc, nơi này còn có 500 văn, các ngươi thu, nếu là thật sự tìm không thấy, cũng đừng miễn cưỡng, giang nam lớn như vậy. Người lại nhiều như vậy, các ngươi cũng một phen tuổi, lan lộn không dậy nổi nha. Nói phụ nhân làm thiếu niên trở về lấy tiền đồng, thiếu niên rõ ràng không phải rất vui lòng, lại không có cùng phụ nhân làm trái lại, xoay người về phòng, không rên một tiếng mà đem 500 văn cho Ôn Hữu Sơn. Nhìn hắn vẻ mặt thịt đau bộ dáng, Ôn Hữu Sơn có chút hoảng hốt. Thấu chương xong. Chương 602 tương nhận. Chương 602 tương nhận. Như thế nào? Không đi còn muốn lưu lại ăn cơm sao? Thiếu niên rất là buồn bực mà lẩm bẩm nói. Ôn Hữu Sơn phục hồi tinh thần lại, câu lũ đối tập tĩnh mà đi rồi, thẳng đến vào ngõ nhỏ chỗ ngoặc chỗ, hắn mới nhịn không được nằm ở Trần Ninh Nhã trên vai không tiếng động khóc giống. Trần Ninh Nhã trấn an mà sờ vỗ hắn phía sau lưng, thanh âm mềm nhẹ mà khuyên nhủ, không phải còn có hai nơi không đi sao. Nói không chừng đại cô tử liền ở trong đó một chỗ, hơn nữa vừa mới kia phụ nhân nói đặc thủ, chúng ta. Ôn Hữu Sơn từ Trần Ninh Nhã trên vai ngẩng đầu, đánh gãy nàng thanh âm. Chúng ta đã tìm được rồi. Có ý tứ gì? Trần Ninh Nhã kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, theo bản năng nhìn về phía sau dương ngõ nhỏ, ngươi là nói vừa mới người nọ chính là. Nhưng nàng không phải phủ nhận sao? Nàng không nghĩ nhận ta. Ôn Hữu Sơn cảm xúc rất là hạ xuống, tuy rằng ta không biết vì cái gì. Ngươi như thế nào xác định chính là nàng? Ít nhất theo ý ta tới nàng lời nói thiên ý gì vô phùng. Trần Ninh Nhã mày đều mau đánh thành bế tắc. Ôn Hữu Sơn cũng không nói nhiều. Chỉ ngõ nhỏ mặt sau, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là không tin, ta mang ngươi qua đi nghe lén nhìn xem, nói không chừng có thể nghe được một ít nội dung. Trần Ninh Nhã biết nam nhân nhà mình cố chấp, cũng không cự tuyệt, từ Ôn Hữu Sơn mang nàng thượng tiểu viện tường viện, loại này cũ nát tiểu viện, tường viện bất quá một người cao chút, tưởng đi lên quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hai người ngồi ở góc tường đầu tường, xúc thân mình, nếu không ngẩng đầu, thật đúng là phát hiện không được. Lúc này sân kia đối mẫu tử còn ở bẻ xả. Nương, không có này 500 văn, những cái đó muốn nợ tới cửa chúng ta chỉ sợ thật sự không có đường sống. Nói, thiếu niên thế nhưng không biết cố gắng mà rơi xuống nước mắt. Phụ nhân vẻ mặt đau khổ, thân hình thoạt nhìn tựa hồ già rồi vài tuổi, ngồi ở dưới mái hiên một bên gạt lệ, một bên khóc ròng nói, nhi à, ngươi đừng trách nương, là nương vô dụng. Không chỉ có không có thể làm ngươi cưới thượng bà nương, liền bọn họ đều không thể nhận. Nhìn một cái bọn họ cũng một phen tuổi, ngàn dặm xa xôi tới Giang Nam, lại bị ta lừa đi rồi, này trời xa đất lạ, cũng không biết sẽ thế nào. Nếu là không cho điểm tiền đồng, bọn họ muốn như thế nào sống nha? Thiếu niên kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, gì? Nương, bọn họ sẽ không thật là ta cứu cứu cùng mợ đi. Phụ nhân không có phủ nhận. Thiếu niên lập tức luống cuống, chạy nhanh đi ra ngoài, phụ nhân nôn nóng mà hô, ngươi thượng chỗ nào? Ta phải đi đem bọn họ tìm trở về. Thiếu niên không khỏi phân trần mà mở cửa. Phụ nhân chạy nhanh tiến lên ngăn lại, ngươi điên rồi phải không? Nhà chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết. Lâu lâu tới cửa đòi tiền người là có thể đem người bức tử, ngươi lại đi đem bọn họ tìm trở về, chẳng phải là đem bọn họ hướng hố lửa đẩy. Kia cũng không thể làm cho bọn họ hai người lưu lạc bên ngoài a. Nương, từ nơi này rời đi bọn họ khẳng định là tìm không thấy người. 500 văn tiền còn chưa đủ bọn họ căng về quê, đến lúc đó ngài làm cho bọn họ một đường ăn xin trở về a. Cùng lắm thì tìm trở về sau đem người an trí đến địa phương khác, tổng không thể như vậy đặt ở bên ngoài chẳng quan tâm. Thiếu niên thập phần không tán đồng mà phản bác, nói xong lời này, không màng phụ nhân ngăn trở liền phải đi ra ngoài. Phụ nhân ô ô khóc giống, nhưng thật ra không lại ngăn cản. Liên ở thiếu niên trải qua Ôn Hữu Sơn bọn họ dưới chân thời điểm, Ôn Hữu Sơn ra tiếng, đừng tìm, chúng ta ở chỗ này đâu. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, bị dọa đến một ngông ngồi dưới đất, nhìn Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ đầu tường nhảy xuống, đôi mắt đều mau cấp trừng ra tới, ngươi ngươi ngươi các ngươi. Trần Ninh Nhã nhìn nhìn bốn phía dày đặc nhân ra, làm cái hư động tác, hạ giọng cười nói, đi vào nói. Nghe được động tĩnh đi ra cửa phụ nhân nhìn đến Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng, phản ứng cùng thiếu niên không sai biệt lắm, chỉ vào bọn họ đều nói lắp, ngươi các ngươi không phải. Đại cô tử, ngươi cũng thật hội diễn, ta thật đúng là bị ngươi cấp lửa. Trần Ninh Nhã tử trong lòng ngực lấy ra khăn, chiều phụ nhân hỏi, có nước trong sao? Cho ta một chút. Phụ nhân vượng vượng hồ hồ mà đi nhà bếp cho bọn hắn đánh một chậu nước trong, chỉ thấy Trần Ninh Nhã dùng khăn dính thủy ở trên mặt lau vài cái. Kia trường ám vàng che kín lấm tấm khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng non hồng nhuận, liền nếp nhăn cũng chưa. Ôn Hữu Sơn không có động, từ Trần Ninh Nhã giúp hắn lau trên mặt ngụy trang. Hai cái phía trước nhìn còn đau khổ thật sự lão nhân lập tức biến thành trung niên tuấn đại thúc tốt đẹp thiếu phụ. Thiếu niên hoàn toàn ốc, phụ nhân cũng trợn tròn mắt, các ngươi là trang. Trần Ninh Nhã chiều nàng chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà cười nói, đại cô tử không cũng đem ta cấp lửa. Chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng oán ai, tốt không? Phụ nhân nhấp miệng, không nói, một hồi lâu mới thở dài một tiếng, lãnh bọn họ vào nhà, trong nhà đơn sơ. Không, phải nói nghèo rất mồng tơi, liền cái giống dạng chén đĩa chiêu đãi đều lấy không ra, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Lúc này thiếu niên cầm mấy cái trang bạch thủy chén tiến vào, Ôn Hữu Sơn vừa thấy, này mấy cái chén không phải nứt ra phùng chính là khái biên, thật đúng là cùng phụ nhân nói giống nhau. Thiếu niên đem thủy bưng liền thông minh mà đứng ở phụ nhân phía sau, có thể thấy được nhà này tuy rằng nhật tử thanh bẩn, nhưng ra giáo không tồi. Ôn Hữu Sơn chiều thiếu niên lộ ra một cái tự nhận là thập phần hiền từ tươi cười, hỏi, tên gọi là gì? Thiếu niên trộm nhìn phụ nhân liếc mắt một cái, thấy phụ nhân không có động tác, liền nhỏ giọng trả lời, ta kêu Tạ Niệm Trọng. Niệm Trọng? Trần Ninh Nhã kinh ngạc hỏi, chính là mặt trên còn có huynh tỷ. Tạ Niệm Trọng lập tức gật đầu, khờ khạo mà cười nói, mợ thật thông minh, ta mặt trên còn có một cái đại ca, kêu Tạ Niệm Bá, đại ca đi ra ngoài làm việc, không ở nhà. Trần Ninh Nhã thưởng thức Tạ Niệm Trọng thiện lương, lại cảm thấy thiếu niên này một cây gân cố chấp bộ dáng cùng Ôn Hữu Sơn có chút giống, liền nhịn không được trêu đùa nói, vì cái gì đại ca ngươi đi làm việc ngươi lại đãi ở trong nhà. Lời này vừa nói ra, Tạ Niệm Trọng tươi cười đốn thất, dư quang trộm ngắm hắn nương liếc mắt một cái, gục xuống đầu vô lực mà nói, cha ta sinh thời thiếu không ít nợ cơ bạc, thường xuyên có người tới cửa thúc giục nợ, lấy không được tiền bọn họ liền tạp đồ vật, ta nương một người ở nhà ta cùng đại ca đều không yên tâm. Trong nhà cũng không thể không ai, bằng không bị dọn chúng ta cũng không biết, cho nên chỉ có thể ta lưu lại nhìn, ở trong nhà làm chút cái kỳ linh tinh đổ vật đưa ra đi bán. Trần Ninh Nhã tươi cười cũng thu xuống dưới, Ôn Hữu Sơn trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra kia 500 văn, đặt lên bàn nghiêm túc hỏi, cho nên này đó tiền đồng là các ngươi cứu mạng tiền. Tạ Niệm Trọng vội lắc đầu, cũng không như vậy nghiêm trọng, chính là bọn họ tới cửa nói chúng ta chưa cho tiền sẽ có chút phiền phức. Cha ngươi thiếu nhiều ít. Trần Ninh Nhã nhíu mày hỏi. Tạ Niệm Trọng câm miệng, nhìn chằm chằm hắn nương không dám mở miệng. Ôn thị thở phào khẩu khí, cười khổ hai tiếng, bất đắc dĩ mà nói, hắn cha thiếu 200 lượng, chính là bởi vì trong nhà lấy không ra tiền, chính là sống sờ sờ bị sòng bạc người đánh chết, người không có, nợ lại không thể tính. Đối phương nói, này tiền từ chúng ta còn, một năm còn không rõ liền hai năm còn không rõ liền tháng 5 năm 105, tiền không trả hết chúng ta nơi nào đều không thể đi. Thấu chương xong. Chương 603 muốn nợ tới cửa. Chương 603 muốn nợ tới cửa. Buồn cười. Cái gì sòng bạc như vậy kiêu ngạo. Ôn Hữu Sơn giận mà chụp bàn. Nay khí thế cùng nhau tới, đó là Trần Ninh Nhã giật nảy mình, càng đừng nói chưa thấy qua cái gì đại việc đời Ôn thị mẫu tử. Trần Ninh Nhã vội đem người kéo xuống ngồi xong, có chuyện hảo hảo nói, đỏ mặt tía hai cho ai xem. Nói, Trần Ninh Nhã cùng Ôn thị hỏi, đại cô tử, ngươi nói sòng bạc là nào một nhà? Sau lưng lại là nào một phương thế lực? Ôn thị có chút nốc, theo bản năng mà nhìn về phía Tạ Niệm Trọng. Tạ Niệm Trọng lúc này mới một lần nữa mở ra máy hát, kích động mà hét lên, chính là Cát Tường sòng bạc, có một lần ta đi còn tiền, nghe bọn hắn nói Cát Tường sòng bạc là giả nhà giàu khai. Giả nhà giàu? Giả êm đềm? Trần Ninh Nhã hỏi. Tạ Niệm Trọng gật gật đầu, rất là kinh ngạc hỏi, mợ biết giả nhà giàu tên? Ta còn là rất sòng bạc quản sự trong lúc vô ý nói lên một lần mới nhớ kỹ, mọi người đều kêu giả êm đềm giả nhà giàu, rất ít có người biết tên của hắn. Trần Ninh Nhã khỏe miệng chịu chịu, không biết nên như thế nào giải thích, không phải rất ít có người biết, mà là trình tự không đủ, cho nên không có tư cách biết thôi. Ôn thị lúc này cũng nhìn ra chính mình nhà mẹ đẻ đẻ đẻ em dâu không đơn giản, lại không nghĩ bọn họ liên lụy đến này đó suốt ruột sự bên trong, vội khuyên đủ, tình huống các ngươi cũng rõ ràng, cho nên các ngươi cũng đừng ở lâu, vạn nhất làm sòng bạc người biết chúng ta quan hệ, chỉ sợ bọn họ sẽ tìm các ngươi đòi tiền, 200 lượng không phải số lượng nhỏ, không thể đem các ngươi cũng quân tiến vào. Lời nói còn chưa nói xong, viện môn đã bị người một chân đa văng, Tạ lao nhị, trả tiền thời điểm tới rồi. Một tiếng kêu ngạo mà kêu la đánh vỡ sân yên tĩnh. Ôn thị vẻ mặt kinh hoàng, làm sao bây giờ? Bọn họ tới cửa. Đáng chết. Cứu cứu mới đến trong chốc lát bọn họ sẽ biết, khẳng định có người mật báo. Tạ Niệm Trọng tức muốn hụt máu, chạy nhanh đem trên bàn 500 văn tiền thu hồi tới, giao cho Ôn Hữu Sơn, cứu cứu, tiền ngươi cầm, nay tiền không cho bọn họ. Ôn Hữu Sơn vừa mới đem tiền thu hồi tới, đám kia người liền xông tới, nhìn một phòng người, cầm đầu lưu manh không ngừng gõ gậy gộc, giống như ở ước lượng nào đó hàng hóa dường như, cười xấu xa nói, xem ra chúng ta tới rất là thời điểm a. Nhiều người như vậy, hôm nay hẳn là có thể thu hồi không ít bạc mới là. Tam gia, không phải nửa tháng trước mới cho một lần, chúng ta hiện tại là thật sự không có tiền. Tạ Niệm Trọng đầy mặt u sầu cầu xin nói. Hùng Lao Tam phun ra khẩu nước miếng, chửi bậy nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi lấy không ra tiền không phải còn có người ở sao. Nói, Hùng Lao Tam tràn đầy tính kế tầm mắt quét đến Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã trên người, nhìn đến Trần Ninh Nhã gương mặt kia, tức khắc ánh mắt sáng lên, đáng khinh mà cười nói, không có tiền, cũng có thể bắt người để a. Ôn Hữu Sơn vừa tới ra tay, Trần Ninh Nhã liền giữ chặt hắn, đứng dậy nhìn về phía Hùng Lao Tam, không nhanh không chậm mà đi qua đi, Lao Thần khắp nơi hỏi, ngươi tưởng lấy ai để a? Kia còn dùng nói, tự nhiên là. Hùng Lao Tam móng heo vừa mới vươn tới, Trần Ninh Nhã liền tay mắt lanh lẹ mà từ bên hông rút ra chùy thủ hung hăng tức qua đi. Máu tươi vẩy ra, Hùng Lao Tam đều không kịp kêu đau liền thấy hắn bàn tay bay ra đi. Này biến cố sợ ngây người Hùng Lao Tam thủ hạ cùng với Ôn thị mẫu tử. Hùng Lao Tam phục hồi tinh thần lại, bắt lấy chính mình thủ đoạn thê lương kêu to, người tới, giết bọn họ cho ta giết bọn họ. Đại phu, tìm đại phu, tay của ta a. Một chúng tay đấm luôn cuống, có người ra bên ngoài chạy, có người đi phía trước hướng. Bất quá bọn họ còn không có tới gần Trần Ninh Nhã đã bị Ôn Hữu Sơn đá bay ra đi, một đám ở trong sân ngã xuống đất không dậy nổi. Hùng Lao Tam mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này mới ý thức được hôm nay là đụng tới ngạnh cha, sợ hãi mà liên tục lui về phía sau, các ngươi cho ta chờ, dám thương ta định cho các ngươi bầm thây vạn đoạn. Ôn Hữu Sơn cười lạnh, hướng bên ngoài hô, Tưởng Đại Nghĩa, đem những người này cho ta trói đưa đến phủ nha, làm chi phủ hảo hảo thẩm không rõ ràng lắm, hắn này quan cũng đừng đương. Vừa dứt lời, Tưởng Đại Nghĩa này to con như quỷ mị giống nhau hiện thân. Nhìn hắn quần áo khí phái, khí thế bất phàm, Hùng Lao Tam càng thêm kinh hãi, Tạ gia khi nào nhận thức người như vậy? Bọn họ lại là cái gì thân phận? Chỉ là không chờ hắn cẩn thận cân nhắc Tưởng Đại Nghĩa đã cầm dây thừng đem người từng cái trói lên. Hùng Lao Tam vừa kinh vừa giận, dãy rùa hét lên, các ngươi biết ta là người như thế nào? Ta muội muội chính là giả gia phu nhân, các ngươi đắc tội ta chính là đắc tội giả gia. Thức thời nói liền chạy nhanh thả ta. Tưởng Đại Nghĩa căn bản không phản ứng hắn, thậm chí ngại đối phương lời nói quá nhiều, trực tiếp cầm phá bố đổ hắn miệng, lúc này mới cùng Ôn Hữu Sơn bẩm báo nói, lao ra, đã sai người đi phủ nha báo quan, mặt khác, ngài cùng phu nhân có phải hay không đổi cái xiêm y đi hề. Trong chốc lát người tới khó coi. Hành A Tưởng đại nghĩa, hiện tại đều so với chúng ta chú trọng. Trần Ninh Nhã buồn cười mà trêu ghẹo nói. Tưởng đại nghĩa tức khắc ngượng ngùng vào đầu bức thai, cũng không phải ta chú trọng, là quản gia nhắc nhở. Ôn Hữu Sơn một bộ ta liền biết là cái dạng này biểu tình. Thực mau Lam Lũa đưa bọn họ quần áo đưa lại đây, hai người đi buồng trong đem xiêm y để thay đổi, tóc một lần nữa trải. Trang dung biến đổi, trong viện người đều trợn tròn mắt, Ôn thị cùng Tạ Niệm Trọng một chán dấu chấm hỏi, thật sự thấy không rõ này tình thế, nhưng thật ra Hùng Lao Tam bắt đầu hối hận đi lên, hắn không nên nhất thời xúc động tới cửa, hiện tại xem ra tựa hồ trêu chọc cái gì khó lường đại nhân vật. Chờ đợi thời điểm mọi người đều không có hé răng, Ôn Hữu Sơn cấp Ôn thị một cái yên ổn ánh mắt, Ôn thị lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hiện tại xem ra, chính mình đệ đệ hẳn là quá đến không tồi, ít nhất ứng phó hôm nay cục diện này không thành vấn đề. Ôn thị đã nhìn ra Tạ Niệm Trọng tự nhiên cũng đã nhận ra, hai mẹ con lúc này toàn từ Ôn Hữu Sơn làm chủ, trong lòng tưởng không phải giải quyết này 200 lượng nợ cơ bạc, mà là dọa một cái sòng bạc người, làm cho bọn họ không dám lại như vậy làm sàng làm bậy. Phủ nha người còn không có lại đây, nhưng thật ra trước đem Tạ Niệm Bá cấp chờ tới. Tạ Niệm Bá vừa vào cửa, nhìn đến nhà mình sân tình cảnh này sợ tới mức chân mềm, thiếu chút nữa cấp quăng ngã, thấy mẫu thân cùng đệ đệ không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lăn vừa bò mà đi qua đi, hàm chứa khóc nước nở hô, nương à, đây là sao hồi sự? Sao còn có nhiều như vậy huyết? Nói chuyện thời điểm hắn căn bản không dám nhìn tới Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã. Ôn thị chiều hắn lắc đầu, nhỏ giọng nói, trong chốc lát lại nói, Tạ Niệm Bá lúc này mới đem một bụng nghi vấn nghẹn trở về. Phan Chi Phủ mang theo một đám nha sai lại đây thời điểm, xem cũng chưa xem Hùng Lao Tam những người đó, kinh sợ mà liền cấp Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã quỷ. Ôn thị, Tạ ra hai anh em, Hùng Lao Tam. Mọi người ở đây kinh ngạc chung, Phan Chi Phủ nơm nớp lo sợ mà mở miệng, hạ quan bái kiến An quốc công phu nhân, không biết quốc công ra cùng phu nhân đường xa mà đến, làm một ít vô chi điêu dân va chạm các ngươi, thật sự đáng chết. Ôn Hữu Sơn làm như có thật gật gật đầu, ngươi xác thật đáng chết. Bất quá lời này lưu trữ đi theo hoàng thượng nói đi. Thấu chương xong. Chương 604 Tạ gia huynh đệ. Chương 604 Tạ gia huynh đệ. Quốc công gia. Phan Chi Phủ kinh hãi, khóc lóc cầu đạo, hạ quan quản lý không lo, sắc thật đáng chết, nhưng hạ quan còn tưởng ra mặt dày cầu quốc công gia cấp một cơ hội. Hạ quan định nghiêm trị những cái đó ác đồ. Ôn Hữu Sơn đem Phan Chi Phủ mặt chuyển hướng Hùng Lao Tam, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, người này ngươi nhận thức đi. Nhưng đừng cùng ta giả ngu sung lăng. Bọn họ làm nhiều ít thiếu đạo đức sự đừng nói ngươi không biết, ngần ấy năm, ngươi quản quá sao. Phan Chi Phủ hô to hoan uổng, quốc công gia, nếu là có người cáo thượng nha môn khẳng định sẽ thụ lý, nếu là không có khổ chủ minh oan, hạ quan cũng không hảo nhúng tay a. Tạ Niệm Trọng nhịn không được phản bác nói, đó là bởi vì các ngươi lẫn nhau bao che, liền tính chúng ta tố cáo cũng vô dụng, chỉ biết lọt vào lợi hại hơn trả thù. Nếu là trước kia Tạ Niệm Trọng là không dám như vậy trắng ra mà đem loại này nói ra tới, hôm nay ủy vào Ôn Hữu Sơn chống lưng, không phun không mau. Phan Chi Phủ hận không thể chỉ thiên thể, quốc công gia, hạ quan thật sự không có cùng những cái đó thương hộ cấu kết ta. Phía trước phạm là có người minh oan, hạ quan nhưng đều là công chính xử lý, nên xử phạt cũng phạt, mặt sau không ai lại cáo, hạ quan tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm vào, ngài cũng biết giang nam thiên thai nhân họa nhiều, hạ quan không có khả năng nhìn chằm chằm vào a. Ôn Hữu Sơn còn tưởng lại nói, lại bị Trần Ninh Nhã ngăn lại, nàng mỉm cười nhìn về phía Phan Chi Phủ, bình tĩnh hỏi, Chi Phủ đại nhân nói, nếu là loại này tới cửa gây hấn gây chuyện, uy hiếp đe dọa, nên như thế nào phạt? Trượng trượng trách 30, cảnh cáo, tái phạm trượng trách 40, nhập đại lao, giam giữ 3 tháng, nếu còn phạm, trượng trách 50, quan 1 năm, tối cao xử phạt trượng 50, quan 3 năm, nếu còn có, liền lưu đẩy. Phan Chi Phủ không rõ nguyên do mà trả lời. Hảo. Trần Ninh Nhã đứng dậy. Nhìn về phía Tạ Niệm Trọng, ngươi tới nói, này nhóm người tới cửa nháo sự vài lần. Tạ Niệm Trọng thật sự nghiêm túc bẻ khởi ngón tay, Hùng Lao Tam bị đổ miệng, vẫn luôn ấp úng, mất máu quá nhiều, đã sắp chết ngất đi qua, lại không ai dám nói. Tạ Niệm Trọng tính một hồi lâu, mới nghiêm trang mà nói, 8 lần, bọn họ tới cửa không ngừng 8 lần, nhưng là đe dọa chúng ta, làm ta ghi nhớ có 8 lần. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Phan Chi Phủ. Phan Chi Phủ lập tức tỏ thái độ, trưởng 50, lưu đẩy. Liên này mấy cái. Trần Ninh Nhã uy hiếp chất vấn nói. Phan Chi Phủ lập tức nói, hạ quan lập tức thẩm, chỉ cần liên lụy đến trong đó định không nung chiều. Trần Ninh Nhã lúc này mới nghiêm túc mà nói, bổn phu nhân muốn ngươi tra rõ này hộ nhân gia nam chủ nhân là bị ai đánh chết, sát thủ hung thủ cần thiết đền mạng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bổn phu nhân chán ghét dê thế tội. Nếu là làm ta biết ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Là, hạ quan định xử lý nghiêm khắc. Phan Chi phủ xoa mồ hôi lạnh, lại kinh lại khủng. Trần Ninh Nhã lại vẫn là không buông tha hắn, ngược lại nói, còn có lúc trước này hộ nhân gia nam chủ nhân thiếu nợ cờ bạc sự tình, người đều bị đánh chết, song bạc còn đuổi theo nhân gia thê nhi muốn bạc, Phan đại nhân nói vun vào lý sao? Không hợp lý, không hợp lý. Phan Chi phủ mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là, nếu không hợp lý, này song bạc cũng liền không có tồn tại tất yếu, có phải hay không? Phan Chi phủ sửng sốt một chút, cung kính mà đáp, quốc công phu nhân nói được cực kỳ. Lui ra đi. Trần Ninh Nhã xua xua tay. Phan Chi phủ như được đại xá, chạy nhanh làm người đem Hùng Lao Tam đám người kéo đi. Trong viện lập tức thanh tịnh nhiều. Trần Ninh Nhã lại lần nữa nhíu mày nhìn về phía Tưởng Đại Nghĩa, bổn phu nhân ghét nhất những cái đó mật báo tiểu nhân, đi cha, cha được tuyệt không nung chiều. Là. Tưởng Đại Nghĩa mang theo người lui ra ngoài. Lam Lùa cũng thức thời mà ra sân, trở tay tướng môn mang lên. Trong viện chỉ còn lại có Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng còn có Tạ gia ba người, nhưng thật ra nhất thời an tĩnh. Vẫn là Tạ Niệm Bá dẫn đầu hỏi, nhị vị quý nhân tới cửa là. Tạ Niệm Bá nhớ rõ vừa mới Phan Chi phủ xưng Ôn Hữu Sơn vì An Quốc Công, bất quá hắn không biết này An Quốc Công là cái gì chức quan, chỉ biết có thể làm Phan Chi phủ đều sợ hãi người, nhất định lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không thể đại ý. Tạ Niệm Trọng vô ngữ mà túm túm hắn ca xiêm y rìa, đại ca, đây là cứu cứu cùng mợ. Đừng loạn làm thân thích. Tạ Niệm Bá sợ tới mức che lại Tạ Niệm Trọng miệng, liên tục xin lỗi, ta đệ không hiểu chuyện, đại nhân đừng cùng hắn chấp nhặt. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn. Ôn thị từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cũng là vô ngữ thật sự, lão đại, đừng khi dễ ngươi đệ, lại đây trông thấy ngươi cứu cứu cùng mợ. Thật là ta cứu cứu mợ a. Tạ Niệm Bá ngốc, đầu góc nháy mắt chỗ trống. Này phúc ngươi ngốc biểu tình xem đến Ôn thị thẳng lắc đầu, cho các ngươi chê cười, tiểu tử ngốc, chưa thấy qua cái gì thời gian, một cây gân. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, nhìn một mảnh hỗn độn sân, ra tiếng nói, đại tỷ, những người đó về sau sẽ không lại đến quấy rầy các ngươi, chỉ là nơi này phỏng chừng yêu cầu hảo hảo thu thập mới được, các ngươi trước cùng ta trở về, chúng ta cũng hảo ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Trần Ninh Nhã ở một bên hát đệm, có Sơn nói đúng, cái này ra bị đạp hư đến độ mau không thành dạng. Vẫn là cùng chúng ta trở về ở vài ngày, đại gia lại bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn cái gì? Không chờ Tạ Niệm Bá hai anh em hỏi ra trong lòng nghi hoặc, bọn họ đã bị thúc giục về phòng thu thập hành lý. Ôn thị xem này tư thế liền biết cự tuyệt vô dụng, không khỏi lại là thở dài, hành đi, ta đệ phát tích, ta cũng đi theo đi hưởng mấy ngày phúc. Ôn Hữu Sơn nghe xong lời này tâm tình rõ ràng hảo không ít, nên như vậy. Đoàn người ra rách nát tiểu viện, tới rồi đầu ngõ, thượng hoa lệ xe ngựa. Tạ Niệm Bá hai anh em ngồi ở bên trong đôi mắt ngăn không được mà hướng mọi nơi ngắm, nhỏ giọng cùng Ôn thị nói, nương à. Không nghĩ tới ta còn có lợi hại như vậy cứu cứu, ta như thế nào cảm giác cùng nằm mơ dường như. Chính là, trước kia ta nhớ rõ nương nói chính mình là nha hoàn xuất thân, không nơi nương tựa, lần này tử liền toát ra như vậy cái quốc công đệ tới, nếu không phải nương nhận ta thật đúng là không tin. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm là chúng ta không cần có những cái đó nợ cờ bạc sinh hoạt. Tạ Niệm Trọng cười ngây ngô cơ cơ bả vai, thoạt nhìn tâm tình cực hảo. Nói lên việc này, Tạ Niệm Bá thần sắc cũng giãn ra khai, thân là trưởng tử, không ai biết hắn áp lực có bao nhiêu đại, kia 200 lượng tựa như núi lớn giống nhau ép tới hắn thở không nổi, còn có thỉnh thoảng uy hiếp đe dọa, sinh hoạt phảng phất nhìn không tới hy vọng dường như, nếu không phải không bỏ xuống được mẫu thân cùng tiểu đệ, hắn đều không muốn sống nữa. Không nghĩ tới trong một đêm, trong nhà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn gánh nặng giống như tại đây một khắc tất cả đều rỡ xuống tới. Hơn nữa có cái cường đại cứu cứu ở, giống như có viên đại thụ cho bọn hắn che, không cần lại sợ hãi mưa gió tẩy lễ. Ôn thị xem bọn họ ca hai nhi cao hứng bộ dáng, ra tiếng nhắc nhở nói, các ngươi cứu cứu lại như thế nào lợi hại kia cũng chỉ là các ngươi cứu cứu, họ Ôn không họ Tạ, Tạ gia vẫn là muốn các ngươi hai cái đứng lên tới mới được, ngươi cứu cứu có thể giúp chúng ta giải quyết sòng bạc sự tình liền không tồi, bên không thể nhiều cầu. Là, hai anh em chăm miệng một lời đáp. Thấu chương xong. Chương 605 nhập phủ. Nương, ngài yên tâm đi. Chúng ta nhưng không có ý tưởng khác, không cần thế cha trả nợ. Chúng ta trong tay còn có này 500 văn nói lên này tiền. Tạ Niệm Trọng tươi cười đốn thất, gục xuống đầu hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói. Ta đã quên, vừa mới đem này tiền cấp cứu cứu. Đại ca, nhà của chúng ta hiện tại một nghèo hai trắng, cái gì đều không có. Tạ Niệm Bá hảo sinh vô ngữ, không có còn có thể tránh, tuy rằng 500 văn không ít, không đủ tương so với kia 200 lượng, là thật sự không tính cái gì, sau này chúng ta hai cái đều có thể đi ra ngoài làm việc, tin tưởng thực mau là có thể tránh trở về. Tạ Niệm Trọng tâm tình rất tốt, vội gật đầu, đại ca nói đúng, chúng ta nỗ lực 2 năm, đem ngươi cưới bà nương tiền tích cóp đủ rồi, chờ ngươi thành thân, ta lại chính mình tích cóp tiền thành thân. Ôn thị trong lòng buồn cười, lại không có hé răng, từ bọn họ hai anh em quy hoạch. Xe ngựa dừng lại sau, ba người từ trong xe ra tới, lúc này mới phát hiện bọn họ nơi nơi một chỗ khí phái trước đại môn. Trên biển hiệu viết cái gì bọn họ không hiểu, chỉ biết nơi này chính là Ôn Hữu Sơn ra. Ôn Hữu Sơn tiến lên, cùng Ôn thị nói, đại tỷ, vào đi thôi, ta làm quản gia cho các ngươi an bài sân, Niệm Bá hai anh em trụ tiền viện, ngươi liền cùng nương tử giống nhau trụ đến hậu viện đi. Ôn thị há miệng thở dốc, không có phản đối, bước vào phủ đệ, ba người mới ý thức được Ôn gia vinh hoa phú quý. Ôn thị cảm thấy chính mình giống như về tới Kha gia, bước chân một đốn, thân mình đều đang run rẩy. Tạ Niệm Bá hai anh em trước hết phát hiện nàng khác thường, vội một tả một hưu đem nàng nâng trụ, nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn sắc mặt không được tốt. Tạ Niệm Trọng rất là nôn nóng. Ôn Hữu Sơn lập tức quát, quản gia, tìm đại phu. Ôn thị bị này một kêu cấp bừng tỉnh, hít sâu nói, không cần phiền thoái, ta chính là nhất thời hoảng hốt, không có gì trở ngại. Kia cũng phải tìm đại phu lại đây nhìn xem mới an tâm. Trần Ninh Nha nói, làm hai cái vũ giả lại đây chăm sóc Ôn thị. Đoàn người vào đại sảnh, lập tức có người đi phòng bếp truyền lời. Trần Ninh Nha cùng Ôn thị mẫu tử ba người nói, sau này coi như nơi này là chính mình ra, tùy ý liền hảo. Này như thế nào tùy ý đến lên? Tạ Niệm Trọng nói thầm, thành thành thật thật mà ngồi xong. Nhìn bọn họ liên thủ chân cũng không biết như thế nào phong mới hảo, Trần Ninh Nhã vội làm hạ nhân lui ra, như vậy bọn họ cũng tự tại một ít. Điểm tâm đi lên sau, Tạ gia huynh đệ bụng không biết cố gắng lộc cộc lên, Trần Ninh Nhã lập tức nói, ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng, một lát liền ăn cơm. Hai người gật gật đầu, cầm điểm tâm lại là trước cấp Ôn thị. Trần Ninh Nhã khen nói, đại cô tử, ngươi này hai cái nhi tử dưỡng đến cũng thật hảo, lại hiếu thuận lại thiện lương, nhân phẩm cực hảo. Ai không thích nghe nhân gia khích lệ chính mình hài tử, Ôn thị cũng không ngoại lệ, nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, vui mừng lại thương cảm, chính là bọn họ không đầu hảo thai, đầu thai đến ta trong bụng, từ nhỏ liền đi theo chịu khổ, cũng không biết có phải hay không đời trước thiếu bọn họ ma quỷ cha, không đến nửa điểm tình thương của cha, còn tuổi nhỏ liền phải cho bọn hắn cha giải quyết tốt hậu quả. Ôn Hữu Sơn mày hung hăng vừa nhíu, hỏi, đại tỷ, ta đang muốn hảo hảo hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ gả cái người như vậy? Ôn thị cười khổ mà sờ sờ hủy hoại nửa bên mặt, cảm xúc có chút hạ xuống, năm đó ta dùng gương mặt này đổi lấy tự do chi thân, tuy rằng tự do, nhưng trên mặt có sẹo, cũng khó gả chồng, ta biết kia nam nhân thích đánh bạc, cưới không đến bà nương, cho nên khiến cho bà mối đi nói, đem chính mình gả cho hắn, chỉ có gả cho ta mới có thể có cái đang lúc thân phận ở chỗ này dừng chân. Ai? Ngươi thật là hồ đồ, vì cái gì không quay về? Ôn Hữu Sơn khó hiểu mà nhíu mày. Ôn thị lại bắt đầu gật lệ, trở về làm cái gì? Năm đó chính là ta chủ động đưa ra làm cha mẹ bán ta, cùng với lưu tại trong nhà thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ tang tử chi đau, không bằng xa xa mà rời đi, như vậy bọn họ còn có thể hảo quá một ít. Cái gì? Ôn Hữu Sơn đại chấn. Ôn thị kéo kéo khoe miệng, trao phúng mà lẩm bẩm nói, không nghĩ tới đi. Năm đó đều không phải là cha mẹ nhẫn tâm. Là ta nhẫn tâm, cái kia ra ta đợi đến khó chịu, cũng không dám đi xem cha mẹ ánh mắt, hơn nữa trong lòng hổ thẹn, ta liền làm cha mẹ đem ta bán, còn nói ta không cần đường con dâu nuôi từ bé, muốn đi gia đình giàu có làm nha hoàn hưởng phúc. Cha mẹ cho rằng ta cánh ngạnh, tham mộ hư vinh, trong lòng không mừng, cũng không phản đối, thật đem ta bán cho qua đường làm buôn bán, ta vẫn luôn nhớ rõ bọn họ cầm tiền xoay người bóng dáng, không có lưu luyến, không có không tha, ta tưởng, ta cùng Ôn gia tình cảm cũng chỉ đến đó mới thôi. Cho nên mấy năm nay, ta chưa từng cùng bọn nhỏ nhắc tới nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng đã tìm tới. Ôn Hữu Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Trần Ninh Nhã lại nghe đến khó chịu vô cùng, ra tiếng nói, đại cô tử, nếu nói đại bá ca bình yên vô sự, ngươi trong lòng có thể hay không dễ chịu một ít. Ngươi nói cái gì? Đại ca không chết. Ôn thị bởi vì quá mức khiếp sợ cả người đều cứng lại rồi. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, Ôn Hữu Sơn gật gật đầu. Xem như trả lời, đại ca không có việc gì, bất quá hắn tao ngộ tương đối ly kỳ, chúng ta cũng là ở phía trước mấy năm mới tương nhận, lần này là đại ca không có phương tiện ra mặt, cho nên mới từ ta tới Giang Nam tìm ngươi, người khác ở Kinh Thành, đại tỷ nếu là muốn gặp hắn, cùng ta trở lại Kinh Thành là được. Ôn thị hơn nửa ngày mới tiêu hóa này tin tức, nhào vào trên bàn gào khóc, tựa hồ muốn đem mấy năm nay ủy khuất chua xót tất cả đều khóc ra tới. Tạ Niệm Bá hai anh em cũng là lần đầu tiên biết mẫu thân quá vãng, hai người trong lòng khó chịu, lại không thể không vẫn luôn an ủi Ôn Thị. Trần Ninh Nhã ở một bên khuyên nhủ, đại cô tử, hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai, các ngươi huynh đệ tỷ mỗi ba người đều còn ở, đó là lớn nhất chuyện may mắn. Đúng vậy đại tỷ, chúng ta đều ở, về sau đều không xa rời nhau, Tạ gia sự tình giao cho ta, các ngươi chỉ lo ăn ngon ngủ ngon, hảo hảo hưởng phúc chính là. Ôn Hữu Sơn vỗ ngực, đảm nhiệm nhiều việc. Ôn Thị khóc một hồi mới thu nước mắt, hồng hốc mắt cười nói, sao có thể làm ngươi dưỡng, còn ăn ngon ngủ ngon hưởng phúc. Bọn họ hai anh em có tay có chân, chính mình nỗ lực đi. Là, chính chúng ta nỗ lực, nương ngươi nhưng đừng lại khóc. Tạ Niệm Bá nhẹ nhàng thở ra, rất có loại tức vũ khí đầu hàng tư thế. Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng xem đến buồn cười không thôi. Vừa lúc hạ nhân lại đây chia thức ăn, Trần Ninh Nhã vội tiếp đón bọn họ dùng cơm, ăn cơm xong lại làm người cho bọn hắn thiếu hảo chút nước gấm tắm gội. Ôn Thị biết Ôn có thành không có việc gì, còn quá đến cực hảo, khúc mắc cũng giải, cả người thoạt nhìn tinh thần trạng thái hoàn toàn không giống nhau, ăn mặc lụa bố y thường nằm ở thoải mái trên giường lớn, còn có loại không chân thật cảm giác, trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, thẳng đến đêm đã khuya mới nặng nề ngủ qua đi. Hôm sau, Tạ gia ba người đang ngồi ở trong đại sảnh cùng Ôn Hữu Sơn bọn họ nói chuyện, quản gia vội vàng tiến vào bẩm báo nói, quốc công gia, giả gia chủ cầu kiến. Ôn Hữu Sơn không kiên nhẫn mà xua tay, không thấy. Liền nói có chuyện đi theo chi phủ nói, hết thể chờ chi phủ tuyên án. Còn có kia cắt tường song bạc, nếu là không liên quan, liền cho ta tạm. Thấu chương xong. Chương 606 sợ ngây người. Nói bậy gì đó. Trần Ninh Nhã chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng quản gia nói, đi theo giả gia chủ nói, hành đến chính ngồi đến đoan liền không có gì phải sợ, nếu sự tình cùng hắn không quan hệ, chúng ta cũng không vì khó, nếu hắn biết được những việc này còn mặc kệ. Định không nuông chiều. Là. Quản gia yên lặng lui xuống. Ôn Thị có chút bất an, có Sơn, như vậy có thể hay không đắc tội với người. Giả gia ở Giang Nam thế lực không nhỏ, cái kia Hùng Lao Tam tuy rằng chỉ là cái lưu manh đầu lĩnh, nhưng Hùng gia vẫn luôn là hôn trên đường, nghe nói tổ tiên vẫn là thổ phỉ tới, nếu là cùng bọn họ kết chết thù, vạn nhất bị trả thù làm sao bây giờ. Nghĩ đến Hùng Lao Tam những người đó, Ôn Thị liền nhịn không được run rẩy một chút. Ôn Hữu Sơn chiều nàng đệ cái trấn an ánh mắt. Yên tâm, này đó nhảy nhót vai hề còn không làm gì được chúng ta. Lao tử ở Mạc Bắc giết địch thời điểm cái gì trận trượng chưa thấy qua. Lại sao lại sợ này đó cống ngầm con rệp. Nghe được Ôn Hữu Sơn ở Mạc Bắc giết địch, Tạ gia hai anh em đều là đôi mắt đại lượng, súng bái hỏi, tiểu cứu cứu là đại tướng quân sao. Cái này, không xem như. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, ta chính là dẫn người đánh vài lần chiến mà thôi. Ôn Hữu Sơn nói được khiêm tốn, tưởng đại nghĩa lại híp mắt ra tiếng nói, cái gì đánh vài lần chiến. Bắc Cương vẫn là ngài dẫn người đánh hạ tới. Bằng không các ngươi cho rằng cái này An Quốc Công là như thế nào phong. Đó là Hoàng hậu nương nương lại như thế nào được sủng ái, cũng không có khả năng làm nhà mẹ đẻ ra một cái quốc công một cái hầu ra a. Này tin tức lượng liền lớn, Tạ gia ba người nghe được vẻ mặt mộng bức. Gì Hoàng hậu nương nương? Tạ Niệm trọng đại đầu lưỡi. Ngươi không biết. Tường Đại Nghĩa rất là khiếp sợ, quốc công gia cùng phu nhân dục có tam tử nhị nữ, đại gia chính là An Bắc Trờ. Đem hung nô đuổi tới xa nguyên biên giới Mạc Bắc Nguyên Soái, cưới chính là thị tộc đại gia Trác gia cô nương, đại tiểu thư gả chính là Hàn Lâm viện hầu giảng, nhật tử quá đến vừa lòng đẹp ý, nhị gia đương nhiệm đệ châu chi phủ, cưới chính là hắn vỡ lòng ân sư nữ nhi, nhị tiểu thư chính là hoàng hậu nương nương, năm nay vừa mới đại hôn, tam thiếu gia đã bái hoa đạo nhân vi sư, tứ hải vân du, hiện tại cũng không biết lại chạy đi đâu. Tạ Niệm trọng mẫu tử ba người nghe được trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghĩ tới Ôn gia phát đạt, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, Mạc Bác Nguyên xoay à. Còn có Hoàng hậu nương nương. Này như thế nào cảm giác cùng nằm mơ dường như. Khó trách Ôn gia hoàn toàn không đem giả gia cùng Hùng gia để vào mắt, nguyên lai là phía sau có lớn như vậy bối cảnh trống. Ôn Thị hơn nửa ngày mới tiêu hóa mấy tin tức này, manh nuốt nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy hỏi, có Sơn, kia đại ca hiện tại lại là tình huống như thế nào. Ôn Hữu Sơn chiều Ôn Thị nhún nhún vai, đại tỷ, nói thật ta cũng không biết đại ca đang làm cái gì. Hắn là hoàng thượng cùng Định Bắc Vương tâm phúc, thường xuyên có nhiệm vụ trong người, giống nhau sẽ không trước mặt người khác nhàn hoảng, cũng sẽ không chủ động cùng ta để những cái đó sự tình. Bất quá ta biết hắn rất có tiền là được, cụ thể thân gia nhiều ít, liền ta cũng không biết. Ôn Thị đã bị cả kinh chết lặng, ấp úng hỏi, kia hắn thê nhi đâu? Ôn Hữu Sơn mẩn ra, lại là lắc đầu, không biết, đại ca không đề cập tới việc này, ta phía trước hỏi qua vài lần, không có đáp án, không bằng đại tỷ đi kinh thành nói với hắn nói. Có lẽ có thể hỏi ra một ít đồ vật tới. Ôn thị hơi hơi nhíu mày, một hồi lâu mới thở dài nói, xem ra này kinh thành ta thị phi đi không thể. Đại cô tử, các ngươi ở Giang Nam còn có cái gì gia sản tộc nhân sao? Trần Ninh Nhã rất là tò mò hỏi. Ôn thị gục xuống đầu lắc đầu, ta nhà chồng vốn cũng không là Giang Nam người, là từ cha mẹ chồng kia đồng lứa mới dọn đến nơi đây, bọn họ dùng cả đời tích tụ đặt mua kia tòa tiểu viện tử, ngày thường liền ở bến tàu cho người ta dọn hóa tránh điểm tiền dưỡng ra sống tạm. Ta kia ma bài bạc nam nhân là cái độc đinh, cha mẹ chồng lại đi đến sớm, cho nên mới vẫn luôn không có thể cưới thượng bà nương, ta hủy dung, không mừng đi ra ngoài gặp người, coi trọng hắn chủ yếu nguyên nhân chính là mặt trên không có cha mẹ chồng đè nặng, cũng không có gì thân thích yêu cầu đi lại, thành thân sau đóng cửa lại sinh hoạt nhật tử là đủ rồi, không có những cái đó thị thị phi phi. Nói cách khác Tạ gia hiện tại chỉ có một phá sân còn có bọn họ mẫu tử ba người, có thể nói rời đi nơi này cũng không có gì hảo lưu luyến. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn nhìn nhau cười, hai người nhiều năm ở bên nhau, ăn ý mười phần, nàng lập tức mở miệng nói, nếu bên này không có gì tộc nhân gia sản, đó là rời đi cũng đơn giản đến nhiều, theo ta thấy, lần này theo chúng ta đi cũng đừng đã trở lại, kia tiểu viện tử bán chính là. Này không thể được, bán chúng ta liền không ra. Ôn thị không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Trần Ninh Nhã lại là nghiêm túc mà phân tích nói, đại cô tử, ngươi đừng quên, lần này chúng ta tới cửa, Hùng Lao Tam bọn họ nhanh như vậy liền tới rồi, thuyết minh nhà ngươi quê nhà không phải cái tốt, có như vậy quê nhà ở, ngươi chẳng lẽ còn tưởng trụ trở về. Lúc này sự tình là giải quyết, khó bảo toàn lần tới sẽ không có bên sự tình, đúng hay không? Ôn thị sửng sốt, nàng thật đúng là không nghĩ đến sâu như vậy xa, bất quá có một chút Trần Ninh Nhã nói đúng, bọn họ kia phủ cận nhân ra đều không thế nào để mắt bọn họ một nhà, trước kia là bởi vì hắn cái kia ma bài bạc phu quân sẽ không làm người, lại ham ăn miếng làm. Nhà này trộm kia ra mượn, làm cho Tạ gia thanh danh đều hỏng rồi, sau lại người đã chết, đại gia lại nói nàng hủy dung, là cái khắc phu nghèo kết hủ lậu mệnh, chỉ cần đi ngang qua nhà nàng sân liền sẽ chỉ trò trò, cho. Nên nàng liền viện môn đều không thế nào khai. Muốn nói lần này sự tình là quê nhà mật báo, nàng là tin tưởng, đã có thể bởi vì như vậy rời đi Giang Nam nàng lại lòng có bất an. Trần Ninh Nhã nhìn ra nàng rồi dám, vội khuyên nhủ, đại cô tử, ngươi muốn như vậy tưởng. Giang Nam cái này địa phương để lại cho các ngươi càng nhiều là không tốt hồi ức, hơn nữa quanh thân những người đó đối với các ngươi ra hiểu tận gốc dễ, sau này niệm bá niệm trọng làm mai đều khó khăn, cùng với như vậy còn không bằng đem sân bán cùng chúng ta rời đi. Đi kinh thành bên kia không có người biết các ngươi quá vãng, hảo hảo đặt mua một cái tòa nhà, hết thể một lần nữa bắt đầu, hai đứa nhỏ cũng có thể nói tốt nhất nhân ra, có lợi vô tệ, đúng hay không? Hai đứa nhỏ việc hôn nhân chính là Ôn thị tử huyệt, nguyên bản nàng còn lưỡng lự. Cái này đều không cần suy xét, trầm mặc một lát liền gật đầu ứng, ta đây. Nghe các ngươi. Nên như vậy. Ôn Hữu Sơn đại hỉ, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, hắn chạy nhanh làm quản gia đi đem Tạ ra sân bán. Ôn thị nghĩ đến trong nhà còn có một ít đồ vật, vội nói, ta còn tưởng trở về thu thập một chút, tuy rằng không có gì đáng giá đồ vật, nhưng có chút vẫn là muốn mang đi. Ôn Hữu Sơn tỏ vẻ lý giải, làm tưởng đại nghĩa hộ tống bọn họ mẫu tử ba người trở về. Cùng lúc đó, cách vách Kha Quang Tế cũng từ quản gia bên kia nghe được tiếng gió. Ngươi là nói giả êm đềm đi An Quốc công phủ, lại bị ngăn ở phủ ngoại. Kha Quang Tế cau mày vẻ mặt trầm tư. Quản gia cắn răng, kiên định gật gật đầu, tiểu nhân cùng qua đi nhìn lén, thiên chân vạn sắc, giả ra chủ tựa hồ thực xuất ruột, một chán hãn, An Quốc công phủ quản gia lại dăm ba câu liền đem người cấp đuổi rồi. Đi cha, khẳng định đã xảy ra chuyện. Kha Quang Tế mày nhăn đến độ mau áp chết rồi bỏ. Thấu chương xong. Chương 607 tính toán. Chương 607 tính toán. Quản gia chạy nhanh lui ra, liền ở Kha gia hỏi thăm An Quốc công phủ cùng giả gia ăn Tết thời điểm, Nguyễn Ngọc Châu cùng Lư Liễu đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Nguyễn Ngọc Châu đem Du Lệnh Tuệ hô qua tới, do hỏi, ngươi này hai ngày nhưng có cùng Mẫn tiểu thư Nhã tiểu thư gặp mặt. Du Lệnh Tuệ không rõ nguyên do, thành thật gật đầu, hôm qua chúng ta còn ước hẹn đi ra ngoài quán trà phẩm trà, lại đi dạo son phấn cùng tiệm vải. Các nàng nhưng có nói cái gì? Hoặc là cùng ngươi hỏi thăm cái gì? Nguyễn Ngọc Châu truy vấn. Du Lệnh Tuệ lắc đầu, mẫu thân, các nàng có cái gì không đúng sao? Nguyễn Ngọc Châu lâm vào trầm tư, thất thần mà lắc đầu, nhưng thật ra không có gì không đúng, chỉ là hôm nay ta thu được một ít tin tức, suy đoán An Quốc công hạ Giang Nam một chuyện không đơn giản, giả ra đắc tội An Quốc công, cũng không biết sẽ có cái gì kết cục, lần tới ngươi nếu là tái kiến Mẫn tiểu thư Nhã tiểu thư tính, hiện tại sự tình còn không có xả đến chúng ta trên người, hỏi như vậy nhiều ngược lại không ổn. Nói Nguyễn Ngọc Châu nhìn về phía Du Lệnh Tuệ, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy Mẫn tiểu thư cùng Nhã tiểu thư thế nào? Mẫu thân. Du Lệnh Tuệ rất là kinh ngạc. Nguyễn Ngọc Châu cười cười, nói, An Quốc Công cùng phu nhân vô duyên vô cớ từ hai vị tiểu thư cùng các ngươi kết giao, Quốc Công Phủ đã như vậy phú quý, tổng sẽ không còn nhớ thương chúng ta này đó thương hộ, hơn nữa hai vị tiểu thư chưa từng cùng ngươi đề qua cái gì, cho nên ta có thể đoán được nguyên nhân chính là hai vị tiểu thư việc hôn nhân. An Quốc Công cùng phu nhân đây là cấp hai vị tiểu thư tạo thế, làm các nàng chính mình tìm kiếm hôn phu, trước mắt xem ra, An Quốc Công cùng phu nhân hẳn là coi trọng nhà của chúng ta cũng hoặc là hai vị tiểu thư xem trọng ngươi đệ đệ, bất quá ta suy nghĩ hẳn là Quốc Công gia cùng phu nhân ý tứ, cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi đối hai vị này tiểu thư quan cảm như thế nào. Nếu là không có gì vấn đề, việc hôn nhân này nhưng thật ra cực hảo. Mẫu thân cũng không biết hai vị tiểu thư bối cảnh, như thế nào liền nói hảo. Vạn nhất hai vị này tiểu thư dòng dõi không cao đâu. Du Lệnh Tuệ có chút hoang mang. Nguyễn Ngọc Châu lại là khinh thường mà cười nhạo một tiếng, dòng dõi có ích lợi gì? Năng lực mới là chủ yếu. Ta đã không tuổi trẻ, đó là lại căng lại có thể căng mấy năm. Ngươi đệ đệ tương lai chính là muốn đỉnh khởi nhà chúng ta môn hộ, nếu là cưới thê tử căng không đứng dậy, nhà chúng ta thật vất vả kinh doanh hết thể sẽ nhanh chóng suy sụp đi xuống. Nếu là hai vị này tiểu thư là cái có thể dùng được, nhưng thật ra thật sự có thể kết thân. Du Lệnh Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, nhấp môi, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày mới cắn răng nói, nếu là dựa theo mẫu thân cái này tiêu chuẩn, mẫn tiểu thư nhưng thật ra có thể. Dùng cái gì thấy được? Nguyễn Ngọc Châu tới hứng thú. Du Lệnh Tuệ trầm dai nói, mẫn tiểu thư so Nhã tiểu thư hơn tháng, hai người tuổi sắp xỉ, bất quá tính tình nhưng thật ra thật bất đồng. Mẫn tiểu thư lanh lẹ thông tuệ, làm người cũng thông thấu đại khí, bát diện linh lung, có thể chăm lo, không sợ sự, nhưng thật ra có vài phần mẫu thân phong thái. Ngày ấy du lịch ngài hẳn là có cảm. Nhã tiểu thư tuy rằng cũng chấn được trường hợp, chính là xử sự thiên nhu hòa một ít, càng có khuynh hướng một sự nhịn chín sự lành, không bằng mẫn tiểu thư như vậy quả quyết, các nàng hai chị em một nhu một cương, phối hợp nhưng thật ra rất ăn ý. Nói tới đây Du Lệnh Tuệ chính mình đều nhịn không được cười. Nguyễn Ngọc Châu vừa lòng mà thẳng gật đầu, như vậy xem ra vị này mẫn tiểu thư thật đúng là không tồi. Như vậy, ngươi lại cùng các nàng liên hệ đến thâm một ít, nếu là xác định không thành vấn đề. Ta liền đi An Quốc Công phủ cầu hôn đi. Ân. Du Lệnh Tuệ thẳng gật đầu, nếu là Cao Mẫn thành nàng đệ tức phụ, nàng cũng là cao hứng. Cùng Du gia tưởng bất đồng, Lư Liễu Chính một chán thương chiến gió lốc, cân nhắc nên thế nào bằng mau tốc độ gồm thâu giả ra những cái đó sinh ý. Quản gia nghe được một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được ra tiếng nói, lao ra, hiện tại bát tự đều còn không có một phía đâu. Vạn nhất giả ra có biện pháp thoát thân đâu. Lư Liễu giật mình, lắc đầu nói. Liền tính giả ra có bản lĩnh thoát thân lại như thế nào, mọi người đều biết giả ra đắc tội An Quốc Công, huống hồ, giả ra ở trên đường cậy vào còn không phải là hùng ra 10 thành 10 là chết chắc rồi, không có hùng ra, giả ra liền cùng không có lợi chảo miêu giống nhau, còn có thể nhảy nhót bao lâu. Liền tính chúng ta không ra tay, Kha Quang Tế có thể ngồi được, còn có Du ra cùng mặt khác tiểu thế gia. Quản gia nghe được sửng sốt, không lại phản bác. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xử nhập Tạ gia nơi sân. Vẫn là giống nhau sân, Tạ gia mẫu tử ba người lại là bất đồng tâm tình. Tường Đại Nghĩa đem xe ngựa ngừng ở ngoài cửa, nói, phu nhân cùng hai vị thiếu gia có cái gì muốn bắt đến chạy nhanh lấy, ngày mai quản gia liền đem nơi này cấp bán. Tạ Niệm Bá vốn đang rất thương cảm, nghe được lời này đôi mắt nháy mắt trợn tròn, nhanh như vậy. Liền không thể ở lâu một đoạn thời gian. Tường Đại Nghĩa mày thật sâu nhăn lại, Tạ đại thiếu gia, tòa nhà này vốn dĩ liền phá. Còn phải tu sửa một chút mới có thể bán tốt nhất giá, chờ chúng ta đi rồi, quản gia tìm ai thảo chủ ý đi. Tạ Niệm Bá lúc này mới câm miệng, chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa, khai viện môn. Mẫu tử ba người vừa mới ở phòng chuyển liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm còn có Tưởng Đại Nghĩa kia thô quặng tiếng hô. Chuyện gì? Tạ Niệm Bá ra tới nhìn xem. Một lão phụ bái khung cửa lại khóc lại kêu mà lập tức cấp quỷ, Niệm Bá A. Cầu xin ngươi buông tha nhà ta nhị quan tử, hắn chính là mỡ heo che tâm. Nhất thời hồ đồ, hắn thật sự không phải cố ý hại các ngươi à. Tạ Niệm Bá sửng sốt một chút liền đã hiểu, tức giận đến lớn tiếng chất vấn, là nhị quang tử đi theo Hùng Lão Tam mật báo đúng hay không? Lão phụ tiếng khóc đột nhiên im bặt, ánh mắt lập lòe, tránh nặng tìm nhẹ nói, đều là Hùng Lão Tam đám kia người bức, nhà ta nhị quang tử ở sòng bạc thua tiền, còn không thượng, bọn họ nói vậy thế sòng bạc làm việc trả nợ, hắn thật sự không phải cố ý. Niệm Bá, ngươi xem thím cũng một phen tuổi, ngày đó vị kia lão gia không phải rất lợi hại sao? Ngươi thế nhị quang tử cầu cầu tình, làm chi phủ đại nhân tha hắn đi, hắn cũng không dám nữa. Từ trong phòng ra tới Ôn thị đều cấp khí cười, chỉ vào lão phụ nhân mắng, ngươi từ đâu ra mặt làm ta nhi tử đi thế nhị quang tử cầu tình. Chúng ta không tìm hắn tính sổ liền không tồi. Chính mình tạo nghiệt chính mình gánh. Xứng đáng. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Lão phụ tặc mau, mắng to, Tang Môn Tinh, khắc phu mệnh. Nếu không phải các ngươi toàn gia ta nhi tử cũng sẽ không bị trảo, hôm nay nếu là không đem ta nhi tử còn trở về, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Nói lão phụ liền phải vọt vào tới, Tưởng Đại Nghĩa chỉ ra một bàn tay liền đem người ngăn lại, lạnh lạnh mà nói, khi ta là chết sao lão chủ chứa. Lão phụ bị đẩy cái lảo đảo, lại kinh lại khủng, dứt khoát ngồi dưới đất la lối khóc lóc, ta không sống. Tạ gia muốn khi dễ chết người. Ô ô ô, ta không sống. Trực tiếp đâm chết không phải không cần sống. Tạ Niệm Trọng đột nhiên tới như vậy một câu. Trung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Có người bất mãn mà nhíu mày nói, người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện. Nhân gia tốt xấu cũng là trưởng bối. Ta phi. Quan nhà ta đánh giám. Ôn thị đánh đá trống nạnh mắng, chỉ vào những cái đó vây xem người, trung khí mười phần quát, chúng ta Tạ gia không thân thích. Nhị quang tử chính là đã chết cũng là hắn xứng đáng. Thấu chương xong. Chương 608 Tạ gia nháo sự. Chương 608 Tạ gia nháo sự. Hắc. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đại gia mồm năm miệng mười mà thảo phạt Tạ gia. Tường Đại Nghĩa đột nhiên hướng trên tường tạp một quyền, vách tường đột nhiên nứt ra một cái phủng. Mọi người kinh hãi, phảng phất bị nắm cổ vịt, cái gì thanh âm đều phát không ra. Lao phụ sợ tới mức đều mau đái trong quần. Cho các ngươi tam tức thời gian, tam tức qua đi còn không đi, ta tự mình đưa các ngươi đi nha môn. Tường Đại Nghĩa giơ giơ lên nắm tay, vẻ mặt uy hiếp. Bất quá chớp mắt công phu, mọi người đều làm đàn tán, Tạ gia ngoài cửa lại khôi phục can tĩnh. Tường Đại Nghĩa đắc ý mà hừ một tiếng, xem ý tưởng Ôn thị ba người, đồ vật thu thập hảo sao. Thu thập hảo chúng ta liền đi, bên này mặt sau sẽ có người lại đây giải quyết tốt hậu quả. Tạ Niệm Bá cuồng gật đầu, lần đầu tiên cảm nhận được có người che chở cảm giác, xem Tường Đại Nghĩa ánh mắt rất là cực nóng. Tường Đại Nghĩa không do nội tình, chờ lên xe ngựa mới hỏi nói, những cái đó nháo sự người sao lại thế này. Còn có cái kia lão chủ chứa một nhà, cùng các ngươi có thủ án. Tạ Niệm Bá sợ Tưởng Đại Nghĩa hiểu lầm, vội giải thích nói, cái kia bà tử là có tiếng lắm mồm, nhà của chúng ta tình huống lại như vậy, không thiếu bị nàng bố trí, thường xuyên qua lại, hai nhà liền có xấu xa, nàng sinh bốn cái nhi tử, đau nhất chính là lão nhị, tiêu nhị quang tử cũng bị nàng sủng tứ chi không cần ngũ gốc chẳng phân biệt, cùng cha ta giống nhau thích đánh cuộc, bọn họ một nhà vì chuyện này thường xuyên náo, sau lại phân ra. Này bà tử một hai phải đi theo con thứ hai, nói muốn chiếu cố hắn, kỳ thật chính là lay mặt khác nhi tử bổ khuyết lão nhị, mặt khác con dâu nơi nào có thể đáp ứng, nháo đến thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ, nghe nói gần nhất nhị quang tử lại thua rồi không ít tiền, có thể là bởi vì nguyên nhân này lại hoặc là vốn dĩ xem nhà của chúng ta không vừa mắt, cho nên mới đi mật báo. Ôn thị ngay từ đầu còn không hề răng, nghe đến đó lập tức cười lạnh nói, nhị quang tử vội vàng hướng sòng bạc toàn còn không kịp, có thời gian này nhìn chằm chằm nhà của chúng ta. Cũng chính là lừa lừa các ngươi thôi, nhìn chằm chằm nhà của chúng ta chính là cái kia lão chủ chứa, 89/10 là nàng đem việc này nói cho nhị quang tử chạy đến mật báo tưởng họa thủy đồng dẫn, không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại này lão chủ chứa phỏng trừng là luôn uống, thương yêu nhất con thứ hai bị nàng hố, còn bị bắt, chứ không nói ra không ra đến tới, đó là ra tới chỉ sợ mẫu tử gian cũng muốn nháo bẻ, đáng tiếc chúng ta nhìn không tới những cái đó trò hay, nhìn không tới tốt nhất. Tường Đại Nghĩa tức giận mà nói, những người này rõ ràng chính là đội trên đập dưới, quả hồng trọn mềm nhất, nhà các ngươi tiếp tục lưu trữ bọn họ còn không chừng như thế nào tính kế đâu. Đi rồi cũng là thanh tịnh. Tạ Niệm Trọng rất là tán đồng lời này, ta cũng là như vậy tưởng, nói thật, ta đã sớm phiền thấu những người đó, cố tình không thể đem bọn họ thế nào, nên lộng cái ác bá trụ lại đây, hảo hảo trị trị bọn họ. Lão nhị, đừng nói bậy. Ôn thị trách cứ một tiếng. Tường Đại Nghĩa nhưng thật ra thật sự nghe xong đi vào. Đoàn người trở lại An Quốc công phủ, Ôn thị mới nhập môn liền nhìn đến ngồi ngay ngắn ở đại sảnh Du Lệnh Tuệ. Du Lệnh Tuệ vội đứng dậy hành lễ, gặp qua phu nhân. Ôn thị liên tục xua tay, có chút không biết làm sao, các ngươi có chuyện muốn nói, ta trước cùng hai cái tiểu tử đi về trước. Lam lùa tay mắt lanh lẹ, tiến lên ngăn lại, khẽ cười nói, cô nãi nãi, Du tiểu thư chỉ là lại đây tìm hai vị tiểu thư trò chuyện thôi, phu nhân chờ ngài đâu. Ôn thị lúc này mới từ Lam lùa đỡ ngồi xuống. Tạ gia huynh đệ nhưng thật ra tìm lấy cớ tránh đi. Trần Ninh Nhã vừa mới nhìn đến Tạ gia huynh đệ trên người tay mải, ôn hòa hỏi, các ngươi đi lâu như vậy, chính là đều xử lý tốt. Không có gì đại đồ vật. Ôn thị cười khổ hai tiếng, ra điểm sự, chỉ hoan trong chốc lát, liền chúng ta kia nghèo rất mồng tơi nhà ở, có thể có cái gì. Nguyên bản ta còn nghĩ đem hải tử hắn cha bài vị mang ra tới, nhưng hai cái tiểu tử không đồng ý, nói thứ này không hảo mang nhập này trong phủ. Tưởng sư phó nói có thể cho người đưa đến trong miếu siêu độ đường, từ bên trong sư phụ mỗi ngày tụng kinh niệm Phật dâng hương, ta ngẫm lại như vậy cũng không tồi. Biện pháp này nhưng thật ra cực hảo. Du Lệnh Tuệ tán thưởng mà ra tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, bối môi khẽ mở, Giang Nam rất nhiều người ra đi xa, hoặc là xa rời quê hương không có phương tiện cung phụng tổ tiên đều sẽ làm như vậy, chùa miếu siêu độ đường thu dầu mẹ tiền cũng là quý nhất. A, kia chẳng phải là. Ôn thị có chút bất an, nàng phía trước cũng chưa tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc dĩ vãng đi qua chùa miếu, cũng là cho quá dầu mẹ tiền, trước nay không cái định số, đảo thật không biết này đó quy củ. Trần Ninh nhã chiều Ôn thị đệ cái trấn an ánh mắt, bất quá chính là chút dầu mẹ tiền thôi, việc này tưởng đại nghĩa cùng các ngươi khai khẩu, nói không chừng lúc này hắn đều đã đem sự cấp làm, dù sao chúng ta cũng sẽ không hồi Giang Nam, trong chốc lát ta làm người đưa cái trăm năm dầu mẹ tiền qua đi, cũng đủ rồi. Ôn thị liên tục lắc đầu, nơi nào dùng đến nhiều như vậy. Sau này kia hai cái tiểu tử chính mình kiếm tiền, làm cho bọn họ chính mình ra. Vậy chờ bọn họ kiếm tiền hiếu kính bọn họ cứu cứu, cũng là giống nhau. Trần Ninh nhã nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, làm cho Ôn thị dở khóc dở cười, chỉ có thể từ nàng ý tứ làm. Chỉ chốc lát sau Cao Mẫn hai chị em lại đây, Du Lệnh Tuệ hành lễ lui xuống đi. Ôn thị mới nghi hoặc hỏi, cô nương này là. Du gia đại tiểu thư, chính là Nguyễn Ngọc Châu nữ nhi. Nguyễn Ngọc Châu đại danh ngươi hẳn là có điều nghe thấy. Há ngăn là có điều nghe thấy, quả thực chính là không người không biết. Ta chính là không ra khỏi cửa cũng biết nàng một ít sự tích, nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng nữ nhi. Ôn thị hiện tại là thật sự kiến thức đến nhà mình đệ đệ đệ tức phụ năng lực. Trần Ninh nhã cười cười, nói sang chuyện khác nói, chúng ta ở bên này còn có một ít việc nhỏ muốn giải quyết, thực mau liền khởi hành hồi kinh. Đại cô tử trong khoảng thời gian này có thể cho hạ nhân mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút. Rốt cuộc lần này rời đi, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội đã trở lại. Ôn thị không có cự tuyệt. Ngày hôm sau, Phan Chi Phủ tới cửa, nơm nớp lo sợ mà cùng Ôn Hữu Sơn Trần Ninh nhã bẩm báo nói, quốc công gia, phu nhân, tạ gia án tử hạ quan đã kết, Hùng Lao Tam lần này dẫn người tới cửa nháo sự, chỉ do chính hắn ý tứ, liền Hùng Lao Đại cùng Hùng Lao Nhị đều không biết tình, giả gia chủ liền càng không rõ ràng lắm, hắn ở Hùng Lao Tam bị mang đi sau còn phái người đến phủ nha hỏi thăm tình huống. Biết việc này giả gia chủ cũng là phẫn nộ thật sự, đã nghiêm khắc khiển trách sòng bạc quản sự, nên phạt phạt, nên đổi đổi, nơi này là giả gia chủ cấp tạ gia chuẩn bị bồi thường, làm hạ quan chuyển giao cấp tạ phu nhân cùng tạ gia hai vị thiếu gia, nếu là có thể, giả gia chủ còn tưởng tự mình tới cửa xin lỗi. Ôn Hữu Sơn trước sau trầm khuôn mặt, nghe xong nửa ngày, sắc mặt càng thêm khó coi. Phan Chi Phủ trộm nhìn liếc mắt một cái, tâm trầm trầm, gục xuống đầu, không rên một tiếng. Phan Chi Phủ, ngươi làm quan cũng không phải một hai năm, nếu là liền như vậy nho nhỏ án tử đều thẩm không rõ ràng lắm. Ôn Hữu Sơn nói còn chưa nói xong, Phan Chi Phủ đã bùn một tiếng cấp quỳ, quốc công gia thứ tội, hạ quan nơi nào thẩm không rõ ràng lắm ngài chỉ lo đề điểm, hạ quan nhất định sửa. Thấu chương xong. Chương 609 hành thích. Chương 609 hành thích. Ôn Hữu Sơn không có lên tiếng, Trần Ninh nhã lại là nổi giận, Phan Đại Nhân, ngươi từ đầu tới đuôi đề bất quá đều là một ít sự, dương trường tị đoạn. Tránh nặng tìm nhẹ bản lĩnh thật đúng là luyện đến lô hỏa thuần thanh, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi sẽ không biết chúng ta để ý chính là cái gì. Phan Chi Phủ sắc mặt trắng nhợt, ấp úng nửa ngày, nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ôn Hữu Sơn nhìn nhìn bên người hộ vệ bên hông, đột nhiên rút ra đối phương bội kiếm, lạnh lùng hỏi, người là ai giết? Phan Chi Phủ trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, đều mau khóc ra tới, hạ quan đã thẩm, cũng hỏi, bọn họ nói lúc ấy quá hỗn loạn, tạ mục tử là bị quần đầu chết, ít nhất có hai mươi mấy người người. Có vẫn là cùng tạ một tử một cái trên chiếu bạc, cũng có trước kia càng tạ một tử kết thù, sấn loạn đục nước béo cò, hạ quan đem những người đó đều bắt, trong nhà lao đều do quan không được, nhưng bọn họ ai cũng không thừa nhận, nhiều người như vậy nếu là đều trọng phạt nói chỉ sợ sẽ khiến cho dân đoán A. Đánh giắm. Ôn Hữu Sơn giận dữ, mắt hổ trừng, sát phạt khí thế sầu hiện, lúc ấy ai dẫn đầu đánh người, ai lại mặc kệ, ở ai địa bàn thượng, này đó ngươi hỏi rõ ràng sao. Phan Chi Phủ thân mình rụt rụt. Nhược nhược mà trả lời, là ở sòng bạc quản sự là Hùng Lao Đại, Hùng Lao Nhị làm đánh, Hùng Lao Tam mang đầu. Nói xong lời này, Phan Chi Phủ phảng phất tiết lực giống nhau, cũng không biết hắn đang sợ cái gì, cả người thế nhưng run lên lên. Ôn Hữu Sơn cười lạnh một tiếng, chụp bàn phân phó nói, người tới, đem bên này tình huống một năm một mười chuyển quay lại kinh thành, từ Hoàng thượng định đoạt. Quốc công gia. Phan Chi Phủ kinh hãi, một đôi mắt chừng đến độ mau thoát cửa sổ, tùy hắn cùng đi đến nha sai đột nhiên bạo khởi. Rút đao thứ hướng Ôn Hữu Sơn. Mọi người kinh hô, Ôn Hữu Sơn trong tay còn nắm đao, theo bản năng mà đánh trả, cùng người nọ đánh vào cùng nhau. Mặt khác nha sai lúc này cũng động thủ, tưởng đại nghĩa cùng quản gia nhìn nhau liếc mắt một cái, một cái tiến lên hỗ trợ, một cái đi viện binh. Phan Chi Phủ hô to, mau ngăn lại bọn họ, không thể làm cho bọn họ rời đi nơi này, bằng không chúng ta đều phải chơi xong rồi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến quá ngây thơ rồi? Một đạo quỷ mị thanh âm ở Phan Chi Phủ phía sau vang lên. Hắn mới nhớ tới Hùng Lão Tam nhắc nhở, nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. Trần Ninh Nhã chủy thủ chính đặt tại trên cổ hắn, lạnh giọng quát, đều cho ta dừng tay, nếu không, ta muốn hắn mệnh. Hùng Lão Đại lập tức quát, đừng động hắn, cấp lao tử sát. Hùng Lão Đại, ngươi không nói đạo nghĩa. Phan Chi Phủ tức giận đến dậm chân, cổ bị vẽ ra một cái vết máu mới ý thức được chính mình mệnh còn ở đối phương trên tay, lập tức hét lên, ngươi đừng quên ta trên tay còn có các ngươi nhược điểm, nếu là ta đã chết, các ngươi cũng đi theo cùng nhau xong đời. Chúng ta hiện tại thúc thủ chịu trói mới có thể hoàn toàn xong đời. Ngươi trên tay chứng cứ cũng liền đắn đo một chút giả êm đềm, tưởng uy hiếp ta, không có cửa đâu. Hùng Đại Lão càng đánh càng dũng, Ôn Hữu Sơn cũng càng đánh càng tàn nhẫn, một cái là trên đường hỗn, đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm, nhất giảo hoạt, một cái là Mạc Bắc giết địch vô số, chân chính tử thi trong biển đi ra, hai người đánh đỏ mắt, người khác liền nhúng tay đều chen vào không lọt đi. Đến nỗi Hùng Lão Đại mang đến những cái đó thủ hạ, đã sớm bị Tưởng Đại Nghĩa cùng hộ vệ cấp bắt lấy. Phan Chi Phủ bên kia, ở bị Trần Ninh Nhã tức một ngón tay đầu sau cũng ngừng nghỉ xuống dưới, Trần Ninh Nhã cũng mặc kệ Ôn Hữu Sơn kia đầu tình huống, một lòng một dạ thẩm vấn Phan Chi Phủ, còn làm Lam Lửa mang tới giấy và bút mực, buộc hắn tự thuật hành vi phạm tội, ký tên. Tường Đại Nghĩa đối Trần Ninh Nhã thật sự là bội phục sát đất, bên kia đều đánh thành như vậy, nàng còn có thể trong lòng không có vật ngoài làm chính mình sự tình. Liên ở Trần Ninh Nhã thẩm xong Phan Chi Phủ không bao lâu, Ôn Hữu Sơn lấy nhất chiêu xoay quanh lui hung hăng đạp Hùng Lão Đại tâm hoa tử. Tưởng Đại Nghĩa nhân cơ hội thanh đao giá lâm đối phương trên cổ, lại ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm đem người đánh vựng. Hộ vệ mang tới dây thừng, đem Hùng Lão Đại bó thành bánh trưng, miệng đều bị đổ. Phan Chi Phủ hai mắt đều thẳng, hắn biết hết thể đều xong rồi. Không bao lâu, Chi Châu mang theo binh mã lại đây, nhìn đến An Quốc Công phủ tình hình sắc mặt đại biến, biết được Phan Chi Phủ ý đồ mưu sát An Quốc Công lúc sau, càng là khiếp sợ cầm đều mau rớt. Không chờ hắn hảo hảo tiêu hóa mấy tin tức này, Trần Ninh Nhã lại đem Phan Chi Phủ nhận tội thư lấy ra tới, lạnh lạnh mà nói, Chi Châu đại nhân, chỉ sợ lần này phải ngài chảo người không ít, ngài chính mình nhìn làm đi. Chi Châu nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận tội thư, mới nhìn cái mở đầu liền khí huyết cuồn cuộn, này quả thực chính là to gan lớn mật, tội ác tày trời. Chi Châu đã tức giận đến mau nói không ra lời, đem nhận tội thư còn cấp Trần Ninh Nhã sau, lập tức nói, An Quốc Công phu nhân yên tâm, hạ quan hiện tại liền đi bắt người, Hùng gia giả ra. Một cái đều đừng nghĩ trốn. Ôn Hữu Sơn làm Tưởng Đại Nghĩa đi theo một khối đi. Lúc này Kha Phủ quản gia mới mang theo hộ vệ khoan thai tới muộn, đứng ở An Quốc Công Phủ bên ngoài sợ hãi mà nói, tiểu nhân nghe được hạ nhân tới báo, nói An Quốc Công Phủ đã xảy ra chuyện, lập tức xin chỉ thị gia chủ, nhưng gia chủ ở cửa hàng kiểm toán, bất đắc dĩ trì hoãn một đoạn thời gian, trong phủ hết thể tốt không. An Quốc Công Phủ quản gia ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo khoe miệng, méo giọng nói âm dương quái khí mà nói, thật đúng là cảm ơn Kha lão gia. Kha lão gia quý nhân sự vội, liền không phiền thoái, người tới, tiễn khách. Kha phủ quản gia xấu hổ mà tại chỗ trì trừ trong chốc lát, mới chật vật mà dẫn dắt người rời đi. Ôn Hữu Sơn nhìn quản gia sụ mặt vào cửa, trong lòng buồn cười, như thế nào? Lại là ai? Quốc công gia, còn không phải Kha gia, hừ. Nói cái gì nghe được chúng ta trong phủ có tình huống, bẩm báo gia chủ, kết quả gia chủ không ở trì hoãn, thực sự có cái kia nghị thầm hỗ trợ, còn cần như vậy phiền thoái. Chẳng lẽ Kha gia chủ tử toàn đã chết không thành? Rõ ràng chính là đánh hảo bản tính, nếu là làm Phan Chi Phủ thực hiện được, Kha gia người khẳng định sẽ không hiện thân, nói không chừng xong việc còn sẽ cùng Phan Chi Phủ đám kia người cùng một ruột giấu trời qua biển. Hiện tại Phan Chi Phủ cùng giả ra bại, bọn họ mới thượng vội vàng tỏ lòng trung thành, đương chúng ta hiếm lạ đâu. Quản gia lần này là thật sự bị khí tới rồi, Kha gia người không xuất hiện còn hảo, lúc này xuất hiện, ghê tởm ai đâu. Này không phải thực bình thường sao? Thương nhân sao? Ôn Hữu Sơn lời này nghe tới quái quái. Quản gia còn không có cân nhắc quá mùi vị tới, lại nghe Ôn Hữu Sơn hỏi, vị này Chi Châu lại là sao lại thế này? Tin được sao? Quản gia vội thu hồi tâm tư, gật gật đầu, tin được, người một nhà. Chính là bởi vì bên này có hắn ở, đại lao gia mới nghĩ bước ra rời đi, những việc này giao cho hắn xử lý chuẩn không thành vấn đề. Ôn Hữu Sơn lúc này mới yên lòng. Hắn bên này là an tâm, giả ra lại là loạn thành một nồi cháo. Đương Chi Châu mang theo quan binh xông vào thời điểm, giả êm đềm làm một ít du côn lưu manh chắn một thời gian, nhưng mà này đó du côn lưu manh nơi nào là huấn luyện có tố tướng sĩ có thể bằng được, bất quá một cái đối mặt, này đàn đám ố hợp liền quân lính tăng dã, tứ tán chạy trốn. Thấu chương xong. Chương 610 báo cho. Chương 610 báo cho. Chi Châu nhân mã xông vào giả phủ, thế mới biết giả êm đềm đã sớm quản gia quyến tất cả đều đưa lên thuyền, tính toán hướng lĩnh nam phương hướng trốn. Chi Châu khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên bất động. Tướng sĩ nôn nóng mà nói, đại nhân, không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Trốn cái gì trốn? Hướng chỗ nào trốn không tốt, cố tình đi lĩnh nam, cũng không nhìn xem An Quốc công phu nhân là cái gì thân phận, bọn họ muốn chui đầu vô lưới, chúng ta ngăn đón làm cái gì? Ở đại tề An Quốc công không hảo trả đũa quá mức, nếu là người ở lĩnh nam, lấy lĩnh nam hoàng cùng hoàng hậu kia bên vực người mình tính tình, còn không được sống xé giả ra những người đó. Chi Châu đâu vào đấy mà sau này đi, phất phất tay, hơi có chút hứng thú dã rời mà quát, thu binh. Cũng may Hùng gia bên kia bắt không ít người, Chi Châu cũng không tính bất lực trở về. Phan Chi Phủ cùng giả êm đềm Hùng gia cấu kết ý đồ mưu hại An Quốc công tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Giang Nam liền căn địa long xoay người dường như, hơi chút có điểm thân phận người đều ngồi không yên, An Quốc công phủ mỗi ngày có người tới cửa, không phải tặng lễ chính là an ủi, còn có mịt mờ tìm hiểu tin tức. Quản gia phiền thật sự, dứt khoát làm người gác cổng đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đều không thấy, cũng liền Du Lệnh Tuệ có thể ngẫu nhiên tới cửa ngồi ngồi. Trước kia đại gia còn không cảm thấy cái gì, loại này thời điểm Du gia đặc thù liền đột hiện ra tới. Ngươi nói An Quốc công không phải là muốn cho tiểu nhi tử cưới Du Lệnh Tuệ đi. Kha Quang Tế vuốt cằm nhìn về phía Lư Liễu, trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Trung quanh còn ngồi không ít thân phận hiển quý thương nhân cùng văn nhân nhã sĩ. Dựa vào Kha gia thái gia chủ như mày, không thể đủ đi. Du gia đại tiểu thư tuy rằng có chút nhàn nhã chi danh, nhưng luận bộ dáng cũng không tính thập phần xuất sắc, tài tình cũng liền như vậy, An Quốc công coi trọng Du gia đại tiểu thư cái gì? Lư gia chủ, ngài có biết một ít tận tình? Kha Quang Tế tán thưởng mà nhìn thái gia chủ liếc mắt một cái, theo hắn nói nói, ngươi nói chính là, Lư gia chủ, chẳng lẽ ngươi liền không có gì ý tưởng? Lư Liễu nhướng mày gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười nhạt, ý tưởng? Ta nên có cái gì ý tưởng? Nhưng thật ra Kha gia chủ có chuyện không ngại nói thẳng, ta chính là làm buôn bán thô nhân, nghe không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng. Kha Quang Tế khỏe miệng hung hăng vừa kéo, vẻ mặt nghiêm lại, cười lạnh nói, Lư gia chủ lúc này nhưng thật ra nghe không hiểu những lời này. Bất quá không quan hệ, ngươi muốn ta nói thẳng ta liền nói, nếu là Du gia cùng An Quốc công liên hôn, này Giang Nam chỉ sợ là không có ta chờ một vị trí nhỏ. Ha ha ha ha. Lư Liễu phảng phất nghe được thiên đại chê cười, đi theo trầm mặt, giận dựng lên thân, Kha gia chủ muốn cho ta đương cái này chim đầu đàn nói thẳng đó là, cái gì Du gia cùng An Quốc công liên hôn liền không có ta chờ một vị trí nhỏ, như thế nào, Du gia tưởng lũng đoạn Giang Nam sở hữu mua bán không thành. Đó là Du gia tưởng, triều đình cũng không đáp ứng. Kha gia chủ lại ở chỗ này nói chuyện giật gân, ý muốn như thế nào là? Nói đến nói đi, bất quá chính là bởi vì chính mình bái không thượng An Quốc công này thuyền lớn lại làm Du gia chiếm tiên cơ, không cam lòng thôi, hà tất đem nói đến như vậy mịt mờ. Chỉ là Kha gia chủ lại không cam lòng lại như thế nào? Cùng Du gia ngoài sáng trong tối đấu nhiều năm như vậy, ta cũng không gặp ngươi thắng quá vài lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn học giả ra mạnh bạo? Đừng quên giả ra là cái gì kết cục. Lư Liễu thấy Kha Quang Tế vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên cười nhạo nói, ngươi sẽ không cho rằng giả ra cử ra đi trước lĩnh nam là có thể bình yên vô ngu đi. An Quốc công phu nhân cùng lĩnh nam bên kia là cái gì quan hệ? Còn có hoàng hậu nương nương, nàng chính là lĩnh nam triều vân quận chúa, ở bên kia còn có đất phong, theo ý ta tới giả ra đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tử lộ một cái thôi. Bất quá nói đến giả ra tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, lưu tại Giang Nam, triều đình sẽ không bỏ qua hắn, đi trước Mạc Bắc. Bắc Cương nói, ai lại biết An Quốc công ở bên kia thế lực có bao nhiêu đại, rốt cuộc An Quốc công phụ tử chính là từ Mạc Bắc vùng lên, càng huống hồ nơi đó còn có Định Bắc Vương, hướng bên kia chạy, chỉ sợ còn chưa tới đã bị áp giải vào kinh. Lư Liễu quán xuống tay dạo qua một vòng, nhạ, ta suy nghĩ nhiều ngày như vậy, tựa hồ không thể tưởng được giả ra đường ra ở nơi nào, chư vị có thể hay không cũng giúp ta ngẫm lại. Lời này nói được đại gia mặt đều đen. Thái gia chủ thậm chí không dám nhìn tới Kha Quang Tế. Chỉ có Lư Liễu nhất bình tĩnh, phe phẩy quạt xếp đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Kha Quang Tế mày hung hăng vừa nhíu, cực độ bất mãn, ngươi cười cái gì? Lư Liễu cảm thán lắc đầu, ta cười ngươi si nhân nhìn không thấu a. Còn nói ngươi cùng An Quốc công là hàng xóm, đều lâu như vậy, lại liền An Quốc công cùng nhà ngươi gút mắt đều chỉnh không rõ, hôm nay còn có nhàn hạ thoải mái ở bên này tính kê du ra, buồn cười, thật là buồn cười a. Kha Quang Tế mạc danh sau lưng chợt lạnh, có loại dự cảm bất hảo. Lại là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ngươi nói bậy gì đó. Đúng vậy, Lư gia chủ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, Kha gia chủ vẫn luôn ở Giang Nam, sao có thể cùng An Quốc Công có gút mắt, nếu Kha gia chủ thật sự đắc tội An Quốc Công, sao có thể vẫn luôn bình yên vô sự. Thái gia chủ cái thứ nhất nhảy ra phản bác. Lư Liễu cũng không nghĩ cùng bọn họ cái cọ, nói thẳng nói, An Quốc Công tìm về thất lạc nhiều năm đại tỷ, việc này đã không tính cái gì bí mật, nghĩ đến các ngươi cũng nên có điều nghe thấy. Thái gia chủ gật gật đầu, việc này chúng ta xác thật nghe qua, thì tính sao? Như thế nào? Lư Liễu thanh âm cất cao một ít, lại lần nữa cười, đồng tình mà nhìn về phía Kha Quang Tế, là không thế nào, rốt cuộc việc này xác thật cùng Kha gia chủ không có gì hảo quan hệ, bất quá là Kha gia chủ nhi tử nghịch ngợm một ít, hại nhân gia hủy dung mà thôi. Cái gì? Đang ngồi tất cả đều trợn tròn mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía Kha Quang Tế. Kha Quang Tế khí đến dậm chân, Lư Liễu. Lư Liễu vẻ mặt vô tội, Kha gia chủ, ngươi nhưng đừng nóng vội, việc này thiên chân vạn xác. Ta cũng là thật vất vả mới tra được. Chậc chậc chậc, thật muốn không đến, cha ngươi tùy tùy tiện tiện ở Đệ Châu mua cái tiểu nha hoàn, thế nhưng chính là An Quốc Công thân tỷ tỷ, người ở các ngươi trong phủ còn bị hãm hại hủy dung mạo, Kha lão phu nhân vì cảnh thái bình giả tạo, chính là lật ngược phải trái hắc bạch, tùy tiện đem người tống cổ đi ra ngoài. Còn nói cái gì đại phát thiện tâm còn nhân ra bán mình khế, bất quá chính là xem người hủy dung bán không tốt nhất giá, lại tưởng lấp kín nhân ra miệng thôi, đương người đều là ngốc tử xem không rõ đâu. Chỉ sợ năm đó Kha lão phu nhân cũng không nghĩ tới, chính mình hoàn toàn không để vào mắt nô tỳ sẽ có cá mặn xoay người một ngày, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người a. Kha gia chủ, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng là hảo tâm nhắc nhở, thuận tiện nói cho ngươi, không cần lại có những cái đó không thực tế tính toán, người định không bằng trời định a. Tại sao lại như vậy? Kha Quang Tế cả người đều ngây người, trinh lăng xuất thần. Vừa mới còn cùng Kha Quang Tế có cùng ý tưởng đen tối người lúc này tất cả đều tìm lấy cớ trước tiên lui. Bất quá một lát công phu, ghế lô liền dư lại Kha Quang Tế cùng mấy cái cùng Kha gia liên hệ chặt chẽ gia chủ cùng với Lư Liễu. Lư Liễu căn bản không muốn nhiều đãi, xoay người bước ra cửa phòng thời điểm, nói, nhiều năm như vậy, giả, Lư, Kha, dù bốn gia không thiếu đấu, chưa từng có ai là thường thắng một phương, hiện giờ giả gia chính mình tìm đường chết đổ, đó là dù gia nổi lên thì đã sao, lên lên xuống xuống, lơ lỏng bình thường, với ta Lư gia mà nói, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Buồn cười ngươi thế nhưng nhìn không thấu. Thấu chương xong. Chương 611 Kha lão phu nhân. Chương 611 Kha lão phu nhân. Thẳng đến Lư Liễu đi xa, Kha Quang Tế mới đuổi tới cửa, khàn cả giọng mà hô to, Lư Liễu. Ngươi cái này tiểu nhân, vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Ngươi chính là cố ý xem ta Kha gia xui xẻo có phải hay không? Kha Quang Tế chửi bậy một hồi lâu, đưa tới trong lâu rất nhiều người chú mục, hắn lại bất chấp tất cả, hét lớn, nhìn cái gì mà nhìn. Đều cút cho ta. Kha gia chủ, ngài hiện tại cũng không thể loạn A. Thái gia chủ hoảng loạn mà đem người kéo vào ghế lô, tả hữu nhìn nhìn, phịch một tiếng đem cửa đóng lại, cấp hống hống mà dò hỏi, Kha gia chủ, Lư gia chủ nói sự tình có phải hay không thật sự? Ngài muốn hay không trở về hỏi một chút, năm đó sự tình có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tuy rằng cái này khả năng tính rất thấp, nhưng thái gia chủ vẫn là muốn làm cuối cùng hấp hối dây rua, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn không thể hạ này thuyền, một khi cùng Kha gia nháo bẻ, nhà bọn họ sinh ý đến tổn thất năm thành trở lên, quả thực chính là muốn mệnh. Kha Quang Tế mặt vô biểu tình mà liếc thái gia chủ liếc mắt một cái, trầm mặc một lát mới chậm rãi đứng dậy. Thái gia chủ cũng không biết chính mình kiến nghị Kha Quang Tế có hay không nghe lọt được, hay còn sốt ruột. Bên này, đại Kha Quang Tế vào gia môn, toàn bộ Kha gia chủ tử nô tài đều đã biết An Quốc Công cùng Kha gia ân oán, hạ nhân khủng hoảng lại không dám lộ ra thanh sắc, chủ tử liền không có nhiều như vậy cố kỵ. Mọi người tụ tập ở chính viện, nhìn ra chủ phu nhân, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Kha lão phu nhân ở bên ngoài còn có thể nhịn, đối với nhà mình tiểu bối, trực tiếp phát hỏa, chỉ vào mấy cái con dâu mắng to, đều là một đám uy không thân bạch nhãn lang, ngày thường không phải rất sẽ đến khi, như thế nào hiện tại xảy ra chuyện tất cả đều trách ta cái này đầu sỏ gây tội. Muốn hay không ta tự mình đi An Quốc Công phủ chịu đòn nhận tội a? Mấy cái con dâu thấp đầu không dám hé răng. Lão nhị ra lẩm bẩm nói, nương, liền tính muốn chịu đòn nhận tội cũng nên đại tẩu đi mới là. Năm đó gặp rắc rối chính là con trai của nàng. Đại phu nhân không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, chỉ vào nhị phu nhân, một đôi mắt hận không thể đem đối phương trừng ra một cái lỗ thủng, nhị đệ mội lời này là có ý tứ gì. Năm đó hài tử con nhỏ, lại là ở chính mình trong nhà, vui đùa ầm ĩ gặp rắc rối không đúng sao. Hợp lại ngươi nhi tử liền quy quy củ củ, từ nhỏ đến lớn chưa từng phạm quá nửa điểm sai. Chính mình lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng còn đương người An Quốc Công cùng ngươi giống nhau nắm hải tử sai không bỏ. Đại tẩu, ta bất quá là nói sự thật thôi, ngươi hà tất đuổi theo ta không bỏ. Năm đó sự tình ai đúng ai sai đại gia trong lòng rõ rành rành. Nhị phu nhân đắc ý mà dơ dơ lên cằm. Lại bị bên người vỡ vụn chung trà hoảng sợ, cả người đều ngốc. Kha lão phu nhân hít mắt, xem ánh mắt của nàng rất là nguy hiểm. Lão nhị gia, ngươi tới cùng ta nói nói, năm đó sự tình ai đúng ai sai, ta muốn nghe xem. Chạy tới nhị gia nghe được lời này, lập tức nói, nương, ngươi lại không phải không biết miệng nàng toái nói chuyện bất quá đầu vóc, hà tất cùng nàng chấp nhận, sự tình mấy đứa con trai đều nghe nói, hiện tại nếu muốn chính là như thế nào đền bù. Kha lão phu nhân sắc mặt không tốt, quay đầu đi chỗ khác không hé răng. Đại gia gục xuống đầu khuyên nhủ, nương, chuyện tới hiện giờ, vì Kha gia suy nghĩ, ngài không thể không cúi đầu. Dựa vào cái gì muốn ta cúi đầu? Bất quá là cái tiện thôi, còn muốn bổn phu nhân hạ mình hàng quý cùng nàng xin lỗi không thành. Kha lão phu nhân thanh âm đều sắc nhọn lên, cả người bởi vì phẫn nộ mà gân xanh bạo khởi, trên mặt nếp nhăn cũng so ngày xưa muốn rõ ràng rất nhiều. Nương! Tam gia đau đầu cực kỳ, hạ giọng cắn răng nói, nay đã khác xưa, năm đó nhân gia là tiện thôi, hiện tại nhân gia chính là An Quốc công thân tỷ tỷ, đó là nhà của chúng ta tưởng phàn đều trèo không tới, ngại nhưng đừng nói cái gì nữa khó nghe nói, hơn nữa, năm đó sự tình tiền căn hậu quả đến tột cùng là thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm, ngươi nhưng đến hảo hảo nói nói, bằng không chúng ta tới cửa còn làm cho cười liền thật sự mất mặt ném đến toàn bộ đại tế đi. Đúng vậy. Nương, ngài đó là không vì chúng ta suy nghĩ cũng muốn vì ngài tôn tử cùng tương lai tặng tôn tử ngẫm lại a. Chẳng lẽ Kha gia liền phải bởi vì việc này như vậy xuống dốc? Ngài nỡ lòng nào a? Nhị gia mày nhăn chặt muốn chết, nôn nóng mà qua lại đi lại, trước kia bọn họ tam huynh đệ không đối phó, nhưng hiện tại một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hắn cũng không thể không giúp đỡ hai cái huynh đệ nói chuyện. Thấy nhà mình bà nương muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn lập tức trừng qua đi, ánh mắt mang theo trần trụi uy hiếp. Nhị phu nhân lập tức héo. Kha lão phu nhân khí đến suýt chút hộc máu, hảo, hảo, hảo. Các ngươi thật đúng là ta dưỡng hảo nhi tử. Người khác còn chưa nói cái gì, các ngươi trước luôn bức ta. Nếu như thế, ta lấy chết tạ tội tính. Nháo cái gì nháo? Kha quang tễ bước đi nhanh trầm khuôn mặt nhập môn, sắc bén mà tầm mắt đảo qua trong phòng người. Đại gia tất cả đều yên lặng thấp hèn đầu, cùng cái chim cút dường như không rên một tiếng. Sau một lúc lâu Kha Quang Tế mới ngồi vào ghế trên, thấy Kha lão phu nhân còn ở yên lặng nước nở, cái chán gân xanh lồi lột, cưỡng chế lửa giận hỏi, năm đó kia sự kiện cảm kích người có ai? Đặc biệt là đương sự, một cái đều không thể lẩu, nói. Kha lão phu nhân thân mình run lên, vốn định rảo biện chính mình đã quên, kết quả đối thượng Kha Quang Tế cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, cái gì nói dối đều biên không nổi nữa. Mặt nếu cho tàn mà nhỏ giọng nói, quảng ra, còn có hầu hạ đại tôn tử bà Vũ, cùng với năm đó hầu hạ bốn cái đại nha hoàn, còn có một cái phòng bếp nhóm lửa nha đầu. Xem ra ngươi trí nhớ còn khá tốt. Kha Quang Tế châm chọc mà tới một câu, rũ mắt nói, quảng ra bên kia ta đã hỏi, ngươi nói những người đó đại bộ phận đều tìm được rồi, chính là cái kia nhóm lửa nha đầu rơi xuống không rõ, nói năm đó sự tình trải qua đi. Lao ra không phải đã hỏi qua quảng ra. Ta phải nghe ngươi chính miệng nói. Kha Quang Tế lạnh giọng quát. Kha lão phu nhân trong lòng run lên, do dự một hồi lâu mới chậm rãi nói, năm đó ta cũng là sự tình phát sinh sau mới từ hạ nhân trong miệng biết đến, bọn họ nói đại tôn tử muốn bà Vũ dẫn hắn đi phòng bếp chơi, còn nói không đi qua, bà Vũ nghĩ hải tử lòng hiếu kỳ trọng, nếu là không cho đi nói phòng trừng sẽ trộm lưu qua đi, như vậy càng nguy hiểm, liền mang đi qua. Đó là cái sau giờ ngọ, phòng bếp bếp thượng hầm rất nhiều đồ bổ, thang thang thủy thủy. Ta làm lúc ấy phụ trách thức ăn nhị đẳng nha hoàn La Y Y đi phòng bếp lấy tổ yến, nàng quá khứ thời điểm đại tôn tử chính xảo muốn ăn một chung đồ bổ, nếu là tầm thường, bà Vũ sai người lại đây nói một tiếng ta liền đáp ứng rồi, nhưng ngày đó đại tôn tử cũng không biết phạm vào cái gì ninh, một hai phải trực tiếp ăn, chính là làm hạ nhân đem đồ bổ lấy ra. La Y Y nhìn thấy liền ngăn cản, nói muốn bẩm ta mới có thể ăn, đại tôn tử bị chọc giận, quăng tay, đánh nghiêng kia chung đồ bổ, La Y Y nhào qua đi chặn lại. Nàng cùng cái kia nhóm lửa tiểu nha đầu đều bị nóng bỏng nước canh xối, hai người đều hủy dung. Trần thuật những việc này thời điểm, Kha lão phu nhân ngữ khí còn rất bình thường. Thấu chương xong. Chương 612 sau lưng cắm đao. Chương 612 sau lưng cắm đao. Không chờ nàng tùng một hơi, Kha Quang Tế lại hỏi, sau đó đâu? Những việc này cùng ngươi không quan hệ, Lư gia chủ lại nói ngươi đắc tội An Quốc công tỷ tỷ, đó chính là mặt sau vấn đề, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Kha lão phu nhân còn trước nay không lại tiểu bối trước mặt như vậy mất mặt, nàng tưởng một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhưng mà không chờ nàng chấp hành, Kha Quang Tế liền lạnh lùng mà uy hiếp nói, nghĩ kỹ là phải hảo hảo giải quyết vấn đề, vẫn là Lâm lão lại lộng một cái khí tiết tuổi già khó giữ được, ngươi nếu không hảo hảo giao đãi, nghĩ cách một sự nhịn chín sự lành, như vậy ta chỉ có thể hy sinh ngươi giữ được toàn bộ Kha gia. Ngẫm lại là vinh hoa phú quý quan trọng, vẫn là ngươi về điểm này không đáng giá tiền tôn nghiêm quan trọng. Kha lão phu nhân quả thực chính là bị Kha Quang Tế véo trúng mạch máu, nếu là không có vinh hoa phú quý, đó là tồn tại lại có ý tứ gì? Nghĩ kỹ lợi và hại sau, Kha lão phu nhân cắn răng tiếp tục nói, hạ nhân tới báo thời điểm ta cái thứ nhất phản ứng chính là đại tôn tử có hay không bị thương, biết được hắn không có việc gì chỉ là bị chút kinh hách sau, ta yên tâm, đồng thời cũng giận chó đánh mèo những cái đó nha hoàn bà tử, nếu không phải các nàng hầu hạ đến không tỉ mỉ, ta đại tôn tử như thế nào sẽ bị dọa đến. Lúc ấy ta là tưởng trừng phạt sở hữu hạ nhân, nhưng việc này kinh động bà, liền mấy cái chị em dâu cũng thu được tiếng gió, nếu là ta liền la y cùng cái kia tiểu nha đầu đều phạt, bà chỉ sợ sẽ không cao hứng, cho nên ta cho dù lại không vui, vẫn là cho bọn hắn thỉnh đại phu, nghĩ chờ việc này qua đi lại cùng các nàng tính sổ, ai biết các nàng kia thương sẽ như vậy nghiêm trọng. Từ lúc bắt đầu bị phỏng diễn biến thành hội mủ, cuối cùng bị phỏng địa phương đều lạ, còn khởi sướng sốt cao, ta biết chuyện này sau cũng là hoảng sợ, sợ các nàng chết ở trong phủ, nguyên bản là nghĩ làm người nha tử đem người mang đi, khả nhân nha tử nhìn các nàng tình huống sau tất cả đều lắc đầu, không chịu thu, ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể còn các nàng bán mình khế, đem người đuổi ra trong phủ. Nhị phu nhân mấy người tất cả đều nghe ngây người, đó là đại gia tam huynh đệ cũng là khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, chỉ có đại phu nhân một cái rũ đầu, không rên một tiếng, hiển nhiên nàng cũng là cảm kích. Đại gia ở khiếp sợ qua đi, túi đầu nhìn về phía nhà mình bà nương, ép hỏi nói, việc này ngươi cũng rõ ràng có phải hay không. Đại phu nhân sợ hãi mà thẳng lắc đầu, đại gia, ta cũng là xong việc mới nghe nói, nguyên bản ta là muốn tìm La Y để phiền thoái, ai làm nàng nhiều chuyện ngăn đón chúng ta nhi tử, bất quá ở biết nàng bị thương hủy dung sau ta liền nghỉ ngơi tâm tư, ta thể, ta thật sự không có làm cái gì. Đại gia nhìn nàng ánh mắt lập lòe, rõ ràng chính là trột dạ, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên, hiện tại đều khi nào ngươi còn cùng ta chơi tâm nhãn. Có phải hay không chờ Kha ra xong rồi ngươi mới biết được sai? Đại phu nhân khóc lóc thảm thiết, điên cuồng lắc đầu, đại gia, ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, năm đó ta chính là đau lòng hài tử, đồ cái nhất thời hả giận, mới ở La Y gia phủ thời điểm sai người thu các nàng sở hữu tiền tài. Đại gia, ta thật sự biết sai rồi. Cái gì? Kha lão phu nhân vẻ mặt khiếp sợ. Kha Quang Tế ánh mắt nguy hiểm mà dừng ở Kha đại phu nhân trên người, ý vị thâm trường hỏi, lúc ấy ngươi làm những việc này thời điểm là ai ra đầu, lại là lấy ai danh nghĩa? Đại phu nhân không dám hé răng. Kha lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, tức giận đến thất khiếu bốc khói, hảo a, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi ở sau lưng âm ta. Ngươi sinh nhi tử gặp rắc rối, ta tới cấp hắn hết giận, kết quả ngươi lại ở sau lưng nương danh nghĩa của ta làm chuyện xấu. Lão đại, như vậy nữ nhân chúng ta Kha gia không thể muốn, ngươi dám thế nàng cầu tình, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Kha đại gia là thật sự một cái đầu hai cái đại, nương, hiện tại cũng không phải là nói những việc này thời điểm. Hai tử hắn nương đó là có lại nhiều không phải cũng muốn chờ Kha gia vượt qua cái này cửa ải khó khăn lại nói. Lão đại nói đúng, chờ việc này qua đi, ta lại hảo hảo cùng các ngươi tính sổ. Kha Quang Tế chỉ vào Kha lão phu nhân cùng Kha đại phu nhân nói. Bị hắn điểm danh hai nữ nhân tất cả đều trắng mặt, lại không thể không vâng vâng dạ dạ đồng ý. Cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi An Quốc công phủ thỉnh tội. Kha nhị gia thật cẩn thận mà dò hỏi. Kha Quang Tế lâm vào trầm tư, hơn nửa ngày mới sâu kín nói, ta đi trước bái phỏng một chút Nguyễn phu nhân rồi nói sau. Nghe thấy cái này tên mọi người còn rất ngoài ý muốn, bất quá lúc này đại gia cũng sẽ không hướng những chuyện lung tung lộn xộn đó mặt trên tưởng. Kha lão phu nhân cũng tưởng sớm một chút giải quyết vấn đề, thậm chí còn chủ động thế Kha Quang Tế chuẩn bị một phần hậu lễ. Nguyễn Ngọc Châu đang ở trong nhà tính sổ, nghe được Kha Quang Tế tới cửa còn rất ngoài ý muốn. Nghĩ vậy đoạn thời gian ăn mặc có cái mũi có mắt những cái đó sự tình, trong lòng ước chừng nắm chắc, vốn định tránh mà không thấy, cuối cùng lại thay đổi chủ ý, cùng quản gia nói, thỉnh Kha gia chủ vào đi. Kha Quang Tế vừa vào cửa, liền đem đồ vật giao cho đứng ở một bên quản gia. Nguyễn Ngọc Châu đôi mắt mị mị, cười nói, Kha gia chủ đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Nguyễn phu nhân khách khí. Bất quá chính là cấp mấy cái hài tử chuẩn bị một chút đồ vật thôi. Kha Quang Tế mỉm cười ngồi xuống. Nhìn nhưng thật ra rất bình tĩnh. Hắn không nói, Nguyễn Ngọc Châu cũng không hỏi, nói liêu tất cả đều là chút có không, bất quá mấy cái qua lại, Kha Quang Tế liền nhịn không được, nói, Nguyễn phu nhân, hôm nay lão phu tiến đến kỳ thật là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Nguyễn phu nhân có thể giúp tại hạ một cái tiểu đội. Như thế hiếm lạ. Ta một cái nữ tác nhân gia, có thể giúp Kha gia chủ cái gì? Nguyễn Ngọc Châu biểu tình tích thủy bất lậu, đó là Kha Quang Tế đều nhịn không được thầm mắng, trên mặt lại còn muốn thập phần chân thành mà nói, nghĩ đến Nguyễn phu nhân cũng biết nhà ta cùng An Quốc công tỷ tỷ Tạ phu nhân chi gian một ít sâu xa, hôm nay lão phu ra mặt dày tới cửa chính là tưởng thỉnh Nguyễn phu nhân hỗ trợ hỏi một câu, năm đó sự tình lão phu thật là không biết tình, nếu là biết khẳng định sẽ không từ phu nhân hồ nháo. Chỉ là việc đã đến nước này, thương tổn đã tạo thành, chúng ta liền tính tưởng đền bù cũng đền bù không được nàng mấy năm nay ăn khổ, chịu tội, nếu là có cái gì biện pháp có thể cho Tạ phu nhân dễ chịu một ít bọn họ cứ việc để, chúng ta khẳng định đem hết toàn lực đi làm. Hiện tại khó chính là An Quốc công phủ đối chúng ta những người này tránh mà không thấy, cũng liền Nguyễn phu nhân có cái này mặt mũi, cho nên mới bất đắc dĩ phiền toái ngươi. Kha Quang Tế nói được tình ý chân thành, kia thiệt tình sám hối bộ dáng thiếu chút nữa liền Nguyễn Ngọc Châu đều tin. Nàng vẻ mặt cảm khái mà nói, nguyên lai là việc này, ta thật đúng là nghe xong một ít tiểu đạo tin tức, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, nếu Kha gia chủ đều tự mình tới cửa, ta nếu là trực tiếp cự tuyệt nhưng thật ra có vẻ bất cận nhân tình, nếu như thế, ta có thể thử tới cửa nói nói, bất quá Tạ phu nhân có nguyện ý hay không bán ta cái này mặt mũi ta cũng không dám bảo. Đảm, không sao không sao, chỉ cần Nguyễn phu nhân chịu hỗ trợ mở miệng, mặc kệ có được hay không, lão phu đều từ trong lòng cảm kích. Nghe nói phía trước Nguyễn phu nhân coi trọng giả ra phố Đông Châu ngoặt kia gian cửa hàng, vừa lúc lần này nha môn mua bán thời điểm nhà ta mua tới, vừa lúc có thể tặng cùng Nguyễn phu nhân, Liêu biểu lòng biết ơn, mong rằng Nguyễn phu nhân không cần chối từ. Kha Quang Tế nói, đem cửa hàng khế thư đặt lên bàn, lúc này mới rời đi. Thấu chương xong. Chương 613 Nguyễn Ngọc Châu tới cửa. Chương 613 Nguyễn Ngọc Châu tới cửa. Người vừa đi, quản gia lập tức đem khế thư đôi tay trình đến Nguyễn Ngọc Châu trước mặt, phu nhân, này cửa hàng chúng ta thu sao? Nguyễn Ngọc Châu cong cong khỏe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm, thu. Vì cái gì không thu? Bổn phu nhân chỉ cần động động một mép, một gian cửa hàng liền đến tay, loại này vô bổn mua bán cơ sao mà không làm. Nói nữa, hắn Kha Quang Tế tưởng cầu ta hỗ trợ, lại không nghĩ thiếu chúng ta tình, chẳng lẽ ta liền hiếm lạ hắn ân tình này không thành. Dính thượng Kha gia, ta còn ngại xú đâu. Quản gia lúc này mới yên tâm mà đem đồ vật trăng lên, Nguyễn Ngọc Châu lại nói, đi thỉnh đại tiểu thư lại đây một chuyến, mặt khác, đem đại thiếu gia cũng hô qua tới. Nguyễn Ngọc Châu trưởng tử Du Lệnh Siêu năm nay 13, so cao gia hai chị em đại một tuổi, rất là xứng đôi, bất quá từ đã trải qua tang phụ cùng tộc nhân áp bách, hắn tính tình rõ ràng muốn trưởng thành sớm đến nhiều, 13 tuổi trai trai hài tử, ánh mắt thâm trầm, cử chỉ ổn trọng, nửa điểm vô lễ vừa mới cập kê trưởng tỷ Du Lệnh Tuệ. Tỷ đệ hai cầm tay nhập phòng. Nguyễn Ngọc Châu mỉm cười tùy ý nói, ngồi đi, ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Du Lệnh Siêu hành lễ vân an, lúc này mới bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn, nói, mẫu thân có chuyện gì muốn nói. Nguyễn Ngọc Châu đem vừa mới Kha Quang Tế tới cửa sự tình để ra một chút. Du Lệnh Siêu hít mắt, không nhanh không chậm mà bình luận, gừng càng già càng cay, Kha gia tình huống này nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, đoan xem An Quốc công là cái gì thái độ, mẫu thân là tưởng tranh vũng nước đục này. Du Lệnh Siêu mày hơi hơi nhăn lại, ở hắn xem ra như vậy cử chỉ không khác không có việc gì tìm việc. Du Lệnh Tuệ cũng là như vậy tưởng, mẫu thân, y lìa nữ nhi xem, ngài không bằng tìm lấy cớ trở về Kha gia chủ, bất quá là cái cửa hàng, không đáng mạo đắc tội An Quốc công nguy hiểm suốt đầu, nhà của chúng ta cùng Kha gia lại không có gì giao tình, không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Nguyễn Ngọc Châu cười khẽ lắc đầu, thở dài, cho nên nói các ngươi hai cái tuổi trẻ khí thịnh. Trên đời này nào có vĩnh viễn địch nhân. Nói nữa, ta nhưng không cho rằng An Quốc công cùng An Quốc công phu nhân là cái keo kiệt, còn có. Nguyễn Ngọc Châu nhìn về phía Du Lệnh Siêu, nói sang chuyện khác nói, siêu nhi việc hôn nhân, ngươi suy xét đến thế nào? Nếu là ngươi không phản đối, ta liền ra mặt giày thượng An Quốc công phủ nhắc lên, nếu là ngươi không vui, mẫu thân cũng không bắt buộc, nhà chúng ta hiện tại là cái tình huống như thế nào các ngươi cũng rõ ràng, tuy rằng nhu cầu cấp bách một cái hậu trường, nhưng ta cũng không muốn xem ngươi vi phạm ý nguyện cưới cái không hợp tâm ý nữ tử. Du Lệnh Siêu trinh lăng mà ngẩng đầu, mẫu thân, thấy Nguyễn Ngọc Châu vẻ mặt từ ái. Du Lệnh Siêu hơi hơi du mắt, trầm ổn nói, mẫn tiểu thư nhi tử thực vừa lòng, sợ chính là đối phương trướng mắt ta. Ha ha ha, Nguyễn Ngọc Châu che mặt cười khẽ, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có tính toán, bất quá ngươi thật xác định. Du Lệnh Siêu khó được thẹn thùng mà rũ xuống đầu gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngày ấy Giang Thượng Du chơi tử cũng gặp qua hai vị tiểu thư, mẫn tiểu thư tươi đẹp hào phóng, khí chất thiên thành, cùng mặt khác tiểu thư bất đồng, nhi tử cẩn thận lưu ý qua. Bất quá nhi tử nhưng không có nửa điểm tùy tiện ý tứ, chỉ là cảm thán rốt cuộc là kinh thành lại đây tiểu thư khuê các, cùng chúng ta loại này thương hộ dưỡng ra tới tiểu thư chính là không giống nhau. Nói Du Lệnh Siêu lại vội vàng giải thích nói, nương, đại tỷ, ta cũng không có làm thấp đi các ngươi ý tứ. Du Lệnh Tuệ oán trách mà liếc Du Lệnh Siêu liếc mắt một cái, ngươi nói đều là sự thật, ta lại không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi tính tình, còn sẽ bởi vì việc này cùng ngươi so đo không thành. Bất quá ta đến bây giờ cũng không hỏi ra Cao gia tình huống, mẫu thân ngài nói muốn hay không phái người đi tra một chút. Nguyễn Ngọc Châu không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nếu lựa chọn tin tưởng An Quốc Công, chúng ta liền cái gì đều không thể làm, trực tiếp lớn mật hỏi thân. Nói nữa, An Quốc Công cùng An Quốc Công phu nhân chúng ta đều là tiếp xúc quá, hai vị này nhìn chính là nhân phẩm đoan chính, bọn họ nếu là đồng ý việc hôn nhân này, kia khẳng định liền không thành vấn đề. Du Lệnh Tuệ tỷ đệ hai khiếp sợ với Nguyễn Ngọc Châu khí phách, đều là bội phục không thôi. Hôm sau, Nguyễn Ngọc Châu mang theo Du Lệnh Tuệ đi An Quốc Công phủ, người gác cổng nhìn thấy là các nàng hai mẹ con, nhưng thật ra không có cử chi môn ngoại. Hai mẹ con vào An Quốc Công phủ đại sảnh, hạ nhân dâng lên chung trà, một hồi lâu Trần Ninh Nhã mới mang theo Cao Mẫn cùng Cao Nhã lại đây. Nguyễn Ngọc Châu vội mang theo Du Lệnh Tuệ đứng dậy hành lễ. Trần Ninh Nhã mỉm cười xua tay, ôn thanh nói, không người ngoài ở, không cần nhiều như vậy lễ, Nguyễn Phu Nhân chính là người bận rộn, hôm nay thế nhưng có thể mang theo Du Tiểu Thư tới cửa. Nguyễn Ngọc Châu ôn hòa mà nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Trần Ninh Nhã lập tức lĩnh hội, nói, Tiểu Mẫn Tiểu Nhã, các ngươi mang theo Du Tiểu Thư đi ra ngoài chơi đi, ta và các ngươi Du ra bá mẫu trò chuyện. Hai cái cô nương thông minh mà dẫn dắt Du Lệnh Tuệ đi ra ngoài. Người đi xa Nguyễn Ngọc Châu mới thấp giọng nói, phu nhân, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay tới cửa cũng là chịu người chi thác, đương nhiên, còn có một ít việc tư tưởng ra mặt dày cùng phu nhân hỏi một chút. Nga. Trần Ninh Nhã kinh ngạc nhướng mày, chuyện gì? Nguyễn Ngọc Châu trước đem Kha Quang Tế sự tình cấp nói, rất là ngượng ngùng mà nói, ai? Rốt cuộc nhiều năm như vậy, đại gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hắn cũng một phen tuổi còn tự mình tới cửa, dân phụ cũng không hảo đem nói đã chết, liền hỗ trợ mang cái lời nói, quốc công gia cùng phu nhân nếu là không nghĩ để ý tới thật cũng không cần để ý tới. Trần Ninh Nhã cong cong khỏe miệng, ánh mắt sâu thẳm, làm người nhìn không thấu, đoán không ra, liền ở Nguyễn Ngọc Châu có chút bất an thời điểm. Nàng mới sâu kín nói, việc này nói đến cũng không tới phiên bổn phu nhân mở miệng, rốt cuộc năm đó chịu tội chính là ta kia đại cô tử, tha thứ hay không hoặc là như thế nào tha thứ, cũng nên làm nàng chính mình quyết định, như vậy, ta làm quản gia đem người mời đi theo, làm nàng giáp mặt cùng Nguyễn phu nhân nói. Nguyễn Ngọc Châu lập tức đứng dậy, doanh doanh nhất bái, đà tạ phu nhân. Trần Ninh Nhã xua xua tay, ngươi không cần cảm tạ ta. Nói đến này Kha gia ta là thật sự chán ngấy thật sự, nếu không phải ngươi khai cái này khẩu. Ta là tuyệt đối sẽ không phản ứng, khiến cho bọn họ như vậy hoảng tính. Dân phụ sợ hãi. Nguyễn Ngọc Châu thanh âm càng thêm nhu. Bởi vì Ôn thị còn chưa lại đây, Trần Ninh Nhã liền hỏi nói, chính ngươi xử đâu? Nguyễn Ngọc Châu lúc này mới chậm rãi nói, dân phụ việc tư kỳ thật chính là tưởng cùng phu nhân hỏi thăm một chút Mẫn tiểu thư việc hôn nhân. Thấy Trần Ninh Nhã sắc mặt bất biến, Nguyễn Ngọc Châu trong lòng buông lỏng, đánh bạo tiếp tục nói, ngày ấy du lịch, dân phụ trong nhà tiểu tử thối đối Mẫn tiểu thư rất có hảo cảm. Nhiều năm như vậy dân phụ còn không có nghe hắn khen quá mặt khác cô nương, liền động tâm tư, lại lo lắng phu nhân đột nhiên hồi kinh, lúc này mới mắt trông mong mà tới cửa hỏi thăm. Đương nhiên, nếu là Mẫn tiểu thư ra dòng dõi quá cao, nhà của chúng ta không xứng với nói, phu nhân chỉ khi ta ở hầu ngôn loạn ngữ, không cần hướng trong lòng đi, nếu là có thể nói mong rằng phu nhân hỗ trợ đề điểm một vài. Trần Ninh Nhã không nghĩ tới Nguyễn Ngọc Châu như vậy thông tuệ thượng nói, nàng còn sầu như thế nào cùng du ra khai cái này khẩu. Nguyễn Ngọc Châu nhưng thật ra chính mình trước dẫn đầu. Thấu chương xong. Chương 614 bọn nhỏ việc hôn nhân. Chương 614 bọn nhỏ việc hôn nhân. Bởi vì tâm tình hảo, Trần Ninh Nhã trên mặt cũng có chút nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt ở Nguyễn Ngọc Châu trên người cùng chung trà chi gian qua lại dao động, chậm rãi nói, Nguyễn phu nhân để việc này nhưng thật ra làm ta có chút ngoài ý muốn, hai cái nha đầu năm nay cũng bất quá 12, khoảng cách cập kê còn có 3 năm. Tự nhiên không có khả năng sớm như vậy bản chuyện cưới hỏi, bất quá ta tò mò là Nguyễn phu nhân đối Cao gia hiểu biết nhiều ít. Lấy Nguyễn phu nhân tính tình, không có khả năng lấy nhi tử việc hôn nhân nói giỡn mới là. Nguyễn Ngọc Châu du mắt, mỉm cười nói, phu nhân nói được cực kỳ, đối Cao gia dân phụ thật đúng là không hiểu biết, cho nên mới tưởng cùng phu nhân hỏi thăm một phen, nếu là thích hợp, Cao gia lại không phản đối, dân phụ này đương mẫu thân tự nhiên là muốn cho hài tử như nguyện, nếu là hai nhà không thích hợp, việc này cũng chỉ có phu nhân biết. Sẽ không có cái gì gây trở ngại. Ngươi này bản tính nhưng thật ra đánh đến tinh. Trần Ninh Nhã vẻ mặt bỡn cợt, vẫn là nghiêm túc trầm ngâm nói, nếu ngươi có cái này tâm, ta đó là theo như ngươi nói cũng không sao. Cao Mẫn hai chị em từ kinh thành mà đến, các nàng tổ phụ là tiên hoàng trên đời khi trấn thủ Mạc Bắc Cao Nguyên soái Cao Hoài, không biết Nguyễn phu nhân có không nghe qua. Nguyễn Ngọc Châu vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc thấp thỏm lo âu, dân phụ không nghĩ tới Mẫn tiểu thư thế nhưng là Cao Nguyên soái cháu gái, ta. Lúc này nàng này tâm quả thực liền mau nhắc tới cổ họng, ngàn tính vạn tính, trăm triệu không nghĩ tới Cao Mẫn xuất thân như vậy cao, Cao gia à. Lại là cái kia Cao gia. Du gia bất quá là thương nhân, như thế nào cùng Cao gia đánh đồng, nói một câu cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga đều không quá. Nguyễn Ngọc Châu sắc mặt tái nhợt. Trần Ninh Nhã lại ôn thanh trấn an nói, Nguyễn phu nhân không cần tự coi nhẹ mình, thương nhân lại như thế nào. Đại tề có tiếng thương nhân cũng không ít, này làm buôn bán chỉ cần phúc hậu, thanh danh hảo, liền sẽ không so với kia chút quan lại thế gia kém. Cao gia phía trước sắc thật vinh quang, nhưng ở Cao Nguyên soái vinh dưỡng lúc sau liền không được, Cao Nguyên soái bốn cái nhi tử không một cái nên cho trống, văn không được võ không xong liền tính, còn nhiễm rất nhiều tật xấu, Cao Mẫn thân tỷ tỷ còn bị nàng phụ thân đưa cho người đương tiếp thất. Cao Nguyên soái ở biết chuyện này sau giận dữ, đem bốn cái nhi tử phân đi ra ngoài, cũng liền mấy cái cháu gái dưỡng ở trước mặt. Lần này ra kinh, Cao Nguyên soái cùng Cao phu nhân càng là đập nồi dìm thuyền, đem bốn cái nhi tử trục xuất khỏi gia môn, chỉ chừa cháu gái cùng hai cái nhỏ nhất tôn tử, bọn họ đem hải tử mang đến Giang Nam, rời xa kinh thành những cái đó không đáng tin cậy cha mẹ, hy vọng Cao gia có thể trọng sinh. Nhà ta mấy cái tiểu tử công phu vỡ lòng sư phụ trước kia là Cao Nguyên soái thân binh. Nhân hắn chi cố, nhà của chúng ta cùng Cao gia đi được còn tính gần, Cao gia mấy cái nha đầu ta cũng là thật sự thích, cho nên liền mang theo trên người. Hiện tại Nguyễn phu nhân cũng biết Cao Mẫn tình huống, còn nghĩ cùng Cao gia kết thân. Nay quả thực chính là quanh co, Nguyễn Ngọc Châu tâm tình liền bất ổn cũng vô pháp hình dung, nàng há miệng, nhanh chóng tiêu hóa rất sở hữu tin tức, khẳng định gật gật đầu, nếu là Cao Nguyên soái cùng Cao phu nhân bỏ được, nhà của chúng ta định tới cửa cầu thú. Hảo! Trần Ninh Nhã đột nhiên đứng lên. Xem Nguyễn Ngọc Châu ánh mắt tràn đầy thưởng thức, Nguyễn phu nhân thật sự là ta suốt đời chứng kiến đệ nhất có quyết đoán nữ tử, khó trách có thể khởi động toàn bộ Du gia. Nếu như thế, ta liền nhận cái này bà mối, thế ngươi tới cửa hòa giải hòa giải. Đa tạ phu nhân. Nguyễn Ngọc Châu đại hỉ. Hai người ngồi định rồi sau. Nguyễn Ngọc Châu tràn đầy vui mừng mà nói, không dối gạt phu nhân nói, Mẫn tiểu thư dân phụ là thật sự thích, nhà của chúng ta tình huống ngài cũng biết, yêu cầu một cái có điểm thủ đoạn, chấn được chàng con dâu cả. Dân phụ là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, tới phía trước dân phụ cũng là đoán quá Cao gia tình huống, bất quá lúc ấy chỉ cho rằng Cao gia là quốc công gia cấp dưới, nhưng thật ra chưa từng hướng cao tưởng, vừa mới ngài nhắc tới Cao Nguyên soái, dân phụ này tâm thật đúng là lạnh. Nửa thanh, cũng may còn có hy vọng ở, nếu là có thể thành, dân phụ định hảo hảo cảm tạ phu nhân. Nhìn nàng này thiệt tình thực lòng bộ dáng, Trần Ninh Nhã cũng thay Cao Mẫn cao hứng, nhịn không được mịt mờ mà nói, nếu là Cao Mẫn vào nhà các ngươi. Mong rằng các ngươi hảo sinh đối đãi, Cao gia hiện tại tuy rằng nhìn không thành khí hậu, nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể biết nó sẽ không tái khởi tới đâu. Nguyễn Ngọc Châu hoảng hốt một chút, nặng nề mà gật đầu, phu nhân nói được cực kỳ, nhớ trước đây Du gia cũng là nửa chết nửa sống mà kéo, nếu không phải dân phụ buông tay một bác, cũng sẽ không có hôm nay. Là như vậy cái đạo lý. Trần Ninh Nhã biểu tình rất có thâm ý, chỉ là không đợi Nguyễn Ngọc Châu suy nghĩ sâu xa Ôn thị liền tới đây, nàng chỉ có thể thu lời nói cha. Nhìn phía cửa, Ôn thị hôm nay xuyên một thân Trần Ninh Nhã cho nàng chuẩn bị cân vạt màu cam lụa váy, trên lỗ thai mang hai viên oánh bạch sắc tiểu nam châu, trên đầu đứng hai căn nạm ngọc kim cây châm, nhìn đơn giản hào phóng, nếu là không có kia khối vết sẹo, đảo cũng là cái dung sắc không tồi phụ nhân. Nguyễn Ngọc Châu lập tức đứng dậy, chiều Ôn thị hành lễ. Ôn thị vội nghiêng người tránh đi, thanh âm khàn khàn mà nói, ta đảm đương không nổi Nguyễn phu nhân đại lễ, tới trước quản gia đã nói Nguyễn phu nhân ý đồ đến, ta cũng biết được Kha gia ý tứ. Đại hai người ngồi xuống sau, Ôn thị mới tiếp tục nói, nói thật, năm đó sự tình ta đã sớm không so đo, trước kia là bởi vì chính mình thân phận thấp kém, không dám có những cái đó tâm tư, tuy rằng bị mình không rời nhà, nhưng tốt xấu khôi phục lương tịch, không cần lại cho người ta làm trâu làm ngựa, xem người ánh mắt sống qua. Hiện tại ta có năng lực đi so đo, lại không có tuổi trẻ khi kia một mạch, càng huống hồ. Ôn thị không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Nguyễn Ngọc Châu, rất là nghiêm túc mà trầm ngâm nói. Chuyện của ta rõ ràng, Kha gia thiếu ta hảo thuyết. Nhưng Kha gia đối Lục Bình đúng là quá mức. Rõ ràng sự tình cùng nàng không quan hệ, nàng vẫn là bị liên lụy cái kia, kết quả lại muốn rơi vào không xu dính túi bị đuổi ra Kha gia kết cục. Nàng lại là chiêu ai chọc ai. Hiện tại bất quá là bởi vì ta đệ phát đạt, lại tìm được ta, Kha gia sợ ta thu sau tính sổ, mới kéo Nguyễn phu nhân tới cửa hòa giải. Nếu ta hôm nay vẫn là cái kia khốn cùng thất vọng, nhậm người đắn đo tầm thường phụ nhân. Kha gia chỉ sợ còn nghĩ không ra năm đó phát sinh sự tình đi. Nếu muốn xin lỗi liền tâm thành một ít, nếu chỉ là gặp dịp thì chơi, ta cũng lười đến phối hợp. Nguyễn phu nhân trước sau mặt không đổi sắc, theo Ôn thị nói tán đồng mà thẳng gật đầu, Tạ phu nhân nói đúng, nói đến nói đi, năm đó vẫn là Kha gia không phúc hậu, hiện tại cũng là bọn họ báo ứng, ngài không tha thứ cũng sẽ không có người ta nói gì đó, đúng rồi, nhà ta hiệu thuốc lần trước giống như vào một ít Tây Nam bên kia thuốc mỡ, nghe nói có thể khư sẹo, sửa ngày mai ta làm lệnh tuệ đưa một ít lại đây, ngài dùng thử xem, có lẽ thực sự có hiệu quả cũng không nhất định. Đa tạ Nguyễn phu nhân hảo ý, ta sẽ hảo hảo dùng. Ôn thị ôn hòa mà nói. Nhìn nàng như vậy cử chỉ cách nói năng, Nguyễn Ngọc Châu đối Tạ gia cũng xem trọng không ít, đều nói Tạ gia chính là cái người xa cơ thất thế, cùng An Quốc công nhận thân mới xoay người, khẳng định là tiểu nhân đắc chí, càn rỡ không thôi, hiện tại xem ra, này đồn đãi không chỉ có thái quá, bịa đặt người còn dùng tâm hiểm ác. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Ngọc Châu trong lòng cũng có so đo. Thấu chương xong. Chương 615 năm đó chân tướng. Chương 615 năm đó chân tướng. Đại Nguyễn Ngọc Châu mẹ con đi rồi, Trần Ninh Nhã mới nghi hoặc mà cùng Ôn thị hỏi, đại cô tử vì sao không cùng Kha gia tính sổ. Hiện tại chúng ta có năng lực này, cũng có cái này tự tin, đó là đem Kha gia chỉnh phế đi người khác cũng nói không nên lời một cái không hảo tới. Ôn thị lắc đầu, một hồi lâu mới sâu kín nói, bởi vì năm đó sự tình là ta chính mình thiết kế. Thấy Trần Ninh Nhã không chút nào ngoài ý muốn, Ôn thị cười khổ nói, xem ra ngươi đều đoán được, năm đó ta mới là cái kia ở lao phu nhân sân hầu hạ nhị đẳng nha hoàn. Nhập phủ sau tên của ta kêu La Y Điề, bởi vì cần cù chăm chỉ, pha đến lao phu nhân yêu thích, vừa lúc đại nha hoàn cũng thả ra đi một đám, ta không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ bị đề bạt đi lên, cũng là ở lúc ấy, Kha Thế Minh tính toán đem một ít không phải người hầu nha hoàn đưa ra đi. Làm cái gì mọi người đều đoán được, ta thực sợ hãi, bởi vì ta không phải người hầu, lại không sai biệt lắm tới rồi tuổi, vô cùng có khả năng bị lựa chọn, cho nên mới có phòng bếp kia vừa ra. Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ liên lụy Lục Bình. Bởi vì bị thương, chủ tử tự nhiên sẽ không chú ý tới ta, ta nguyên bản cho rằng hài tử không có gì tâm nhãn tử sẽ không đoán mò nói bậy, hơn nữa hộ chủ có công, như thế nào cũng có thể ở Kha gia an an ổn ổn mà quá cả đời, ai biết người định không bằng trời định, Kha gia thế nhưng sẽ làm được như vậy tuyệt, cũng may lấy về bán mình khế, cũng không tính không thu hoạch được gì. Ta cùng Lục Bình hai người ra Kha phủ liền ở trong thành tìm cái quán ăn làm sống, nàng vốn là cái nhóm lửa nha đầu. Phòng bếp việc hạ bút thành văn, ta nguyên cũng là phụ trách lao phu nhân thức ăn, hiểu một ít, hai người ở quán ăn đái 2 năm, liều mạng mà tích có tiền. Sau lại ta tuổi tới rồi, lại lựa chọn Tạ mục tử, liền đem chính mình cấp gả cho, Lục Bình tiếp tục lưu tại quán ăn làm sống, đầu mấy năm ta còn thường xuyên đi xem nàng, nàng cũng ngẫu nhiên tới cửa, cuối cùng một lần gặp mặt là nàng nói muốn đi theo một người nam nhân hồi Giang Châu quê quán, từ kia lúc sau chúng ta liền không tái kiến qua. Mấy năm nay, lòng ta nhất xin lỗi người chính là nàng, nếu không phải bị ta liên lụy, nàng cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ, cho nên ta hận Kha gia, không phải bởi vì ta chính mình, mà là bởi vì nàng. Trần Ninh Nhã lúc này cuối cùng rõ ràng mà biết Ôn thị quá vãng, nhíu mày lắc đầu, đại cô tử thật cũng không cần tự trách, một mã sự về một mã sự, ngươi cùng Kha gia ân oán, còn có ngươi cùng Lục Bình chi gian sự tình, không thể quơ đũa cả nắm, đó là ngươi thiết kế năm đó kia vừa ra cũng là vì tự bảo vệ mình. Chưa từng hại người chi tâm. Lục Bình sự là cái ngoài ý muốn, chúng ta mặt sau lại nói, sự tình phát sinh sau, Kha Gia Minh nếu là hảo tâm tha các ngươi gia phủ, trên thực tế chính là không nghĩ hoa một văn tiền đi giải quyết vấn đề, nói khó nghe điểm, ngươi ở trong phủ tích cóp những cái đó của cải, chỉ sợ so ngươi bán mình tiền còn muốn nhiều đến nhiều, Kha Gia thật đúng là đánh hảo bản tính, này mua bán, ổn kiếm không bồi. Ôn thị rũ mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, năm đó Kha Thế Minh là dùng 2 lượng bạc đem ta mua đi. Rời đi Kha gia thời điểm, ta tích cóp những cái đó của cải ước chừng có 7-8 lượng, Lục Bình là cha mẹ song vong cô nhi, tự bán tự thân, nàng bán mình tiền sau lại cũng bị cùng nhau thu hồi đi. Trần Ninh Nhã nghe được dị thường bực bội, việc này không thể liền như vậy tính. Năm đó bọn họ bất nhân, hiện tại cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Quả hồng trang trọn mềm nhất, ngươi không cường ngạnh lên, nhân gia còn đường ngươi dễ khi dễ đâu. Ôn thị trầm mặc, bị người ức hiếp cả đời, làm nàng cường ngạnh lên, thật sự là khó xử. Bất quá Ôn thị không có lùi bước, mà là cắn răng gật đầu. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nghĩ đến lúc trước quản gia cha ba người kia tuyển, ánh mắt sáng lên, ta tưởng ta đại khái biết Lục Bình ở nơi nào. Bất quá việc này còn không tới phiên chúng ta ra mặt, Kha gia bên kia khẳng định sẽ trước có điều hành động, chúng ta thả trước quan vọng. Ôn thị đôi mắt trừng đến lão đại, kích động mà 10 ngón khẩn khấu cuồng gật đầu, nếu là có thể biết được Lục Bình tình huống, làm nàng có cơ hội đền bù đối phương, nàng đời này cũng không có gì tiếc nuối. Bên này Nguyễn Ngọc Châu cũng là trực tiếp, ra An Quốc công phủ trước đưa nữ nhi trở về liền trực tiếp đi Kha gia tiệm vải. Kha Quang Tế thu được tin tức tới rồi, mang theo vẻ mặt biệt lưu ý cười, Nguyễn phu nhân, thật đúng là khách rít đến a. Chính là nhìn chúng này đó nguyên liệu, ta làm người cho ngươi đưa đến trong phủ đó là. Nguyễn Ngọc Châu thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở Kha Quang Tế sắc mặt. Kha Quang Tế trong lòng dùng mình, vội nói, Nguyễn phu nhân, bên trong nhã gian nói chuyện. Nguyễn Ngọc Châu ngồi xuống sau, cũng không cùng Kha Quang Tế vòng vo, nói thẳng nói, nghĩ đến Kha gia chủ cũng biết ta vừa mới từ chỗ nào đã tới tới, An Quốc công phủ. Ta đi. An Quốc công phu nhân cùng Tạ phu nhân cũng thấy. Kha gia cùng Tạ phu nhân chi gian sự tình, An Quốc công phu nhân nói hết thảy đều nghe Tạ phu nhân. Ta cũng hỏi Tạ phu nhân ý tứ, nàng nguyên lời nói là cái dạng này. Nguyễn Ngọc Châu đem Ôn thị nói thuật lại chín thành, đại khái ý tứ đều giao đãi, thấy Kha Quang Tế ngây người, liền nói, xem Tạ phu nhân ý tứ, nàng càng để ý tựa hồ là năm đó gặp bất công đối đãi một vị khác tiểu tỷ muội, lại nói tiếp cũng không phải ta ái lo chuyện bao đồng, đạo nhân thị phi, thật sự là Kha lão phu nhân không địa đạo a. Cái kia tiểu nha hoàn vốn dĩ chính là gặp thai bay vạ gió, kết quả lại rơi xuống cái lau mình ra phủ kết cục. Đó là tầm thường gia đình bình dân cũng làm không ra loại sự tình này, cho nên ở biết cái này tình hôm sau, ta cũng không hảo lại tiếp tục thế Kha gia chủ cầu tình, sự tình giải quyết như thế nào, còn muốn Kha gia chủ hảo hảo ngẫm lại, ta liền không để lại. Nguyễn Ngọc Châu dĩ nhiên mà đi rồi, lưu lại Kha Quang Tế một người ở nhã gian trầm tư nửa ngày. Đại hắn trở lại Kha phủ, Kha gia không thiếu được lại muốn nháo thượng một hồi. Ở Kha lão phu nhân bị lên án mạnh mẽ một đốn, Kha đại phu nhân bị phạt quỳ từ đường. Sao nữ đức trăm biến sau, Kha Quang Tế mới dần dần bình tĩnh lại, đánh giá mấy cái nhi tử, trầm giọng nói, phái người đi ra ngoài tìm kiếm năm đó cái kia đi theo cùng nhau bị đuổi ra phủ nha hoàn, bị thượng hậu lễ, cần phải cầu được đối phương tha thứ, nếu là có thể, đem người hảo sinh mang về tới, hiện tại cũng chỉ có nàng có thể thay chúng ta cầu tình. Kha đại gia ba người không dám phản đối, vô cùng lo lắng mà đi làm, ba người ở bên ngoài các có bằng hữu phương pháp, bất quá tra xét hai ngày, liền tra được Giang Châu đi. Chờ Lục Bình một nhà đến Giang Nam thời điểm khoảng cách Nguyễn Ngọc Châu bái phòng An Quốc công phủ mới qua 5 ngày. Trần Ninh Nhã nghe xong người gác cổng bẩm báo sau, không có trực tiếp trở về, mà là làm hạ nhân đi đem Ôn Thị mời đi theo. Ôn Thị nghe nói Lục Bình tới, thân mình thế nhưng mạc danh run rẩy lên, tự mình đi phủ ngoài cửa gặp nhau. Đương Lục Bình kia trương xa lạ lại quen thuộc mặt ánh vào Ôn Thị mi mắt, Ôn Thị kích động mà hô, Lục Bình. Lục Bình run run mà lẩm bẩm nói, La Y Y tỷ tỷ, thật đúng là chính là ngươi. Xem ra bọn họ không có gạt ta. Ngươi hiện tại là thật sự khổ tận cam lai. Lục Bình kích động không thôi, Ôn Thị vội nói, chúng ta đi vào nói chuyện. Hảo hảo hảo Lục Bình từ Ôn Thị mang vào phủ, đi theo nàng phía sau hai cái hán tử cũng gắt gao đuổi kịp, Kha ra những cái đó hạ nhân nhưng thật ra tưởng cùng nhau đi vào, đáng tiếc bọn họ không cái này lá gan, chỉ có thể thành thành thật thật mà tiếp tục tại chỗ chờ. Thấu chương xong. Chương 616 Lục Bình. Chương 616 Lục Bình. Vào An Quốc công phủ, Lục Bình nắm chặt Ôn Thị tay, thoạt nhìn có chút khiếp đảm, nàng thương chủ yếu ở phía sau đầu cùng cổ cằm chỗ, bởi vì trên đầu bao khăn trùm đầu, cổ áo cao, đi đường lại cúi đầu, nhưng thật ra nhìn không tới những cái đó vết sẹo. Ôn Thị có chút đau lòng mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay, nhỏ giọng nói, nơi này là ta đệ đệ trong phủ, ta quá đoạn thời gian liền phải rời đi Giang Nam đi theo bọn họ đi kinh thành, vốn tưởng rằng đời này cũng không thấy ngươi, không nghĩ tới còn có cơ hội. Lục Bình nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ nhìn nhìn phía sau, hạ giọng chậm rãi nói, Kha gia phái người đi Giang Châu tìm ta, bọn họ nhà trên môn thời điểm ta còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo, nhà ta hai cái tiểu tử ngốc thiếu chút nữa đem người cấp đánh ra, kết quả những người đó không chỉ có không tức giận, còn vẻ mặt lấy lòng, cho một đại túi bạc còn có rất nhiều nguyên liệu thức ăn. Ta lúc này mới tin bọn họ là Kha gia người, chính là không rõ như thế nào liền tìm thượng ta, ngươi nói chúng ta đều từ Kha phủ ra tới đã bao lâu. Trước kia người không sai biệt lắm đều qua đời. Tìm ta khẳng định không chuyện tốt. Chỉ là bọn hắn lại là đưa tiền lại là cấp đồ vật, ta cũng không hảo tiếp tục đem người che ở bên ngoài, khiến cho bọn họ nói một chút ý đồ đến, thế mới biết tỉ tỉ tình huống. Vốn dĩ ta còn rất hoài nghi, nhưng cùng tỉ tỉ tách ra lâu như vậy, cũng tưởng tái kiến gặp ngươi. Nhà ta này hai cái tiểu tử biết ta tâm tư, liền cắn răng cùng ta cùng nhau lại đây. Ôn Thị nhìn về phía Lục Bình hai cái nhi tử, chiều bọn họ lộ ra một cái từ ái mà tươi cười. Hơi hơi gật đầu, lại quay đầu lại hỏi, nhà ngươi còn có những người khác sao? Lục Bình gật gật đầu, có, nhà ta lão nhân còn ở, còn có một cái vừa mới thành thân đại nhi tử con dâu cả, bọn họ lưu tại trong nhà làm sống, thuận tiện giữ nhà, hai cái tiểu nhi tử còn không có thành thân, liền đi theo ta cùng nhau ra tới. Ôn Thị chỉ nghe này đó liền biết Lục Bình nhật tử quá đến không tồi, tuy rằng tay nàng tất cả đều là vết chai, lại thô lại ngạnh, nhưng cả người trạng thái là bình thản. Ôn thị tự đáy lòng thế nàng vui vẻ, năm đó ngươi muốn đi theo nhà ngươi nam nhân đi thời điểm ta còn lo lắng, sợ ngươi ly ta xa, ta coi chừng không đến, hiện tại xem ngươi quá đến tốt như vậy, ta liền an tâm rồi. Hảo cái gì hảo? Bất quá chính là cơm canh đạm bạc, một ngày quá, thời gian lâu rồi cũng liền chết lặng, nếu không phải Kha gia những người đó tới cửa, ta cuộc sống này còn cùng một bãi nước lặng dường như, không có gì động tĩnh. Đúng rồi tỷ tỷ, Kha gia những người đó nói làm ta thế bọn họ cầu tình, làm ngươi tha thứ bọn họ, chính là bởi vì năm đó bọn họ đem chúng ta đuổi ra phụ sự. Lục Bình vẻ mặt tò mò hỏi. Ôn thị nhấp miệng, nhẹ nhàng gật đầu, năm đó sự tình ta vẫn luôn khó có thể tiêu tan, đặc biệt là bị liên lụy ngươi, rõ ràng cùng ngươi không quan hệ, cuối cùng lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh, toàn bộ tích tụ còn bị đoạt trở về, tuy rằng bán mình vì nô liền không có cái gì là chính mình, nhưng ngươi bán mình tiền còn có tiền tiêu vặt, bọn họ như thế nào có mặt mũi hạ. Nhắc tới việc này, không khí hiển nhiên nặng nề rất nhiều, một hồi lâu Lục Bình mới thở dài nói, năm đó ta là oán hận, nhưng càng có rất nhiều bàng hoàng vô thố, sau lại thành thân, nhà ta lão nhân cũng không ghét bỏ ta, đối ta không tồi, dần dần, ta cũng không như vậy hận, ngược lại thực may mắn năm đó đi theo ngươi cùng nhau ra phủ, bằng không chờ đợi ta kết cục là cái gì ta đều có thể đoán trước được đến, như bây giờ ta đã thực thấy đủ, tỉ tỉ tưởng cùng Kha gia như thế nào tính sổ ta cũng chưa ý kiến, không cần suy xét ta. Cho dù ngươi thu Kha gia nhận lỗi tha thứ bọn họ, cũng là ngươi nên được, đó là ngươi không chịu tha thứ bọn họ, trả đũa, ta cũng có thể lý giải, vô luận như thế nào, ngươi đều là ta quan trọng nhất tỉ tỉ. Bọn họ mang ta tới Giang Nam là để cho ta tới đương thuyết khách, bất quá ta minh đáp ứng rồi, trên thực tế lại là nghĩ đến trông thấy tỉ tỉ, thuận tiện đem trong lòng nhất chân thật nói cho ngươi. Ôn thị cảm động đến nước mắt vẫn luôn rớt, đỡ mái hiên hạ cây cột che miệng buồn khóc, thanh âm hàm hàm hồ hồ mà nói. Chính là năm đó ngươi là bị ta liên lụy. Nếu không phải ta. Lục Bình đánh gãy Ôn thị nói, những cái đó đều đi qua, nhiều năm như vậy ta đã buông xuống, tỷ tỷ cũng nên buông mới là. Nói nữa, chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau kia mấy năm, tỷ tỷ chính là cái gì thứ tốt đều tăng cường ta, đối ta chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, đó là gả cho người còn luôn là lâu lâu mà lại đây xem ta, này đó tình nghĩa đã sớm thắng qua kia vô tâm cử chỉ. Ôn thị tiếng khóc ít đi một chút, vân vân tự bình phục xuống dưới. Mới ngượng ngùng mà cùng Lục Bình cười cười, mang theo nàng vào đại sảnh. Trần Ninh Nhã đã từ hạ nhân trong miệng biết phát sinh sự tình, xem Lục Bình mẫu tử ba người ánh mắt rất là ôn hòa, không đợi bọn họ hành lễ, liền nói, đều ngồi đi, người tới, thượng trà. Lục Bình hai cái nhi tử kinh sợ mà ngồi xuống, một đôi mắt cũng không biết nên đi chỗ nào xem, tay chân cũng không biết nên như thế nào bãi mới hảo. Nhưng thật ra Lục Bình chấn định một ít, lại không giống vừa mới ở bên ngoài như vậy nói chuyện. Trần Ninh Nhã cười nói, ngươi cùng nhà ta đại cô tử tình cùng tỉ muội, tới rồi nơi này, coi như làm chính mình ra giống nhau, tự tại một ít, không cần như vậy câu thúc, ta biết Kha gia thỉnh ngươi tới cửa là vì chuyện gì, chuyện này ta đã cùng đại cô tử nói, không nhúng tay, cho nên các ngươi tự hành thương lượng, khách viện đều thu thập hảo, vãn chút thời điểm quản gia sẽ mang các ngươi qua đi nghỉ tạm, ta liền không cùng các ngươi ngồi. Lục Bình mấy người vội lên đưa tiễn, chờ Trần Ninh Nhã đi rồi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt có chút thẳng, trời ạ. Đây là An Quốc công phu nhân, hoàng hậu nương nương mẫu thân, tỷ tỷ đệ tức phụ. Ta như thế nào cảm giác cùng nằm mơ dường như. Nếu không phải trên đường nghe Kha gia những người đó nói một đường, ta thật đúng là không thể tin được. Ôn thị xem nàng này phản ứng, không khỏi cười khai, đừng nói ngươi, lúc trước bọn họ tìm tới nhà ta cũng cho rằng gặp phải kẻ lừa đảo. Bất quá nhà ta kia tình huống, liền chuột đều không muốn thăm, nghĩ đến kẻ lừa đảo cũng sẽ không coi trọng chúng ta, cũng liền tin, trong khoảng thời gian này. Ta đã hoàn toàn tiếp thu này đó sự thật. Lục Bình phục hồi tinh thần lại, kích động tiến lên bắt lấy Ôn thị tay, tỷ tỷ, chuyện của ngươi ta cũng biết, hiện tại ngươi cũng coi như là hết khổ, sau này ngày lành còn trường đâu. Ôn thị cười con mắt, nặng nề mà gật đầu. Thấy quản gia từ bên ngoài tiến vào, hai người mới tách ra. Quản gia tất cung tất kính mà bẩm báo nói, cô nãi nãi, Kha gia chủ tự mình mang theo vài xe nhận lỗi, còn có Kha gia lão phu nhân cùng đại phu nhân tất cả đều tới. Nói là phải làm mặt cùng ngài nhận lỗi, ngài muốn hay không trông thấy. Ôn thị theo bản năng cùng Lục Bình liếc nhau. Lục Bình vội nói, tỷ tỷ, ta nói, chính ngươi quyết định, ta không trộn lẫn, bọn họ lần này đi Giang Châu, cho ta ra tặng 1.000 lượng, còn có tốt nhất nguyên liệu 20 thất, cùng với một ít quý báu đồ bổ. Dù sao chúng ta loại này người nghèo là ăn không nổi, ta vốn gì không cần, nhưng ta không cần bọn họ liền muốn chết muốn sống, còn nói ta không thu, bọn họ vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác. Cho nên ta cầm vài thứ kia, cũng nói không so đo. Thấu chương xong. Chương 617 Kha ra thái độ. Chương 617 Kha ra thái độ. Ôn thị ngẩn ra, có chút dở khóc dở cười, ngươi nhưng thật ra dễ nói chuyện. Vài thứ kia nếu là bọn họ phải cho, vậy thu. Bất quá theo ý ta tới vẫn là không đủ. Nói ôn thị nhìn về phía quản gia, Ninh Mi, Kha ra người ta đã không thấy tăm hơi, xin lỗi cũng không cần. Năm đó sự tình ta cũng có trách nhiệm, chỉ là Lục Bình là vô tội, không nên bị liên lụy. Bọn họ một nhà ở Giang Châu nhật tử cũng không hảo quá, khiến cho Kha ra ở Giang Châu bên kia cấp Lục Bình mua cái tòa nhà cửa hàng, lại mua chút đồng ruộng, việc này đã vượt qua. Lục Bình lập tức luôn cuống, tỉ tỉ. Cho ta mua vài thứ kia làm cái gì? Ta đã không so đo. Người ngốc ca. Ôn thị hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khó được có cơ hội quang minh chính đại mà tống tiền một chút nhà giàu, nếu là qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Cơ hội khó được, không cần bạch không cần, nói nữa, ta chỉ làm cho bọn họ đền bù ngươi, ta lại không cần, một chút đều không quá phận. Quản gia, ngươi liền chiếu ta ý tứ nói là được. Ôn thị khó được cường ngạnh, không dung Lục Bình cự tuyệt. Lục Bình biết nàng tính tình, một khi ngoan cố lên, chín con trâu đều kéo không trở lại, chỉ có thể tiếp thu nàng hảo ý. Ở An Quốc công phủ ngoại Chu lo sợ bất an chờ tin tức Kha Quang Tế mấy người thấy quản gia hiện thân, lập tức tiến lên hỏi, thế nào? Tạ phu nhân đáp ứng thấy chúng ta sao? Quản gia không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà lắc đầu, thấy Kha Quang Tế thất vọng, mới nói, nhà ta cô nãi nãi nói, năm đó sự tình nàng có thể không truy cứu, chỉ cần Kha gia chủ hảo hảo bồi thường Lục Bình là được, cần ở Giang Châu vì Lục Bình một nhà mua tòa nhà cửa hàng, đặt mua đồng ruộng. Chỉ cần Kha gia chủ làm được, việc này liền bóc quá không để cập tới. Liền cứ như vậy. Kha Quang Tế coi chút nốc, hắn đều làm tốt bị làm khó dễ, thậm chí chịu nhục chuẩn bị, như thế nào sự tình cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Kha lão phu nhân trước hết thở dài nhẹ nhõm một hơi, không đợi Kha Quang Tế mở miệng liền nói, quản gia yên tâm, việc này chúng ta nhất định làm được xinh xinh đẹp đẹp, bảo đảm tạ phu nhân vừa lòng, tuy rằng tạ phu nhân không cần bồi thường, nhưng chúng ta lòng có bất an, định sẽ không làm nàng ăn mệt, còn có năm đó việc lao thân vẫn là muốn cùng nàng nói một tiếng xin lỗi, là ta xử sự không chu toàn, quản giáo không nghiêm, về sau định rút kinh nghiệm xương máu, sẽ không tái phạm. Quản gia vẻ mặt kinh ngạc, theo hắn biết, này Kha lão phu nhân chính là ngoan cố thật sự, vẫn luôn không muốn cúi đầu, hôm nay nhưng thật ra mặt trời mọc từ hướng Tây. Kha Quang Tế lúc này cũng hồi quá vị tới, theo Kha lão phu nhân nói phụ hòa nói, nhà ta phu nhân nói rất đúng, như vậy, ta đây liền đi làm, nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày liền đem việc này cấp làm thỏa đáng. Quản gia hơi hơi gật đầu, nhìn theo Kha ra một đám người rời đi mới xoay người vào phủ. Bên này Kha Quang Tế khó được có sắc mặt tốt, ngự khi ôn hòa mà cùng Kha lão phu nhân hỏi, người nghĩ như thế nào thông? Kha lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, lời hay ai sẽ không nói. Nói nữa, lại không cần ta khom lưng túi đầu nhận sai. Kha Quang Tế gật gật đầu, một bộ dự kiến bên trong biểu tình, cảm thán nói, sớm biết rằng đơn giản như vậy. Lúc trước ta cũng không cần như vậy phiền thoái, trả lại cho Du ra một gian vợ phô. Nói lên cái kia cửa hàng hắn tâm liền ở lấy máu, kia chính là hắn hoa giá cao tiền thật vất vả cướp về, liền kia một gian cửa hàng cũng đủ ở Giang Châu mua mấy cái tòa nhà cửa hàng đồng ruộng. Kha lão phu nhân cũng là đau lòng không thôi, hai vợ chồng nhìn nhau một hồi lâu, buồn bực không nói. 3 ngày sau, Kha phủ quản gia tự mình tới cửa, đem mấy trương khế nhà khế đất giao cho An Quốc công phủ quản gia. Quản gia đem đồ vật đưa đến chủ tử trước mặt. Cung kính mà nói, phu nhân, cô nãi nãi, vừa mới Kha gia đã đem đồ vật lấy lại đây, tiểu nhân nhìn một chút, có một tòa trần gia nơi huyện thành tam tiến tòa nhà, hẳn là không nhỏ, còn có tam gian cửa hàng, 90 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, 60 mẫu thượng đẳng ruộng nước, mấy thứ này là cho trần phu nhân. Mặt khác, Kha gia cũng cấp cô nãi nãi đưa tới 2 gian giang nam bên này cửa hàng, 2 tòa biệt viện, còn có 2 cái thôn trang. Trần Ninh Nhã đem những cái đó khế đất khế nhà nhất nhất nhìn một lần, cong cong khỏe miệng. Cái gì cũng chưa nói liền đem đồ vật giao cho Ôn thị cùng Lục Bình, nhẹ giọng hỏi, Kha gia đồ vật các ngươi còn vừa lòng. Lục Bình đều đốc, nàng căn bản không dám tưởng nhiều như vậy đồ vật, trong lúc nhất thời thế nhưng bị dọa đến nói không nên lời lời nói. Nhưng thật ra Ôn thị trầm mặc gật gật đầu, cứ như vậy đi. Kế hành, ta làm quản gia đi theo Kha gia nói một tiếng, việc này liền kết. Quản gia được Trần Ninh Nhã phân phó, lập tức xoay người rời đi. Lục Bình lúc này mới kinh hoàng mà lẩm bẩm nói, này cũng quá nhiều. Nhà của chúng ta chính là đua cả đời cũng đua không ra như vậy của cải, liền tính ta cho người ta đương cả đời nha hoàn, cũng tích cóp không dưới mấy thứ này a. Bất quá là để lại chút vết xẹo thôi. Ôn thị lắc đầu, đem đồ vật nhét vào nàng trong lòng ngực, ngươi rộng lượng, ta keo kiệt, như bây giờ ta cũng yên tâm, ngươi coi như làm ta cầu cái tâm an, thu chính là. Nói Ôn thị nhìn về phía cho nàng kia một phần đồ vật, mày gắt gao nhăn lại. Trần Ninh Nhã nhìn nàng tựa hồ không nghĩ muốn, liền nói, chính ngươi cũng thu. Kha gia gia đại nghiệp đại, không thiếu điểm này đồ vật, ngươi thu, bọn họ mới có thể tâm an. Ngươi nếu là đem đồ vật đưa trở về, bọn họ ngược lại muốn nghĩ nhiều, có tiền chính là như vậy, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề liền không tính vấn đề, ngươi thật cũng không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Bất quá mấy thứ này đều ở Giang Nam, đại cô tử cùng chúng ta trở lại kinh thành cũng không hảo xử lý, nếu là ngươi tin được ta, có thể đem này đó sản nghiệp giao cho quản gia xử trí, mỗi năm quản gia sẽ làm người hiện giờ đưa tiền cùng sổ sách. Ôn thị không cần suy nghĩ liền nói, ta tự nhiên là tin ngươi, nếu ngươi có thể xử lý, ta đây liền mặc kệ. Nhìn nàng này thái độ là liền sau này tiền đồ đều không nghĩ muốn, Trần Ninh Nhã buồn cười mà lắc đầu, nhưng thật ra không có tiếp tục cùng nàng bẻ xả. Việc này qua đi, Lục Bình lại ở Giang Nam đãi 2 ngày, Trần Ninh Nhã riêng làm hộ vệ mang theo bọn họ 6 người nơi nơi đi đi dạo, chờ Lục Bình một nhà đãi không được mới đưa bọn họ trở về. Bọn họ vừa đi, Ôn thị khúc mắc cũng hoàn toàn tiếp, cả người thoạt nhìn tinh thần diện mạo đều không giống nhau. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn vui vẻ rất nhiều, không tránh khỏi nghĩ đến còn ở kinh thành Ôn có thành, đáng tiếc bên này còn có chuyện yêu cầu bọn họ xử lý, căn bản vô pháp lập tức trở về. Tháng 6 thiên, thời tiết nóng nắng hè chói chang, Trần Ninh Nhã sáng sớm liền ngồi xe ngựa đi Cao Gia. Từ 2 nhà cùng nhau đến Giang Nam sau, Cao Gia đầu tiên là ở khách điếm ở một thời gian, trong lúc Cao Mẫn 2 chị em bị Cao Quốc công phủ tiếp đi, không quá mấy ngày, Cao Gia quản gia cũng tìm được rồi một tòa thích hợp sân, Cao Hoài 2 vợ chồng mang theo một chúng tiểu tôn tử tiểu cháu gái dọn đi vào. Tòa nhà liền ở phủ thành người giàu có khu, lâm thủy mà kiến, so không được An Quốc công phủ tinh xảo đại khí, lại cũng là nhà cao cửa rộng, là lướt lịch sự tao nhã, chủ 2 cái lao nhân mấy cái hải tử, dư giả. 2 nhà khoảng cách không tính xa, Trần Ninh Nhã lại đây bên này cũng bất quá dùng 30 phút. Đi ở cao phủ cây trúc đường mòn thượng, liền thổi tới phong đều là mát mẻ, tâm tình của nàng rất tốt, dứt khoát không đi rồi, đến một bên đỉnh hóng gió tiểu tọa. Thấu chương xong. Chương 618 kết thân. Chương 618 kết thân. Cao tướng quân cùng phu nhân yêu thích quả nhiên cùng Giang Nam bên này khác nhau rất lớn. Trần Ninh Nhã thưởng thức ánh mắt ở 4 phía hoàn cảnh lưu chuyển. Kinh thị vẻ mặt buồn cười, cái gì yêu thích? Bất quá chính là lười thôi, nơi này từng nhà loại kiều hoa, lại cứ chúng ta 2 vợ chồng đều là thô nhân, hầu hạ không tới những cái đó tinh quý đồ vật, còn không bằng loại điểm cây trúc tung bách, đó là không xử lý đều có thể khỏe mạnh trưởng thành, bớt lo. Trần Ninh Nhã không nhịn được mà bật cười, cao phu nhân nói đúng, ta cũng thích cây trúc tung bách, cứng cỏi, so với kia chút hoa hoa thảo thảo mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, ta hôm nay tới cửa là có chuyện tưởng cùng phu nhân nói một câu, du gia Nguyễn phu nhân trước đó không lâu tới cửa. Dục cầu thú nhà các ngươi mẫn nha đầu, việc này ta chưa cho cự tuyệt, hôm nay chính là nghĩ tới hỏi một chút ngươi cùng cao tướng quân ý tứ. Du gia. Kinh thị vẻ mặt kinh ngạc, chính là cái kia Giang Nam tứ đại gia tộc chí nhất Du gia. Trần Ninh Nhã gật đầu. Kinh thị hít hà một hơi, này Du gia thế nhưng sẽ coi trọng mẫn nha đầu. Chẳng lẽ là bởi vì An Quốc công phủ chi cố? Kinh thị mày gắt gao nhăn lại, nếu là bởi vì nguyên nhân này, này việc hôn nhân nàng khẳng định là không đồng ý. Nương An Quốc công phủ tên tuổi làm các nàng 2 chị em nhiều nhận thức một ít người liền không tồi, nàng nhưng không tính toán vẫn luôn bái An Quốc công phủ. Trần Ninh Nhã buồn cười lắc đầu, có phải thế không? Du gia coi trọng mẫn nha đầu khẳng định có một bộ phận nguyên nhân cùng chúng ta có quan hệ, điểm này cũng là nhân chi thường tình. Bất quá Du gia bất đồng với mặt khác gia tộc, đương gia chủ mẫu Nguyễn Ngọc Châu là cái có thủ đoạn, có quyết đoán, lại khó được thanh tỉnh hiểu lý lẽ nữ nhân, nàng tuyển con dâu càng nhìn chúng chính là đối phương phẩm tính cùng năng lực. Ra sự bối cảnh ở nàng xem ra bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Bởi vì là nàng chủ động cùng ta để việc hôn nhân, ta cũng đem nhà các ngươi tình huống cùng nàng thấu cái đế, Nguyễn phu nhân vẫn là khăng khăng cầu thú, rất là tâm thành, cho nên ta mới mắt trông mong mà tới cửa cùng các ngươi nhắc lên. Nói đến ta cũng là thật sự xem trọng Du gia, đều nói gian thương, Du gia lại là khó được phúc hậu nhân gia, mặc kệ là kinh thương vẫn là làm người, đều là đáng giá thưởng thức, ở Giang Nam vùng thanh danh không tồi. Nếu là mẫn nha đầu có thể gả đến Du gia đương trường tức, tương lai mặt khác mấy cái nha đầu việc hôn nhân cũng hảo thuyết một ít không phải. Còn đừng nói, kinh thị là thật sự tâm động, nếu là đối phương biết rõ nhà bọn họ tình huống còn nguyện ý kết thân, nàng thật đúng là không có gì hảo bắt bẻ, chỉ là. Kinh thị có chút khó xử mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, An Quốc công phu nhân có thể hay không hơi ngồi một lát, ta đi tìm lao ra thương lượng một chút. Trần Ninh Nhã lý giải mà cười cười, ngươi cứ việc đi, ta chính mình ngồi liền thành. Kinh thị vội vàng rời đi, đi Cao Hoài thư phòng, Cao Hoài bởi vì vết thương cũ, chịu không nổi lạnh giá rét chịu không nổi, càng chịu không nổi ướt, này đây hắn sân ly thủy xa nhất, đó là đại trời nóng hắn cũng muốn ở thái dương phía dưới ngồi một chút, phơi phơi sáng sớm ánh mặt trời. Lúc này hắn đang ngồi ở dưới ánh mặt trời, nằm ở ghế bập bên thượng, thích ý mà phẩm trà đậu điểu, nhìn Kinh Thị hoang mang rối loạn mà lại đây, lập tức đứng dậy, nhướng mày hỏi, ngươi sẽ không lại xuống bếp đem phòng bếp cấp thiêu đi. Kinh Thị thiếu chút nữa bổ nhào vào, tức muốn hộp máu mà cởi giày hướng Cao Hoài sắc mặt tiếp đón, làm ngươi nói hiệu nói vượng, ta làm ngươi nói hiệu nói vượng. Cao Hoài xin tha, vội vàng tiếp nhận Kinh Thị giày thế nàng mặc vào, chịu thua nói, phu nhân có chuyện hảo hảo nói chính là, như vậy lô mãng vạn nhất thương tới rồi làm sao bây giờ. Kinh Thị bị Cao Hoài chỉnh đến không có tính tình, vô ngữ mà ngồi xuống, An Quốc công phu nhân còn đang đợi ta, ta không có thời gian cùng ngươi nói lung tung, có người cùng An Quốc công phu nhân để ra Mẫn Nha đầu việc hôn nhân, tưởng cùng nhà của chúng ta kết thân. Ai? Cao Hoài có chút kinh ngạc, bọn họ mới đến Giang Nam bao lâu? Cao Mẫn tính toán đâu ra đấy bất quá 12 tuổi, nhanh như vậy đã bị theo dõi. Là Du Gia, chính là Giang Nam tứ đại gia tộc chi nhất Du Gia. Kinh Thị đem Trần Ninh Nhã lời nói thuật lại một lần, đầy mặt nóng bỏng kích động, nói, ta cảm thấy này việc hôn nhân này không tồi. Hai đứa nhỏ tuổi sắp xỉ, Nguyễn Phu Nhân lại là Giang Nam nổi danh nữ nhân, nghĩ đến Mẫn Nha đầu gả qua đi nhật tử hẳn là sẽ không khổ sở. Nhà bọn họ tuy rằng xuống dốc, nhưng Cao Hoài còn ở, vinh quang liền sẽ không diệt, Du Gia tuy rằng thanh danh hiền hách, nhưng chỉ là thương nhân, luận tiền tài, Cao Gia so ra kém Du Gia, luận địa vị, Du Gia so ra kém Cao Gia, hai nhà nếu là kết thân, đảo có thể bổ sung cho nhau. Cao Hoài lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới chậm rãi nói, nếu là An Quốc công phu nhân nói tốt, ngươi cũng cảm thấy không tồi, việc hôn nhân này nhưng thật ra có thể kết. Kinh Thị không nghĩ tới Cao Hoài sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái, trong lúc nhất thời lại có chút kinh ngạc. Cao Hoài xem nàng như vậy, cười nói, đừng như vậy xem ta, cháu gái ta cũng là đau, bất quá cô nương ra sự tình vẫn là các ngươi nữ nhân tới xem tương đối chuẩn, An Quốc công phu nhân chúng ta cũng là biết đến, nàng nếu ra mặt làm ai, này việc hôn nhân liền tính là nàng bảo. Tương lai Mẫn Nha đầu gả đến Du Gia, nhân gia cũng xem trọng nàng liếc mắt một cái, với nàng tới nói lợi lớn hơn tệ. Kinh Thị lúc này mới thu hồi khiếp sợ mà biểu tình, xoay người cấp Cao Hoài để lại một cái hót, ta đây hiện tại liền đi hồi đáp An Quốc công phu nhân. Trần Ninh Nhã không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên làm ai liền như vậy thành công, vui mừng mà trở về trong phủ. Lại nhờ người đi theo Nguyễn Ngọc Châu nói một tiếng. Nguyễn gia không hổ là tứ đại gia tộc chí nhất, hành động cực nhanh, cùng ngày liền thỉnh quan môi đi Cao phủ. Cùng Cao gia hợp hai đứa nhỏ bắt tự, tìm cái ngày lành hạ xính, trao đổi thiếp canh. Lúc này đại gia mới biết được Du gia trưởng tử vô thanh vô tức cùng An Quốc công phủ thượng Mẫn tiểu thư đính hôn. Kha Quang Tế nghe thấy cái này tin tức thập phần phức tạp, nhưng mà hắn đã không có lúc ban đầu những cái đó tính kế tâm tư, rốt cuộc nhà bọn họ cùng An Quốc công phủ ân đoán ở nơi đó, là tuyệt đối không có khả năng giao hảo, kính nhi viễn chi là Kha gia lựa chọn tốt nhất, vì thế Kha Quang Tế chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận mà nhìn chằm chằm Du gia. Kha lão phu nhân lại nói, lúc trước chúng ta còn đau lòng cái kia cửa hàng cho Nguyễn Ngọc Châu, hiện tại xem ra coi như bán cái hảo. Cùng An Quốc công phủ nhắc lên quan hệ Du gia đã không còn là tứ đại gia tộc lót đế cái kia, giả gia đã không có, giả lấy thời gian, này tứ đại gia tộc đứng đầu nói không chừng chính là Du gia. Kha lão phu nhân tưởng được đến sự tình Kha Quang Tế tự nhiên xem đến rõ ràng, này đây vẫn chưa hề răng, xem như cam chịu. Lư gia bên này, thu được tin tức Lư Liếu sai người tặng một phần hạ nghi tới cửa. Lư Tố khó hiểu hỏi, cha tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Lư Liếu chờ quản gia đi rồi mới nhìn về phía nữ nhi, nhớ tới lúc trước nói vui đùa lời nói, không khỏi cảm thán không thôi. Hai tử, người định không bằng trời định, cha cũng không nghĩ tới sẽ nửa đường sát ra cái trình rào kim, vẫn là An Quốc công phủ thượng cô nương, ngươi cùng Du gia đại công tử sự tình là không được, cũng may lúc trước chúng ta chỉ là ngầm thương nghị, chưa từng bắt được bên ngoài thượng nói, Du gia không biết chuyện này, người khác liền càng không rõ ràng lắm, đối với... Ngươi thanh danh không có gây trở ngại. Lư Tố nhẹ nhàng cong cong khoe miệng, mắt hạnh hơi rũ, cha, ta chưa bao giờ dối dám quá chính mình việc hôn nhân, bất quá là lo lắng trong nhà tình huống thôi, vốn tưởng rằng Kha gia dạ tâm bừng bừng, không có giả ra, nhà của chúng ta đối thủ chính là Kha gia, ai biết sẽ xuất hiện như vậy biến cố, ngài nói, Du gia thượng vị sẽ ảnh hưởng đến nhà của chúng ta sinh ý sao. Thấu chương xong. Chương 619 lễ gặp mặt. Chương 619 lễ gặp mặt. Lư Liếu nhìn nữ nhi. Rất là tiếc hận, ngươi nói ngươi như thế nào liền không phải cái nam nhi thân đâu. Ngươi nếu là đứa con trai, cha liền không lo. Cha! Lư Tố gấp đến độ đều mau ninh khăn. Lư Liếu lúc này mới nghiêm mặt nói, yên tâm đi. Nguyễn Ngọc Châu nữ nhân này biết đúng mực, nàng nhưng không giống Kha Quang Tế cái kia cáo giả, dạ tâm bừng bừng, là nàng thượng vị nói, ta còn rất duy trì, chúng ta sinh ý làm theo, nhật tử chiếu quá, không cần phiền não. Được Lư Liễu lời này, Lư Tố mới an tâm, không hề nhìn chằm chằm Du Gia cùng Cao Gia. Giang Nam sự tình vừa mới xử lý xong, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn lập tức mang theo Ôn thị mẫu tử ba người phản kinh. Giữa hè Giang Nam khốc nhiệt, ngồi thuyền bắc thượng nhưng thật ra so đi thủy lộ thoải mái, thuận tiện cũng mang theo Ôn thị lãnh hội một chút đại tề tú lệ phong cảnh, đãi đoàn người đến kinh thành, đã là cuối tháng 7. Mùa hè nhiệt lượng thừa thượng tồn, lại không giống phía Nam như vậy ướt nóng, giống như có chút thu hơi thở. Ngồi ở trong xe ngựa, Trần Ninh Nhã nhảy nhót không thôi, có Sơn, ngươi nói Trinh Nha Đầu cùng Y Y Hải Vân hai cái cũng không biết sinh nam vẫn là sinh nữ, lần này ta từ Giang Nam cho các nàng mang theo không ít đồ vật, cũng không biết các nàng có thể hay không thích. Càng nói Trần Ninh Nhã càng là nóng lòng về nhà, nghe được cửa thành kia quen thuộc kiểm tra thanh âm, nàng lập tức xốc lên màn xe, rất có hứng thú mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc Minh Thạc. Đại gia đang có điều không lộn xộn mà xếp hàng vào thành, Minh Thạc tựa hồ nhận thấy được tầm mắt kia, ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lên. Trần Ninh Nhã chiều hắn cười, Minh Thạc thiếu chút nữa dưới chân mềm nhũn, cấp quỷ, đem trong tay sống giao cho phó tướng sau, hắn cường chống tới gần An Quốc công phủ lập tức, lôi kéo gương mặt tươi cười hành lễ, gặp qua An Quốc công phu nhân, quốc công gia chính là ở trên xe. Người tìm ta. Ôn Hữu Sơn như quỷ mị giống nhau thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Ninh Nhã mặt sau. Minh Thạc hoảng sợ, đầu đại mồ hôi nhắm thẳng hạ rớt, liên tục lắc đầu, không không không, chính là tò mò hỏi một câu. Nói, hắn ánh mắt từ phía sau xe ngựa ngó quá, lại tiếp tục dường như không có việc gì mà nói, quốc công gia cùng phu nhân vừa mới trở về, nói vậy cũng là mệt muốn chết rồi, hạ quan này liền làm người trước mang các ngươi vào thành. Đà tạ Minh tướng quân. Trần Ninh Nhã cười đến vẻ mặt hòa khí. Minh Thạc rồi lại mạc danh mà khẩn trương lên, âm thầm nói thầm, trên mặt hắn lại không đồ vật, như thế nào An Quốc công phu nhân cười đến như vậy thấm người. Vào thành Trần Ninh Nhã căn bản không biết Minh Thạc bởi vì nàng thái độ phát điên một ngày, đoàn người xuyên qua Chu Tức đường cái vào trung thành, cuối cùng ở An Quốc công phủ dừng lại. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã mới vừa xuống xe ngựa, quản gia liền vội vàng lại đây hành lễ, bẩm báo nói, nô tài ra mắt quốc công gia, quốc công phu nhân. Trần Ninh Nhã nhìn thoáng qua phủ môn, hỏi, chạy nhanh làm người đi thu thập sân, cô mãi mãi một nhà tới, còn có, đại phu nhân hiện tại là ở An Bắc Hầu Phủ vẫn là ở bên này. Nhị phu nhân đâu? Quản gia vội trả lời, phu nhân, từ ngày cùng quốc công gia ra kinh, An Bắc chờ phu nhân liền trở về An Bắc Hầu Phủ, nhị phu nhân cũng trở về ngoại thành Ôn Trạch, trước đó không lâu, nhị phu nhân vừa mới sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, hiện giờ đang ở cữ, An Bắc Hầu Phủ đã phái người đi nói. Nghĩ đến An Bắc chờ phu nhân thực mau liền đến. Trần Ninh Nhã vừa nghe, bẹp miệng nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn lập tức lại đây hùng nói, không có việc gì, bọn họ không ở chúng ta còn thanh tịnh đâu. Ngươi nếu là thích náo nhiệt, ta lập tức làm người đem những cái đó tiểu bối nắm lại đây cho ngươi giải buồn. Trần Ninh Nhã khỏe miệng chịu chịu, thật muốn đánh Ôn Hữu Sơn một đốn, hôn nói cái gì. Long Phượng Thai muốn miệng thư, mặt khác hài tử tiểu, ngươi bỏ được làm cho bọn họ rời đi cha mẹ ta nhưng liên tiếp. Chính là ngươi không phải không cao hứng sao? Ôn Hữu Sơn ủy khuất cực kỳ, không rõ như thế nào làm mới có thể làm Trần Ninh Nhã cao hứng. Bị hai cái nhi tử đỡ xuống xe ngựa Ôn thị biết sau, ha hả cười nói, A Ninh cũng chưa nói cái gì, ngươi chỉ do không có việc gì tìm việc. Chính là, Trần Ninh Nhã ngạo kiều mà kéo Ôn thị cánh tay, nói, đại cô tử, chúng ta cùng nhau đi vào, đừng lý những cái đó thiếu căn gân. Ôn Hữu Sơn, Tạ gia huynh đệ rất là đồng tình. Tiểu cứu cứu, chúng ta cũng đi vào. Tạ Niệm Trọng nhỏ giọng do hỏi. Ôn Hữu Sơn dừng một chút, mới nhẹ giọng đồng ý. Vào An Quốc công phủ Tạ gia mẫu tử ba người không tránh khỏi lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Phía trước ở tại Giang Nam An Quốc công phủ đã cảm nhận được Ôn gia khí phái cùng năng lực, không nghĩ tới này kinh thành An Quốc công phủ so với càng sâu. Tuy rằng phủ đệ không bằng Giang Nam cái kia biệt viện đại, cũng không bằng bên kia tinh xảo, nhưng đại khí hào hùng, nơi trốn trương hiển An Quốc công phủ thân phận cùng địa vị, làm nhân tâm sinh kính sợ. Mới nhập đại sảnh, Ôn thị liền có chút bất an hỏi, có Sơn, A Ninh, chúng ta một nhà ở nơi này không tốt lắm đâu. Tới trên đường Ôn thị không thiếu cùng những cái đó vũ giả nha hoàn tán gẫu, tự nhiên biết này trung thành không phải người nào đều có thể tiến, phía trước nàng không gì khái niệm, lúc này kiến thức đến An Quốc công phủ khí thế sau mới khắc sâu ý thức được những lời này đó ý tứ, nơi này thật không phải người bình thường có thể tiến. Trần Ninh Nhã một tiếng thoải mái than thở còn không có phát xong, đã bị này vấn đề cấp nghẹn một chút. Trực tiếp phản bác nói, có cái gì không tốt? Ngươi chính là có Sơn thân tỷ tỷ, ở nơi này thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói ra nói vào? Chính là, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở nơi này a. Ôn thị nói ra mấy ngày nay nghẹn dưới đáy lòng nói. Trần Ninh Nhã ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, nói, ta là hoan nghênh đại cô tử một nhà vẫn luôn ở nơi này. Ôn Hữu Sơn còn không có mở miệng đã bị Ôn Thị cấp đoạt lời nói, các ngươi hoan nghênh về hoan nghênh, chúng ta cũng không thể không biết tốt xấu, rốt cuộc ta xuất giá, nào có vẫn luôn ở tại nhà mẹ để tống tiền. Chuyến ra đi đều cười chết người. Nói nữa, này hai cái tiểu tử tương lai còn muốn cưới vợ sinh con, có bao nhiêu đại năng lại đoan bao lươn chén, không thể làm người hiểu lầm. Ôn Hữu Sơn bị Ôn Thị liền phiên phản bác, gì đều nói không nên lời, một hồi lâu mới không có tự tin mà nghẹn ra nói mấy câu, kia cũng muốn chờ ngươi thấy đại ca, đại gia thương lượng qua đi lại nói. Hơn nữa Niệm Bá Niệm Trọng là ta cháu ngoại, đó là bọn họ không họ Ôn, này việc hôn nhân ta cũng quản định rồi. Ôn Thị biết Ôn Hữu Sơn là hảo ý, hồng hốc mắt không hề phản đối. Đoàn người vừa mới trở về tắm gội thay đổi một thân xiêm y gì, Ôn Nguyên Lương liền mang theo đĩnh bụng to Trác Thiên Ngữ lại đây. Ôn Thị vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mẹ đẻ tiểu bối, đôi mắt uổng phí sáng ngời, trong miệng liên thanh khen nói, hảo hảo hảo không hổ là đương quá lớn nguyên soái người, bộ dáng này này khí thế, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Nói xong một hồi lâu Ôn Thị mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến nhà mình nghèo rất mồng tơi, liền một chút giống dạng lễ gặp mặt đều lấy không ra, liền xấu hổ không thôi, cắn răng từ trong lòng ngực lấy ra một trương khế nhà, nhét vào Ôn Nguyên Lương trong lòng ngực, cô không có gì thứ tốt, chỉ có thể mượn hoa hiến phật. Ngươi thu. Nói Ôn Thị nghĩ đến trên người còn dư lại 5 trương khế đất khế nhà, hẳn là sẽ không đủ đưa. Ôn Nguyên Lương thấy rõ khế đất mặt trên nội dung sau, cả người đều ngốc, cô. Ngươi cho ta cái này làm cái gì? Trần Ninh Nhã cũng thay đổi sắc mặt, hù này mặt nói, đại cô tử, bất quá là lễ gặp mặt, ngươi lấy đứa nhỏ này cũng không dám muốn, chạy nhanh thu hồi đi. Thấu chương xong. Chương 620 trần trượt Ôn Nguyên Lương. Chương 620 trần trượt Ôn Nguyên Lương. Không thành không thành. Ôn Thị cố chấp, chính là không thu. Trần Ninh Nhã chính đau đầu, Ôn Nguyên Lương đột nhiên lôi kéo Ôn Thị tay, vẻ mặt kích động mà nói, cô, có thể nhìn thấy ngươi thật đúng là thật tốt quá. Cha ta đều cùng chúng ta nói, hắn khi còn nhỏ cơ hồ là cô ở mang, nhiều năm như vậy cô ăn không ít khổ, về sau cần phải hảo hảo hưởng phúc, ngài tâm ý cháu trai minh bạch, cũng cảm nhận được, đến nỗi này khế đất ta. Ta là thật sự không dùng được, hơn nữa thân phận mẫn cảm, nếu là làm người đã biết, không thiếu được muốn tham ta một quyển, cô cũng không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu đúng hay không. Ôn Thị đều cấp nói ngốc, ta cấp nhà mình cháu trai lễ gặp mặt như thế nào còn có thể hại ngươi bị tham. Đây là cái gì đạo lý? Này làm quan nào có đạo lý đang nói, chỉ cần nhân ra tưởng nhằm vào ngươi, chính là bạch đều có thể cấp nói thành hắc, tốt có thể cho nói thành hư, nhà chúng ta chính là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không thể cho người ta lưu nhược điểm, đúng không? Cho nên cô, ngài tâm ý tới rồi là được. Chúng ta đều biết đến, không cần để ý này đó hình thức thượng đồ vật. Ôn Nguyên Lương một bên nói một bên đem khế đất nhét trở lại Ôn Thị trong lòng ngực, động tác lưu sướng, liền mạch lưu loát. Trần Ninh Nhã cùng Trác Thiên Ngữ xem đến che miệng cười trộm. Ôn Thị tuy rằng biết Ôn Nguyên Lương có khả năng ở hù nàng, lại không dám lại kiên trì. Ôn Hữu Sơn trộm chiều Ôn Nguyên Lương giơ ngón tay cái lên, cùng Ôn Thị tương nhận lâu như vậy, Ôn Nguyên Lương vẫn là cái thứ nhất có thể trị trụ nàng, cũng không biết tiểu tử này đầu như thế nào lớn lên. Như ma trước quỷ nhiều như vậy. Ôn Thị cũng không biết đại gia chính vụng trong nhạc, hay còn phát sầu, ngươi nói thứ này không thể thu, nhưng cô cũng lấy không ra mặt khác thứ tốt cho các ngươi đương lễ gặp mặt. Trác Thiên Ngữ vội nói, cô, này tâm ý tới rồi liền hảo, chúng ta không chú ý này đó, nói nữa, trong nhà thật không coi trọng này đó, ngài nếu là thật sự băn khoăn, không bằng qua đi rảnh rỗi cho chúng ta làm điểm ăn, làm chúng ta này đó tiểu bối nếm thử tay của ngài nghệ, không phải thành. Bị Trác Thiên Ngữ như vậy vừa nhắc nhở, Ôn Hữu Sơn cuối cùng nhớ tới, cùng Ôn Thị lẩm bẩm nói, đại tỷ, lâu như vậy, ta còn không có ăn ngươi làm đồ ăn đâu. Ôn Thị nhưng chịu không nổi Ôn Hữu Sơn này biểu tình, lập tức liền phải hướng phòng bếp hướng. Trần Ninh Nhã vội làm lam lũa cùng quản gia cho nàng dẫn đường, Tạ gia huynh đệ cũng đi theo một khối đi. Đại gia cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ôn Hữu Sơn khó được vẻ mặt ôn hòa mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, khen nói, không tồi, các ngươi đều là hảo hài tử, biết như thế nào hống trưởng bối vui vẻ. Lần này từ Giang Nam trở về, chúng ta chính là mang theo không ít thứ tốt, thuận tiện còn ở bên kia đặt mua một ít sản nghiệp, các ngươi huynh đệ ba người một phần, một cái dạng, còn có cấp cháu trai cháu gái lễ vật, vãn chút thời điểm lão đại tức phụ cùng nhau mang đi. Đa tạ cha mẹ. Trác Thiên Ngữ muốn đứng dậy bái tạ, lại bị Trần Ninh Nhã ngăn lại, lớn bụng cũng đừng lăn lộn, ta đi ra ngoài lâu như vậy, ngươi đều cùng ta nói bên này tình huống. Trần Ninh Nhã như vậy vừa hỏi, mọi người đều nhìn về phía Trác Thiên Ngữ hai vợ chồng. Trác Thiên Ngữ lập tức nghiêm túc mà nói, trước đó không lâu nhị đệ muội mừng đến quý tử, việc này nương phỏng trừng cũng biết, nhị đệ muội cao hứng hỏng rồi, ta không hảo quá đi, liền sai người tặng chút hạ lễ tới cửa, còn có hảo những người này ra muốn mượn cơ hội này lấy lòng nhà chúng ta, may mắn nhị đệ muội sách đến thanh, cái gì cũng chưa muốn, chỉ thu đại gia chúc phúc. Theo sau chính là đại cô tử Lâm Buồn, bình an sinh hạ một nữ nhi, kỳ gia bên kia chính là cao hứng hỏng rồi, pháo liền thả ba ngày, đại gia biết đại cô gia thích cô nương sau, lại đi theo hướng lên trên thấu, bất quá cô gia nói hải tử mọi nhà không thu lễ, sợ chịu không nổi, chết phúc khí, lần này nhưng thật ra đổ mọi người lấy cớ, không trêu chọc ra cái gì phong ba. Quan trọng nhất chính là trong cung hoàng hậu nương nương, tháng trước trong cung truyền ra tin tức, hoàng hậu nương nương mang thai, hoàng thượng đại hỷ, cấp chúng ta trong phủ ban thưởng rất nhiều đồ vật, bởi vì cha mẹ không ở, liền từ phu quân thu. Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, nói, đồ vật tất cả đều vào nhà kho, danh sách ở quản gia bên kia, nương vãn chút thời điểm cùng quản gia muốn chính là. Còn có chính là Lao Tam, hắn đã tới rồi Đệ Châu, chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa thu, còn nói kỳ thi mùa thu qua đi liền phản kinh. Nhắc tới cái này tiểu nhi tử Trần Ninh Nhã liền đau đầu, có chút vô lực mà nói, ngươi không nói ta đều đã quên tiểu tử này trở về tham gia kỳ thi mùa thu, chờ lúc này kỳ thi mùa thu kết thúc nhìn xem tình huống, nếu là không quá liền đem hắn đẻ ở kinh thành, làm hắn hảo hảo niệm thư 3 năm, lần sau kết cục nếu là giống nhau bất quá, trực tiếp thành thân, không thể lại từ hắn hồ nháo. Nương thật anh minh. Ôn Nguyên Lương cợt nhả mà chiều Trần Ninh Nhã giơ ngón tay cái lên, này vui sướng khi người gặp họa bộ dáng cũng là không ai. Chắc Thiên Ngữ trộm dâm hắn một chân, làm hắn thu liễm một ít. Ôn Nguyên Lương lập tức nói sang chuyện khác, nói, còn có chính là Tiết Chính, phu nhân nhà hắn cũng sinh đứa con trai, cùng ngài nói một tiếng, hạ lễ đã đưa đi qua, ngài không cần lại làm hạ nhân chuẩn bị. Nha! Đây chính là đại hỷ sự đâu. Trần Ninh Nhã vẻ mặt ý cười, thế Tiết Chính cao hứng, Tiết gia nhân khẩu điêu tàn, chỉ có Tiết Chính một cái độc đinh, phía trước Liêu Chỉ Lan sinh một cái nhi tử liền tâm tâm niệm niệm sinh thêm nhiều vài cái, hiện tại hảo. Hai cái nhi tử, kia đối hai vợ chồng hẳn là nhạc hỏng rồi. Ôn Hữu Sơn tâm tình hiển nhiên cực hảo, mang theo ý cười thẳng gật đầu, đều là chuyện tốt, buổi tối cần phải hảo hảo uống một chén. Ôn Nguyên Lương trần chờ nói, cùng chúng ta quen biết nhân ra là đều có chuyện tốt, bất quá cũng có một ít ảnh hưởng tâm tình tin tức. Cái gì? Ôn Hữu Sơn thu ý cười, nhướng mày hỏi. Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Ngữ liếc nhau, bất đắc dĩ mà mở miệng, là cao tướng quân ra sự tình, cao tướng quân nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nồi. Thành công chặt đứt mấy cái nhi tử đường lui, đại gia mới biết được cao trường bang, chính là cao tướng quân trường tôn, nhiễm tật cờ bạc, ở bên ngoài thiếu không ít nợ cờ bạc, nguyên bản này hai cha con muốn trò cũ trọng thi, lấy cô nương còn tiền, không nghĩ tới người bị mang ra kinh thành, bọn họ liền tìm cũng không biết thượng chỗ nào tìm đi. Vô pháp tử cô nương trên người động não, này đôi phụ tử hai liền đánh thượng cao tướng quân những cái đó cũ bộ chủ ý, nhưng đại gia biết cao tướng quân cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ sau đều tránh mà không thấy, mượn không đến tiền. Lại bị bạn bè thân thích cử chi môn ngoại, này đôi phụ tử cùng đường, thế nhưng làm cao đại phu người đi nhà mẹ để lộng tiền. Cao đại phu người mượn không đến tiền, cao lão đại cùng cao trường bang dứt khoát thu thập tay nải trụ đến cao đại phu người nhà mẹ để đi, đòi nợ người tới cửa, cùng cao đại phu người nhà mẹ để huynh đệ cháu trai phát sinh xung đột, hai bên các có tử thương, sự tình náo đại, kinh động ứng thiên phủ, cao đại phu người nhà mẹ để cũng cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại đang ở vì bồi thường sự tình cãi cọ tử. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn nghe xong, sắc mặt trầm xuống dưới. Chắc Thiên Ngữ lo lắng hỏi, cha mẹ, cao tướng quân bọn họ hẳn là đi xa đi, sẽ không bị những người này cấp tìm được đi. Trần Ninh Nhã lắc đầu, không có nói cho Chắc Thiên Ngữ cao hoài một nhà cụ thể hướng đi, chỉ nói, bọn họ hiện giờ an phận ở một góc, điệu thấp sinh hoạt, chỉ bằng cao gia này mấy cái bất hiếu tử, còn không có cái kia thông thiên bản lĩnh đi tìm đi. Bất quá cao lão đại một nhà xảy ra chuyện, hắn những cái đó huynh đệ đâu. Thấu chương xong. Chương 621 huynh muội gặp nhau. Chương 621 huynh muội gặp nhau. Đừng nói nữa, một đám trốn đến cùng rùa đen rút đầu dường như, còn có đơn mặt phương cùng cao lão đại đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, tóm lại nháo thật sự khó coi, liền hoàng thượng đều đã biết, ngày đó còn riêng đem Minh Thạc kêu tiến cung hỏi chuyện, Minh Thạc cũng là xui xẻo, thủ ngoại thành, có cái gió thổi cỏ lay hoàng thượng cái thứ nhất tìm hắn, này nếu là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hoàng thượng khẳng định cho rằng hắn quang lấy bổng lộc không làm nhân sự, nhưng nếu là biết được quá nhiều hoàng thượng chỉ sợ lại muốn cho rằng hắn bàn tay đến quá dài. Cố tình người này lại là cái đại quê mùa, không như vậy đa tâm mắt tử, liên tục bị hoàng thượng kêu tiến cung vài lần, chúng ta đều thế hắn sốt ruột đã chết. Ôn Nguyên Lương buồn bực mà nói. Các ngươi. Trần Ninh Nhã ánh mắt lộ ra một tia hoang mang, ngươi cùng Tử Hề, Tiết Chính. Không ngừng, còn có Viên Khang Bình, chính là hiện tại ở Khâm Thiên giám vị kia đồng hương, trước kia cùng chúng ta cùng nhau ở Văn Sơn Thư viện nhậm thư, còn có chính là Chính Anh. Hiện tại Mạc Bắc Nguyên soái vị trí làm biện trần cấp ngồi, ta ở kinh thành chính là cái uổng có tước vị nhàn tản hầu ra thôi, ngày thường không có việc gì, liền đến chỗ nhảy, đi Hàn Lâm viện đi, sợ nhân gia đa tâm, đến lục bộ đi, lại lo lắng nhân gia loạn tưởng, dứt khoát không đi rồi, ngẫu nhiên đi Khâm Thiên giám tìm Khang Bình trò chuyện, cùng Vu lão nhân uống hai ly, hoặc là đi trung thành bên kia bồi Trịnh Anh tuần tra, giải sầu, nhật tử cũng hảo tống cổ. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt tự tại tùy ý, Trần Ninh Nhã lại trầm mặc, cảm xúc không thế nào hảo, hắn nhìn thấy, trái lại an ủi nói, nương, ta biết ngươi không cao hứng điểm là cái gì, bất quá nhà của chúng ta đã như vậy phú quý, lại nhiều ngược lại không đẹp, cùng với tiếp tục ra sức đi phía trước hướng, không bằng tạm thời dừng lại hoãn một chút, mặt sau đó là không thể mang binh phát run, ta cũng có thể làm điểm khác, huống hồ, hoàng thượng nói không chừng có an bài khác. Ôn Hữu Sơn nghe được thẳng gật đầu, công cao chấn chủ, thật sự không phải một chuyện tốt, giống cao nguyên soái, cúc cung tận tụy cả đời, lâm lão còn kém điểm quản gia cấp bại, lao đại còn trẻ, liền đạt tới người khác cả đời không đạt được độ cao, hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm chúng ta trong phủ, điệu thấp mới là chính đạo. Vừa lúc lão đại cũng có thể ở nhà hảo hảo bồi bồi ngàn ngữ cùng hài tử, nổi bật qua hoàng thượng hẳn là sẽ một lần nữa bắt đầu dùng, đến lúc đó không chừng lại sẽ bắt đầu bận rộn. Ta cũng là như vậy tưởng. Ôn Nguyên Lương xấu xác cười, hai cha con ý tưởng không như mà hợp. Trần Ninh Nhã xem bọn họ này tâm đại bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, thôi thôi, nếu các ngươi đều như vậy nghi thoáng, ta cần gì phải như vậy dối dám. Tốt xấu các ngươi chính mình gánh đó là, ta đảo không phải muốn cho lão đại lấy mệnh đi bác phú quý, nhà của chúng ta hiện tại cũng không cần phải như vậy, chính là đáng tiếc ngươi đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, sống uổng thời gian. Ai nói? Ta không thể từ võ còn không thịnh hành ta từ văn A. Không vào triều làm quan ta cũng có thể đi trợ lý A. Rốt cuộc ta tốt xấu cũng là trạng nguyên xuất thân, ai dám nói ta không đủ tư cách. Ôn Nguyên Lương ngạo kiều mà hừ hừ nói. Chắc Thiên Ngữ ở một bên phụ họa gật đầu, phu quân nói chính là, cha ta xem phu quân trong khoảng thời gian này không có việc gì liền không dễ chịu, thành thật nghĩ đem hắn lộng tới tộc học dạy học, là phu quân chính mình không vui. Mỗi lần cha ta để chuyện này hắn luôn là nói gần nói xa, hoặc là dứt khoát né tránh, cha ta cũng không nốc, biết tâm tư của hắn sau, mắng hai câu, nhưng thật ra không nhắc lại. Muốn ta nói hắn không bằng đi ta đại ca công bộ, dù sao phu quân đa tài đa nghệ, đi công bộ cho ta đại ca đánh cái xuống tay, còn có thể có một số việc làm, lại vô dụng cũng có thể đi ta nhị ca hình bộ, nhiều học nhiều xem cũng là tốt. Ôn Nguyên Lương đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, hình bộ tương đối thích hợp nhị đệ, ta không thích, đi công bộ nói ta còn không bằng chính mình ở nhà chuyển nghề mục, còn có thể luyện luyện nghề mục. Bất quá ta càng thích vẫn là đi ra ngoài bên ngoài nơi nơi xem, thể hội dân sinh. Ở trà lâu nghe người ta xả chuyện tào lao ta đều có thể ngồi một cái buổi chiều. Nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, mọi người đều hết trô nói rồi. Trần Ninh Nhã đau đầu đỡ chán, tính, chính ngươi vui liền hảo, trong nhà cũng không cần các ngươi về điểm này đồng lộc dưỡng ra sống tạm. Khi nói chuyện nha hoàn bắt đầu thượng đồ ăn. Đệ nhất bàn đoàn tiến vào chính là đệ châu đặc có rau ngâm tiểu thái, này đó rau ngâm đều là trong nhà chính mình làm. Ôn Hữu Sơn thích như vậy, nhìn đến này đồ ăn, đôi mắt lập tức sáng. Theo sau còn có hầm vịt canh, xào thịt heo, đều là chút tầm thường thức ăn. Ôn thị vào cửa thời điểm còn có chút ngượng ngùng, rời đi Đệ Châu nhiều năm như vậy, hơn nữa khi còn nhỏ trong nhà không điều kiện, ăn đơn giản, làm ta cũng làm không ra cái gì giống dạng đồ vật, chỉ có thể làm điểm đơn giản, các ngươi chắp và ăn nhìn xem. Ôn Hữu Sơn trực tiếp hạ đũa, gắp một ngụm, cẩn thận phẩm, liên tục gật đầu, không tồi không tồi, đại tỷ tay nghề không tồi, đại gia chạy nhanh nếm thử. Ôn Nguyên Lương ăn một ngụm, vẻ mặt khoa trương mà nói, cô làm xào thịt heo chính là hương, là chúng ta đàn ông ăn, trong nhà đầu bếp nữ mỗi lần đều thiết đến lại tế lại mỏng, còn chưa đủ tắc cái răng, cái này hảo. Chắc Thiên Ngữ tắc uống một ngụm canh, gật đầu cười nói, canh thực tiên, cũng không dù, cô, cái này ta thật sự thích. Được đại gia khoa trương, Ôn thị lập tức cười nở hoa, các ngươi đều thích liền hảo, ta còn để ý làm các ngươi thích ăn đâu. Mọi người tụ ở một khối ấm áp mà dùng một bữa cơm. Tới rồi thiên mau hắc thời điểm Ôn Có Thành mới lại đây. Ôn thị nghĩ đến rất nhiều loại gặp mặt cảnh tượng, lại không nghĩ rằng Ôn Có Thành sẽ vô thanh vô tức mà liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn đến kia trường cùng Ôn Hữu Sơn giống quá khuôn mặt, chỉ là so với lớn tuổi một ít, Ôn thị cuối cùng là nhịn không được lên tiếng khóc lớn, trong thanh âm bí mật mang theo nồng đậm tưởng niệm, hối hận, ấy nấy, còn có một tia oán. Ôn Có Thành nghe được trong lòng thực hụt hẫng, cương ngạnh như hắn, nhìn đến ngày xưa sủng ái muội muội biến thành bộ dáng này, cũng là đau lòng đến không được. Tiến lên ôm lấy nàng, hồng hốc mắt nghẹn ngào khuyên nhủ, đều bao lớn người. Như thế nào còn khóc thành như vậy? Đều do đại ca, nếu là đại ca đi trở về, ngươi nói không chừng liền không cần ăn nhiều như vậy khổ. Ôn thị liều mạng mà lắc đầu, thanh âm hàm hàm hồ hồ, ta đều nghe tiểu đệ nói, năm đó ngươi cũng là thân bất do kỷ, cha mẹ đến chết đều không biết mang ngươi còn sống, ta có thể tồn tại tái kiến ngươi đã thấy đủ. Đại ca thực xin lỗi, năm đó nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ôn Cô Thành giống nhau lắc đầu, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình mới chậm rãi nói, nếu không có năm đó cái kia ngoài ý muốn, cũng sẽ không có ta hôm nay, càng sẽ không có Ôn gia hiện giờ vinh hoa phú quý, vận mệnh chú định, hết thể đều có định số, không cần lại đi rồi dám, dễ dàng lâm vào ma trướng. Mấy năm nay ta cũng tưởng phái người đi tìm ngươi, nhưng ta thân phận mẫn cảm, liền ra cũng không dám hồi, như thế nào dám hỏi thăm tin tức của ngươi, nếu không phải trong lúc vô tình gặp gỡ có Sơn cùng cháu trai, bọn họ cũng sẽ không biết ta tồn tại. Ôn Hữu Sơn chua xót mà thế Ôn Cô Thành giải thích nói, đại tỷ, ngươi đừng trách đại ca, hắn không tính toán làm Phù Sơn thôn người biết hắn còn sống sự tình, cho nên không dám phái người đi trong thôn hỏi thăm năm đó sự, sau lại ta biết đại ca tồn tại sau, liền nghĩ đến tìm ngươi, vì việc này ta còn riêng hỏi cứu cứu bên kia, nhưng cứu cứu bọn họ không rõ ràng lắm. Thấu chương xong. Chương 622 Lão Nam Nhân Việc Tư. Chương 622 Lão Nam Nhân Việc Tư. Đó là Tôn Thím cũng chỉ biết một chút, mênh mang biển người chỉ bằng như vậy một chút tin tức muốn tìm một người quá khó khăn, Tôn Thím không nghĩ ta lưng đeo quá nhiều, cho nên vẫn luôn không cùng ta để, là ở biết đại ca còn sống tin tức sau mới quyết định tới kinh thành chuyện xưa nhắc lại, chúng ta lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi Giang Nam, còn kém điểm bị ngươi lừa. Nói, Ôn Hữu Sơn thế nhưng bắt đầu đoán trách khởi Ôn Thị tới. Ôn Thị nguyên bản còn khóc đến thương tâm, bị Ôn Hữu Sơn như vậy một gián đoạn, bi thương cảm xúc đi hơn phân nửa. Ta cũng không phải cố ý, lúc ấy trong nhà cái loại này tình huống, tổng không hảo đem các ngươi cũng liên lụy tiến vào, ta nếu là biết các ngươi lợi hại như vậy, ngươi một mở miệng, ta trực tiếp kêu ngươi đệ đệ. Phụt. Ôn Nguyên Lương ở một bên nhịn không được cười lên tiếng, thấy mọi người đều đang xem hắn, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều mau ra đây, cô, các ngươi tiếp tục, đừng động ta, khi ta là không khí liền hảo. Tiểu tử thúi, nói bậy cái gì? Ôn Hữu Sơn một cái tát huy qua đi. Ôn Nguyên Lương nhanh nhẹn mà né tránh. Cùng cái con khỉ dường như hướng ngoài cửa nhảy. Cha, ta đi tìm nương tử. Thanh âm dần dần đi xa. Ôn Hữu Sơn lại mắng vài câu, không cái chính hình. Ôn Thị xoa xoa nước mắt, ngăn lại Ôn Hữu Sơn, đứa nhỏ này hảo đâu, so với ta ra hai cái đầu gỗ ngật đáp mạnh hơn nhiều, ngươi nhưng đừng giáo hơn hắn. Ôn Hữu Sơn. Thì, ta lại mặc kệ, hắn liền phải trời cao. Ôn Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ôn Hữu Sơn lập tức câm miệng, Ôn Thị lúc này mới buông tha hắn. Nhìn về phía Ôn Cô Thành, đại ca đâu? Tẩu tử cùng hài tử không mang lại đây. Lời này vừa ra, đó là Ôn Hữu Sơn cũng mắt trông mong mà hướng Ôn Cô Thành trên người ngắm. Thật sự là Ôn Cô Thành quá thần bí, trên người khí chẳng cũng cường đại đến dọa người. Thế cho nên tương nhận lâu như vậy, hắn chính là không dám hỏi thăm đối phương việc tư. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra tò mò, đáng tiếc nàng một cái đương đệ muội, thật sự không hảo hỏi thăm đại bá ca riêng tư. Hai vợ chồng đều như vậy, mặt khác tiểu bối càng không dám khai cái này khẩu. Vì thế Ôn Hữu Sơn đến bây giờ cũng không biết hắn đại tẩu ra sao phương nhân sĩ. Ôn Cô Thành liếc mắt một cái bắt quái Ôn Hữu Sơn, buồn cười mà còn cong khỏe miệng, sắc mặt như thường mà nói, ta không thành thân, cho nên các ngươi cũng không có đại tẩu. Cái gì? Ôn Thị kinh hãi, này đại ca như thế nào có thể không thành thân đâu? Ngươi chính là nhà của chúng ta trưởng tử A. Việc này ở Ôn Thị xem ra thật sự là quá không thể tưởng tượng, đặc biệt Ôn Cô Thành hiện tại rõ ràng có quyền thế nhưng không thành thân. Đừng nói Ôn Thị, đó là Ôn Hữu Sơn cũng trợn tròn mắt, hắn vẫn luôn cho rằng Ôn Cô Thành bởi vì làm một ít không thể ngoại đạo sự tình, cho nên quản gia quyến đảm bảo hộ đến cực hảo, lưu tại Mạc Bắc hoặc là mặt khác xa địa phương, không nghĩ tới thế nhưng là không thành thân. Đúng vậy. Đại ca, ngươi chính là nhà của chúng ta trưởng tử, như thế nào có thể không thành thân đâu. Nói nữa, ngươi nhà này nghiệp lớn đại, dù sao cũng phải có người tới kế thừa A. Ôn Hữu Sơn đều nóng nảy. Đột nhiên ngẩng đầu. Thấy Ôn Cô Thành dùng từ phụ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tức khắc đem hắn sợ tới mức cả người đánh cái giật mình, liên tục lắc đầu, không thành. Ngươi nên có cái kéo dài hương khói hậu thế mới được, ta nhiều lắm chính là ngươi đệ, tương lai chiếu cố ngươi gì đó không thành vấn đề, nhưng là gia nghiệp của ngươi đến giao cho con của ngươi mới được. Nói Ôn Hữu Sơn nhìn về phía Ôn Thị, vẻ mặt kiên trì, đại tỷ, chúng ta ngày mai liền đi tìm quan ngôi, hỏi thăm một chút kinh thành có cái gì giống mô giống dạng tiểu thư khuê các. Chạy nhanh cấp đại ca nói việc hôn nhân. Ôn Cô Thành sắc mặt đều thay đổi, âm chắc chắc mà trường hướng Ôn Hữu Sơn, ta là đại ca vẫn là ngươi là đại ca. Khi nào đến phiên ngươi tới quản ta? Ôn Hữu Sơn sợ tới mức tim đập đều lậu nửa nhịp, chính là Ôn Thị cũng trắng mặt, lại bắt đầu khóc sướt mướt lên, đều do ta. Nếu không phải ta, đại ca cũng không cần kéo dài tới hiện tại vẫn là người cô đơn một cái, là ta hại ngươi à. Ô ô ô, Ôn Có Thành một cái đầu hai cái đại, đối với da dày thịt béo đệ đệ hắn có thể không cho nửa điểm mặt mũi, nhưng từ nhỏ liền đau sủng lại chịu nhiều khổ cực như vậy muội muội liền không giống nhau, hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp. Thật sự không chiêu, Ôn Có Thành vỗ vỗ đầu, cắn răng nói, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Tiếng khóc đột nhiên im bặt, cho ngươi làm ai? Tỷ đệ chăm miệng một lời hô. Tin tức truyền tới Trần Ninh Nhã trong thai, Trần Ninh Nhã cả người đều đốc, cái gì? Đại bá ca còn không có thành thân. Đến bây giờ vẫn là một người. Hắn bên người liền không có hầu hạ thiếp thất hoặc là cùng phong gì. Ôn Hữu Sơn bị hỏi đến nghẹn họng, nhược nhược mà lắc đầu, ta không biết ta. Vừa mới quên hỏi. Trần Ninh Nhã. Ngươi đối đại bá ca sự tình nửa điểm cũng không rõ ràng lắm, liền kêu kêu quát quát mà chạy tới làm ta cho hắn tương xem cô nương. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Đến lúc đó có vừa ý cô nương, ta tới cửa nói như thế nào. Nhân gia hỏi thăm lên ta một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, giống lời nói sao. Ôn Hữu Sơn cũng cảm thấy chính mình xúc động, vội nói, ta đây hiện tại liền đi tìm đại tỷ, làm nàng lại đi hỏi rõ ràng. Vì cái gì là đại tỷ đi hỏi? Trần Ninh Nhã khó hiểu mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn càng thêm nghẹn quất, đáng thương hề hề mà cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như, lẩm bẩm nói, thấp cổ bé họng. Trần Ninh Nhã. Bên này Ôn Có Thành thật vất vả thoát khỏi đệ đệ muội muội dây dưa, sao có thể lại dễ dàng đưa tới cửa cho chính mình tìm không thoải mái, tùy ý An Quốc công phủ hạ nhân tam thôi tứ thỉnh cũng không chịu tới cửa, Ôn thị cũng là phạm vào ninh, chính là làm Ôn Hữu Sơn mang nàng đi tụ hiền lâu đầu người. Ôn Có Thành ở kinh thành chỉ có biệt viện, không có phủ đệ, giống nhau ở tại tụ hiền lâu nội, muốn tìm hắn, đến bên kia đi liền thành. Hai người ở tụ hiền trong lâu liên hệ đổ hai ngày cũng không đổ đến người, Ôn thị nghẹn một cổ khí. Có chút nhục trí Ôn Hữu Sơn thấy nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dưới lầu lui tới người nhìn xem, khuyên nhủ, đại tỷ, nếu không chúng ta trở về đi. Đại ca xuất quỷ nhập thần, hắn nếu là không muốn hiện thân, chúng ta chính là chờ thượng một năm hắn cũng sẽ không xuất hiện. Không được, kia cũng muốn chờ. Không thể từ hắn tính tình làm bậy. Ôn thị rất là cố chấp. Ôn Hữu Sơn lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể nói, ta đây lại đi trong lâu hỏi thăm một chút, đại tỷ liền ở bên này ngồi. Ta thực mau trở về tới. Ôn Hữu Sơn rời đi bất quá nửa canh giờ không đến, chờ hắn cùng trưởng quay lại lần nữa trở về, lại nhìn đến Ôn thị nhấp miệng không rên một tiếng mà ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, bên cạnh còn có mấy cái công tử tiểu thư, nhìn bọn họ ghét bỏ nhíu mày bộ dáng, Ôn Hữu Sơn tức giận đến một cổ hỏa nhắm thẳng đỉnh đầu mạo. Đang lúc hắn muốn tiến lên thời điểm, lại một đám người lên lầu, lập tức đi hướng Ôn thị bên kia. Cầm đầu nữ tử áo đỏ giống như lơ đãng mà đem roi dao cho phía sau tỷ nữ. Trao phúng mà trừng mắt nhìn đối diện kia mấy cái cả trai lẫn gái, hai bên bất quá nói vài câu, liền nổi lên xung đột. Ôn Hữu Sơn xa xa nhìn cũng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, chờ đến gần mới nghe thấy nữ tử áo đỏ khinh thường mà cười nhạo nói, hứa đường, hưởng ngươi thông minh một đời, như thế nào đột nhiên liền hồ đồ. Nay tụ hiền lâu lên thời điểm liền nói, chỉ cần là đảm đương nổi hiền là có thể nhập cái này môn. Vị này phu nhân đó là ăn mặc một mạc, có chút diện mạo có chút tì vết lại như thế nào. Luôn được đến ngươi ở tụ hiền trong lâu đối nhân ra soi mói. Thấu chương xong. Chương 623 tụ hiền lâu xung đột. Chương 623 tụ hiền lâu xung đột. Hứa đường khí cười, âm dương quái khí mà nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Tụ hiền lâu là địa phương nào? Văn nhân nhã sĩ tụ tập nơi, cũng không phải là đầu đường cuối ngõ bày quán bán đồ ăn địa phương. Cái này phụ nhân đến nhầm châu ngồi, ta nói đều không thể nói. Huống hồ nàng mạo xấu vô mối là cái không tranh sự thật. Đại gia đôi mắt sáng như tuyết, đều nhìn đâu. Ngươi tổng không thể che lại mọi người miệng đi. Kia cũng quá bá đạo đi. Nói nữa, các ngươi thượng nơi này không phải cũng là theo dõi vị trí này. Đừng giả mô giả dạng mà nói là thế này. Lão phụ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, chúng ta nhưng không đối nàng làm cái gì. Mang không được ngươi khâu mũ. Hồng y ghi nữ nhân đang muốn mở miệng, lại bị nàng bên cạnh một mầm bùi tóc nữ tử cấp ngăn lại. Hứa tiểu thư miệng xảo, a duyệt nhất buồn, tự nhiên là nói bất quá ngươi. Bất quá chúng ta hôm nay thượng tụ hiền lâu cũng không phải vì cùng các ngươi cãi nhau, đến nỗi ngươi vừa mới nói chúng ta coi trọng vị trí này. Thật sự là hoan uổng. Nói, nữ tử ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn đến Ôn Hữu Sơn, vội lôi kéo Trịnh Duyệt đứng dậy đi lên, chiều Ôn Hữu Sơn doanh doanh nhất bái, gặp qua An Quốc Công, vừa mới nhập môn hỏi một chút tiểu nhị nói ngài hôm nay cũng ở tụ hiền lâu nội, liền nghĩ tới thỉnh cái ăn, không nghĩ tới lại là đụng phải việc này, nếu là chọc ngài không mau. Còn xin thứ cho tội. Ôn Hữu Sơn đã nghe xong vừa mới đối thoại, đối nữ tử cách nói năng giáo dưỡng rất là tràn đầy, thái độ còn tính ôn hòa, việc này cùng các ngươi không quan hệ, bổn quốc công còn muốn cảm ơn các ngươi thế bổn quốc công đại tỷ xuất đầu. Một tiếng đại tỷ thành công dọa trắng Hứa Đường đám người mặt, một đám theo bản năng mà lui về phía sau, tựa hồ ly Hứa Đường xa một chút liền sẽ không bị liên lụy dường như. Hứa Đường cũng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, quốc công gia, là thần nữ có mắt không tròng, không nhận ra vị này phu nhân, thỉnh ngài thứ tội. Nữ tử nhìn đến này tình hình, khẽ cười nói, quốc công gia, chúng ta còn muốn đi cấp lễ thân vương thỉnh an, đi trước cáo lui. Đi thôi. Ôn Hữu Sơn thái độ ôn hòa, chờ các nàng đi rồi, mới trầm mặt, lướt qua Hứa Đường ngồi vào Ôn thị bên người, hắn không hề răng, Hứa Đường đám kia người càng không dám động, liền ngu như vậy ngơ ngác mà, chạm chạm, quỳ quỳ.